Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Văn án, nàng, là đến hoa hạ ngàn năm truyền thừa bí thuật phong ấn đại sư, một sớm xuyên qua, thực lực bị phong, chỉ có thể bất đắc dĩ đương sâu gạo, lại không có nghĩ đến đã xảy ra chuyện. Hoàng Thiên Miểu, ngươi cái này phế tài, liền ngươi cha mẹ đều vứt bỏ ngươi, làm ngươi tự sinh tự diệt, dựa vào cái gì làm thiên tài ta muốn bồi ngươi ở cái này địa phương sống uổng cả đời. Dưỡng 10 năm tiểu Mỹ Nam buông lời này, bắt cóc nàng, chạy. Muốn chạy cũng muốn chờ nàng gặm xong lại chạy a. Phế vật, ăn nhờ ở đầu, cha không thương mẹ không yêu, chính là ai biết đương trí cường phong ấn, một tầng tầng luật ra, có chút nhân tài biết sai cỡ nào thái quá. Nàng, thiên phú nghịch thiên, huyết mạch cường đại. Nàng, có được thế gian này cường hãn nhất phong ấn thuật. Nàng, bị vạn thú tôn sùng là tôn chủ. Thánh cấp đan dược. Thiên cấp đan dược, chỉ là nàng ăn nị đồ ăn vặt mà thôi. Thân khí, đỉnh cấp thân khí, đối với nàng tới nói, cùng sắt vụn đồng nát không thể nghi ngờ. Nàng Hoàng Thiên Miểu, chú định nghịch thiên mà đi, nghịch thế mà tồn, bước lên trí cường đỉnh. Ngạo thế trời cao, chỉ ở chỗ nàng nhất niệm chi gian. Chương một dưỡng 10 năm mỹ nhân chạy. Rào rạt rào, một cái thanh y thiếu niên bắt một cái áo lam thiếu nữ, chạy ra khỏi rừng trúc. Tiêm trường bích sắc trúc diệp từ đầu vai hắn chạy xuống, ngay sau đó vốn nhờ kình phong xé rách biến thành mảnh nhỏ, thiếu niên không chút do dự chiều hạ phong đi, trên người quần áo bị mãnh liệt trận gió xé rách tan vỡ, trên người không ít địa phương đều bị vẽ ra nhợt nhạt miệng vết thương. Thẳng đến hắn bị từng hàng cột đá ngăn cản đường đi, mới dừng lại bước chân. Lúc này bạch tí ghi lão giả đuổi theo, lúc này hắn lo lắng đến cực điểm nhìn về phía thiếu niên trong lòng ngực thiếu nữ, nổi giận mắng, Mạc Ly. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Lòng lang dạ sói đồ vật, sao lại có thể như vậy đối tiểu chủ tử? Thiếu niên trong lòng ngực thiếu nữ, thoạt nhìn 12-13 tuổi bộ dáng, một bộ màu lam quần áo bao vây lấy nàng ngây ngô thân mình, nhỏ xinh vô cùng, bị thiếu niên ôm vào trong ngực, giống như một chút trọng lượng đều không có. Kia một gương mặt bé bằng bàn tay không khuynh quốc khuynh thành, cũng không quốc sắc thiên hương, huyền chuyển nói chỉ có thể xem như nhỏ xinh đáng yêu, nếu là độc miệng một chút nói, này quả thực là một cái bình đạm không có gì lạ không mặt mũi nào thiếu nữ. Nghe được đại trưởng lão ra ra đối Mạc Ly chỉ trích, nàng kiết như cây quạt lông mi hơi hơi chớp động một chút, xoa xoa ngủ mênh mông hai mắt nói, đại trưởng lão ra ra, ngươi như thế nào hỏa khí như vậy đại a? Ta hôm nay nhưng không có lăn lộn ngươi những cái đó hoa hoa thảo thảo, cũng vô dụng ăn vụng linh quả. Đại trưởng lão khỏe miệng run rẩy, vị này tiểu chủ tử còn không có tình ngủ. Còn không rõ ràng lắm tình huống hiện tại. Ngủ ngủ đến liền chính mình bị bắt cóc cũng không biết, cũng chỉ có vị này tiểu chủ tử có thể ngủ đến loại này cảnh giới. Đại trưởng lão là hận sắt không thành thép à, bọn họ như thế nào sẽ có như vậy một cái không đàng hoàng tiểu chủ tử. Tiểu Thủy Nhi, ngươi nhìn xem hiện tại ở địa phương nào. Hiện tại ngươi nhưng không có ở ngươi kia trương trên cái giường nhỏ. Nàng nhìn nhìn chung quanh, gió lạnh lạnh thấu xương. Nàng thân mình run lên. Như bạch tuộc giống nhau quấn lên Mạc Ly nói, Mạc Ly, nơi này hảo lãnh, chúng ta trở về ngủ đi. Nữ hải vẻ mặt ngây thơ, làm Mạc Ly có chút không đành lòng. Nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ thương tổn nàng, rốt cuộc cùng nhau 10 năm thời gian không thể làm giả, đối hắn mà nói này 10 năm thời gian đồng dạng là chân quý. Chính là, hắn cúi đầu nội tâm kịch liệt dãy rua, lại tại hạ một khắc ánh mắt chuyển vì bình tĩnh, kiên định nói, Thủy Nhi. Ta phải rời khỏi nơi này. Hoàng Ngàn Miểu nghi hoặc hỏi, rời đi, đi chỗ nào a? Nơi này không hảo sao. Ăn ngon uống tốt, lại không có người quấy rầy. Mạc Ly chính là muốn vĩnh viễn bồi ta Nga. Vương Tiểu xảo tay nhéo nhéo Mạc Ly khuôn mặt, 10 năm trước nhặt về tới tiểu tử, lớn lên càng ngày càng tuấn. Tuấn Mỹ làm nàng đều sắp nhịn không được ăn luôn, càng là nghĩ như vậy, nàng cười càng thêm thiên chân vô tả. Nghe được nàng lời nói, Mặc rời tay thượng gần xanh bạo khiêu, nơi này là ăn ngon uống tốt, an nhàn mà không có nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không phải hắn muốn. Hắn là thiên chi kiêu tử, nhất định phải bay lượn với trên 9 tầng trời, nơi này tuy quá mức nhỏ hẹp, quá mức an nhàn, chỉ biết ma đi hắn hùng tâm trang trí. Nhìn một chút đều không biết cố gắng, vừa lòng với hiện trạng Hoàng Ngàn Miểu. Người như vậy nếu không có ba cái lao ra hỏa che chở, căn bản là không có cách nào trên thế giới này tồn tại. Hắn quyết tâm, mở miệng nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi cái này phế vật, liền cha mẹ ngươi đều vứt bỏ ngươi, dựa vào cái gì làm sinh vì tuyệt thế thiên tài ta, bồi ngươi khuất cư một góc, hư đều cả đời. Hắn không đầy 20 tuổi, liền hỏi đỉnh linh hoàng giai, không nói này một giới, liền tính là thượng tầng mấy giới cũng rất ít có như vậy thiên tài. Chính là hắn lại bồi một cái phế vật, lãng phí 10 năm rất tốt niên hoa, hắn như thế nào cam tâm. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, một đôi đen nhánh con người bên trong ảnh ngược cái này trước mắt nam nhân bộ dáng, tuấn mỹ vô song gương mặt, lộ ra đối nàng phiền chán còn có dạ tâm. Nàng cười càng ngày càng sán lạ, đại trưởng lão vội vàng giải thích nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng nghe cái này hôn trường nói bậy, chủ tử cùng phu nhân là có khổ chung. Chủ tử cùng phu nhân. Đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Ha ha a, lúc này, như chuông bạc giống nhau thanh âm truyền ra tới, đánh gãy đại trưởng lão nói. Tay nhỏ thưởng thức Mạc Ly như tơ lụa giống nhau sợi tóc nói, muốn rời đi. Mạc Ly, ngươi chẳng lẽ không biết, ta lúc trước cho ngươi lấy tên này, chính là vì là ngươi, vĩnh viễn đều không rời đi ta sao. Kia một đôi đen nhánh con ngươi, giống như gương sáng giống nhau, làm Mạc Ly có chút không chỗ nào che giấu. Càng là như thế, Mạc Ly càng là ảo não. Ngươi muốn giam cầm ta cả đời, ngươi chẳng lẽ không hỏi xem ta có nguyện ý hay không, vì sao ngươi muốn như vậy ích kỷ. Hoàng Ngàn Miểu vươn tay, bẻ chính hắn cằm, làm hắn nhìn nàng đôi mắt, ngọt ngào nói, Mạc Ly, ngươi nói lúc trước là ai làm ba vị trưởng lão bồi dưỡng ngươi, làm ngươi có hôm nay thành tựu. Mạc Ly trên mặt có chút xấu hổ nói, là ngươi. Lúc sau hắn tự tin 10 phần nói, chính là ta thiên phú vốn dĩ liền cao. Nếu không phải ở giam cầm ở cái này tiểu địa phương, có lẽ sẽ gặp được so ba vị trưởng lão lợi hại hơn sư phó, ta thành tiểu nhất định sẽ so hiện tại, chỉ cao không thấp. Hoàng Ngàn Miểu mang theo trẻ con phì ngón tay, xét qua kia cao thẳng tinh xảo cái mũi nói, như vậy, ngươi nói xem, lúc trước là ai giúp ngươi khế ước tứ đại thần thú chí nhất, thanh long thần thú. Kia mềm mại lòng bàn tay, trêu chọc Mạc Ly tâm tiêm ngứa, cuối cùng lại đạm nhiên trả lời. Ta cảm tạ ngươi tìm được thanh long thần thú, chính là khế ước thanh long thần thú thời điểm chỉ có đại trưởng lão bọn họ hỗ trợ, ngươi cái này phế vật chỉ có làm trở ngại chứ không giúp gì phân. Ta sở dĩ có thể khế ước thanh long, là bởi vì thanh long thưởng thức ta mới có thể cùng thiên phú. Mạc Ly ngữ khí bên trong mang theo đối chính mình tự tin. Ha ha a. Hoàng Ngàn Miểu thanh thúy cười. Thanh long hắn a. Là thưởng thức ngươi. A, thưởng thức sao? Thật là thưởng thức à, chỉ là thanh long thưởng thức hắn liền đáp ứng trở thành hắn khế ước thú, thiên hạ nào có tốt như vậy sự. Đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống, rơi xuống hắn lương bạc môi mỏng phía trên. Như vậy 10 năm trước, cực bắc nơi, lại là ai vận dụng vô số thần đan kỳ dược cứu trọng thương sắp tắt thở ngươi. Cuối cùng một vấn đề, đó là thiết tranh tranh sự thật, làm Mạc Ly có chút chột dạ, hắn ánh mắt lập lòe nói, 10 năm trước ngươi cứu ta một mạng, Mạc Ly vô cùng cảm kích. Chính là ta bồi ngươi tầm thường vô vi sống uổng thời gian 10 năm, cũng trả hết. Mạc Ly xoa xoa Hoàng Ngàn Miểu đầu tóc, thanh âm như nhau thường lui tới giống nhau ôn nhu, nhưng là lời nói gian đã mang lên quyết liệt ý vị nói, Thủy Nhi, lời nói đã nói đến này phân thượng, ngươi không cần tùy hứng dây dưa ta được không? Mở ra trận pháp, phóng ta rời đi. Rời đi, mơ tưởng. Hoàng Ngàn Miểu ý cười doanh doanh, tự tự kiên quyết. Không cần mở ra trận pháp. Chết đều không cần phóng hắn rời đi. Hoàng Ngàn Miểu đối đại trưởng lão nói. Nhìn về phía Mạc Ly, Mạc Ly, chỉ cần đại trưởng lão ra ra không mở ra trận pháp, ngươi là ra không được. Vẫn là ngoan ngoãn bồi ta đi. Lúng đồng tiền như hoa, thiên chân tùy hứng, rõ ràng phế xài không có một chút linh lực, rõ ràng nhỏ yếu có thể bị một tay bóc chết, lại vọng tưởng khống chế hắn nhân sinh. Mạc Ly trong mắt hiện lên một tia chán ghét, rõ đầu rõ đuôi chán ghét, tại đây một khắc. 10 năm trước gân cứu mạng, 10 năm bình yên mà ấm áp sinh hoạt, sở hữu hết thể ở trong mắt hắn toàn bộ tan thành mây khói. Phàm là trở ngại hắn trở nên càng cường đại hơn, trở ngại hắn báo thù người, đều là hắn nên đá rất vướng chân thạch. Ta hôm nay cần thiết rời đi, Thủy Nhi, đây là ngươi bức ta. Hàn quang chợt lóe, một phen hàn kiếm liền đặt tại Hoàng Ngàn Miểu kia trắng non tinh tế da thịt phía trên, phóng ta rời đi, bằng không ta thật sự sẽ động thủ thương đến Thủy Nhi. Rõ ràng chính mình lấy Hoàng Ngàn Miểu mệnh làm uy hiếp, lại nói như là người khác buộc hắn dường như. Mạc Ly, ngươi lúc này quay đầu lại còn kịp, chớ có về sau hối hận. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Hối hận, ta duy nhất hối hận chính là nhất thời không đành lòng, không có sớm một chút hạ quyết tâm rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mạc Ly quyết tuyệt nói. Đủ rồi, ta đã chịu đủ rồi như vậy nhật tử, ngươi nếu là chết không buông tay nói, như vậy ta cũng không cần phải khách khí. Hoàng Ngàn Miểu cố chấp lôi kéo hắn nói, ta không bỏ, chính là sẽ không tha. Mạc Ly, ngươi đừng nghĩ rời đi ta. Hoàng Ngàn Miểu chảo càng chặt. Cái này nữ hài dầu muối không ăn, cái gì đều không sợ, làm Mạc Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão như thế nào quyết định? Là lưu trữ ta quan trọng, vẫn là ngươi tiểu chủ tử mệnh quan trọng. Đại trưởng lão liếc liếc mắt một cái cố chấp Hoàng Ngàn Miểu nói, thôi thôi, ta khiến cho ngươi rời đi đi. Không cần, đại trưởng lão ra ra, không thể thả hắn đi. Hoàng Ngàn Miểu hét lớn. Ta nói không chừng chính là không chuẩn. Chính là đại trưởng lão giống như không có nghe được nàng lời nói dường như, mở ra bảo hộ trận pháp, nói, trận pháp đã mở ra, ngươi nhanh lên cút đi. Cho dù trận pháp mở ra, Mạc Ly như cũ không yên tâm, trời biết này chỉ cáo giả có thể hay không thay đổi. Bắt lấy Hoàng Ngàn Miểu tới rồi xuất khẩu, ở lao ra xuất khẩu thời điểm đem Hoàng Ngàn Miểu đẩy ra đi, nhất kiếm từ Hoàng Ngàn Miểu giữa lưng xuyên qua. Mạc Ly, ngực bị xuyên thấu, Hoàng Ngàn Miểu trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng quay đầu lại nhìn phía kia một cái lãnh khốc thiếu niên. Nàng trước nay cũng không biết 10 năm tới đối nàng thiên ý gì bách thuận Mạc Ly, sẽ nhẫn tâm đến tận đây. Hôn trướng, đại trưởng lao mắng mục rụng nức, nổi giận mắng. Hai người ánh mắt giao hội nháy mắt, nhìn nàng đen nhánh như mực phiếm thủy quang hai mắt, đáy lòng hiện lên một tia hoàng hốt, nàng hay không sẽ hận chết hắn. Bất quá về sau hắn đoạt lại thuộc về chính mình hết thể cho nàng càng tốt sinh hoạt, này 10 năm ân tình hắn gấp bội dâng trả, nàng nhất định sẽ tha thứ hắn. Kia một cái nhỏ xinh bóng người ngã xuống vũng máu bên trong, Mạc Ly thu hồi chính mình kiếm cũng không quay đầu lại rời đi, bị thương đại trưởng lão bảo bối tiểu chủ tử, hắn hiện tại hẳn là ở vội vàng cứu nàng, không rảnh tới truy hắn. Mà như vậy miệng vết thương, lấy đại trưởng lao thực lực, tuyệt đối sẽ không làm Hoàng Ngàn Miểu chết. Thủ hạ lưu tình, đã là tận tình tận nghĩa. Đại trưởng lão không giống Mạc Ly dự kiến bên trong cứu người, mà là nói, cái này ta luyện đan lại có hảo tài liệu. Tiếp theo giống thổ phỉ giống nhau thu thập ngầm máu tới, trang một lọ lại một lọ. Chính mình nhận nuôi 10 năm thanh mai trúc mã đâm bị thương nàng chạy, đại trưởng lão không màng nàng trọng thương, thế nhưng còn cướp đoạt nàng máu, này đặt ở người khác trên người tuyệt đối là thê lương không thôi, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nổi giận. Đủ rồi. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên, miệng vết thương sớm đã biến mất, giống một cái không có việc gì người giống nhau. Thực lực bị phong, không thể tu luyện. Bất quá này Mạc Ly cũng không biết Bưu Hãn tự lành năng lực lại là thế giới này cha mẹ cho nàng bảo mệnh phù. Khoe miệng gợi lên một nụ cười, được nhiều như vậy chỗ tốt, còn không cho ta đem người cấp truy hồi tới. Nho nhỏ khuôn mặt tràn đầy ý cười, chỉ là một hồi trốn mê tàng mà thôi, đại trưởng lão ra ra cũng đừng làm cho ta thất vọng nga. Đại trưởng lão thở dài, tiểu chủ tử thiên chân vô tà, đáng yêu vô cùng, chính là lại làm người nhìn không thấu. Mạc Ly tự dự vì thiên tài, chính là cùng tiểu chủ tử cùng nhau sinh sống 10 năm, đều không có thấy rõ chân chính nàng, hiện giờ thế nhưng nháo ra như vậy một màn. Là, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đại trưởng lão rời đi, chỉ để lại Hoàng Ngàn Miểu một người, Hoàng Ngàn Miểu ngón tay đè lại chính mình giữa mày nói, phong ấn giải trừ. Phế xài, phế vật, nàng cũng phiền cái này xưng hô. Chính là đương trong suốt lam quang bao vây lấy nàng thời điểm. Đột nhiên nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vô cùng, phúc, một tiếng, té xỉu ở rừng trúc bên trong, phun ra máu tươi yêu dã vô cùng. Ầm ầm ầm ầm, lúc này không trung bên trong, truyền đến từng đợt sấm sét, tầm tã mưa to giống như thủy mạc giống nhau sái lạc ở trên người nàng. Rừng trúc chỗ sâu trong, một cái áo tím nam tử giống như quỷ mị giống nhau như ẩn như hiện, cuối cùng xuất hiện ở nàng bên người, đem kia thân ảnh nho nhỏ ôm vào trong lòng ngực, tựa thở dài nói. Tiểu Phượng Hoàng A. Ngươi như cũng là một cái tính nôn nóng. Thon dài tay phất qua nàng khuôn mặt nhỏ, xem đem chính ngươi lăn lộn, cỡ nào chật vật. Chương 2 như thế giải phong. Thanh phong thổi bay hắn như thác nước giống nhau mặc phát, hắn thân ảnh càng thêm rõ ràng. Hắn một bộ màu tím trường bào thượng lại có không ít quỷ dị đồ án, như là viễn cổ hiến tế trường bào. Ám trầm, sâu thẳm, thần bí, quỷ quyệt. Hắn mặt mang 3 phần mị hoặc, 6 phần tận xương tà khí, 1 phần thâm trầm, kia một đôi hẹp dài mắt phượng yêu dã vạn phần, khỏe mắt hạ có một giọt màu tím đen lệ trí, làm hắn càng thêm đoạt hồn nhất phách. Cẩn thận một khai, kia một viên màu tím đen một chút, cũng không phải lệ trí, mà là một đóa bị tinh điêu tế trác tiểu hoa đóa, hoa khai chín cánh, an tính yêu dã, yêu mị vô cùng, làm hắn cả người từ trong xương cốt lộ ra một loại sâu không lường được cảm giác. Hắn ôm trong lòng ngực hôn mê hoàng ngàn miểu, ngựa quen đường cũ đi qua rừng trúc, tới rồi một cái đơn sơ tiểu trúc úc, đơn sơ đến làm hắn gần như bất đắc dĩ. Tiểu phượng hoàng khi nào thích giản lực phong. Theo sau, hắn chỉ là chậm rãi hộp ra một chữ, giải. Bình thường rừng trúc biến thành duy mỹ tử trúc lâm, trước mắt chỉ có 4-5 gian trên phố đơn sơ tiểu trúc úc, nháy mắt biến thành một cái tinh xảo trúc tía lầu cát, tổng cộng có 3 tầng chi cao, chung quanh vờn quanh xoay quanh mà thượng thang lầu, này đã không chỉ là một cái lầu cát, mà là một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hắn đi vào, kia ngạnh bang bang giường tre đã biến thành màu tím giường nệm, hắn đem hoàng ngàn miểu thả đi lên. Ngươi nói như vậy ác liệt hoàn cảnh, đừng nói cái kia tiểu tử, liền tính là ta cũng sẽ không tưởng lưu lại nơi này. Nếu là hắn nhìn đến hiện tại này phiên cảnh tượng, cho dù ngươi đuổi hắn đi, hắn đều không nhất định muốn chạy. Đã từng kia một cái so tiểu sơn thôn còn muốn xuống dốc địa phương, lúc này trúc tía lay động, lâu vũ tinh mỹ, trong suốt trúc tía diệp theo gió một phi, giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Hắn chậm rãi cởi bỏ hoàng ngàn miểu trên người quần áo, nhìn trên giường nàng. Một đôi hẹp dài mắt phượng yêu dã vạn phần, lộng lây giống như ngân hà, lưu chuyển yêu dã quan mang. Túi đầu thân thân ở cái trán của nàng thượng một hôn, cũng là thời điểm nên cởi bỏ ngươi phong ấn. Màu tím đen quang hoàn mang theo trận văn bao vây lấy bọn họ hai người, nhẹ nhẹ tương khấu, mang theo bọn họ vô pháp phân cách ràng buộc. Mà lúc này hắn hôn chậm rãi rời xuống, lại một cái trận văn lại một lần xuất hiện, tiếp theo. Chờ đến tới rồi mắt cá chân thời điểm. Cái này trúc tía phòng đã bị bao vây này đủ loại phong ấn trận, này phong ấn trận số lượng, nhiều đến không thể tính kế. Một cái phảng phất đến từ viễn cổ thanh âm truyền đến, giải. Hắn hung hăng ở hoàng ngàn miểu xương quai xanh thượng cắn một ngụm, màu đỏ tươi huyết từ hoàng ngàn miểu xương quai xanh thượng lưu lại, hắn khẽ thở dài một tiếng, kế tiếp, chỉ có thể dựa chính ngươi. Theo sau hắn thân ảnh biến giống như ưu linh giống nhau biến mất, mà những cái đó phong ấn trận cũng chậm rãi mất đi quan mang. Nô hoàng ngàn miểu mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác nói chính mình trong thân thể kia giống như tơ nhện giống nhau quấn quanh nàng phong ấn thiếu một ít. Lại nâng nâng chính mình cánh tay nhìn đến kia rõ ràng quen thuộc dấu cán, tức khắc gian rít gào nói, thương, ngươi nha lăn ra đầy cho ta. Thương, nàng đến hoa hạ bí thuật phong ấn thuật, ở hiện đại sống tiêu giao tự tại, lại không thể hiểu được bị xuyên qua. Vốn dĩ cho rằng có thể đi một cái quang minh thiên tài trưởng thành lộ tuyến. Lại vô dụng cũng có thể đi phế xài nghịch tập lộ tuyến. Lại không có nghĩ đến trên người bị hạ vô số phong ấn thuật vô pháp tu luyện, trên thế giới này linh lực, cũng vô pháp tu luyện. Ở cái này tu luyện linh lực thế giới, sống thoát thoát trở thành một cái chân chính phế xài. Mà cho nàng hạ cái này phong ấn thuật, trừ bỏ thương, tuyệt đối không có người khác. Hiện giờ phong ấn cởi bỏ, quen thuộc không thể lại quen thuộc giấu răng nói cho nàng, hết thể đều là kia tư tạo nghiệt. Nàng đầy mặt dữ tợn, ngay cả Mạc Ly đâm bị thương nàng đều không có như thế bạo nộ quá. Chính là thương chi tới vô ảnh đi vô tung, cho dù hoàng ngàn miểu lại như thế nào kêu, hắn như cũ không có xuất hiện. Hoàng ngàn miểu đi tới bể tắm biên, nhìn trong nước ảnh ngược, làm phát yêu dã, một đôi màu thủy làm con ngươi giống như đá quý giống nhau, da thịt vô cùng mịn màng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tuy rằng còn mang theo một ít trẻ con phì, chính là lại nghiễm nhiên là một cái yêu tinh giống nhau bộ dáng. Này nơi nào là lúc trước không mặt mũi nào thiếu nữ. Họa quốc yêu cơ, đều không kịp nàng 11. Dung mạo phong ấn, 7 thành. Này dung mạo, quá đặc thù cũng quá nhận người. Trước kia đó là bị thương cấp phong ấn, hiện tại phong ấn cởi bỏ, nàng chính mình cũng muốn tự mình động thủ. Cho dù phong ấn 7 thành, chính là như cũng là một cái mỹ nhân phôi, kia một đôi màu thủy làm con người, giống như gương sáng giống nhau, liệm diễm sáng quắc. Có thể đối phong ấn thuật vận dụng tự nhiên, thật thoải mái. Thương, phong ấn ta lâu như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng ngàn miểu nghiến răng sau đó nhảy đến bể tắm bên trong, đem thương giải phong lưu lại dấu vết cấp đi diệt trừ, chính là nháy mắt nàng mặt liền đen. Lộng không xong, hoàn toàn lộng không xong. Phong ấn, phong ấn, cho dù là phong ấn, đều phong không được. Hoàng ngàn miểu quát, thương chi, ngươi cái này biến thái. Ta muốn giết ngươi. Chờ đến hoàng ngàn miểu lại một lần nghỉ ngơi thời điểm, trong đầu xuất hiện một đoạn văn tự. Tiểu phương hoàng, ngươi cũng mắng đủ rồi đi. Ta thể ta là bởi vì quá tưởng ngươi, cho nên mới lưu lại một ít dấu vết, tránh cho ngươi đã quên ta. Trên người của ngươi phong ấn ta chính là chỉ giải khai một chút nga. Đến nỗi mặt khác chỉ có thể dựa chính ngươi. Hoàng Ngàn Miểu hư lạnh nói, yên tâm, chờ ta cởi bỏ sở hữu phong ấn ngày đó, ngươi chết chắc rồi. Nếu muốn cởi bỏ phong ấn, Mạc Ly cũng đi rồi, nơi này cũng không có gì hảo đãi. Hoàng Ngàn Miểu xuyên qua rừng trúc, sau đó nói, giải phong. Này một cái rừng trúc trận pháp nháy mắt cởi bỏ, coi như Hoàng Ngàn Miểu muốn đi ra đi thời điểm, khoe miệng nàng gợi lên một mặt tà cười. Hơi chút xem xét thực lực của chính mình, linh giả thất giai, nhẹ nhàng vung tay lên nói, mặt ngoài bảo trì linh giả thất giai là đủ rồi. Lại một lần tùy tay cho chính mình hạ một cái phong ấn. Thu phục hết thể lúc sau nhàn nhã đi ra rừng trúc, thế nhưng đụng vào một người. A, rốt cuộc là ai dám đâm ta? Thế ngã trên mặt đất chính là một cái 15-16 tuổi phấn y rìa thiếu nữ, lớn lên tiếu lệ, bất quá trên mặt tức giận lại phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Nàng bò dậy nhìn trước mắt cái này tinh xảo như là hoa hoa giống nhau tiểu nữ hài nói, ngươi là người nào, như thế nào ở ta phượng ra? Hoàng Ngàn Miểu vô tội chỉ vào phía trước rừng trúc nói, ta vẫn luôn trụ nơi đó mà ta. Phượng Yên Nhi sắc mặt trầm xuống, ngươi chính là kia một cái phế vật. Tiếp theo bùm bùm nói một hồi, sống nhờ ở chúng ta phượng ra, một con không mặt mũi gặp người phế vật. Ngươi chính là cái kia cầm tù Mạc Ly ca ca như vậy nhiều năm tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu cười, không nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy tới thế nhưng bị gánh vác như vậy ác danh, không nghĩ tới Mạc Ly trước nay đều không có đơn độc ra tới quá, thế nhưng nhiều một cái vì hắn mở rộng chính nghĩa tiểu muội muội. Mặc cách này phản nghịch muốn rời đi, chỉ sợ cùng cái này phượng ra, thoát không được quan hệ. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, nguyên lai bên ngoài đều là như thế này nói ta. Ha ha ha, phế vật, thật sự không tồi. Kia tươi cười giống như tuyết thiên dương quang giống nhau ấm áp, chính là Phượng Yên Nhi lại cảm giác nói một trận run rẩy cảm giác. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt này một cái thiếu nữ, da thịt như tuyết, hoàn mỹ không tì vết, lai lịch không rõ, lại bị ra ra sủng ái, tốt nhất tu luyện tài nguyên còn có đan dược toàn bộ hướng cái kia tiểu viện từ đưa. Gia tộc bên trong người đồn đãi, đối với người ngoài sao có thể tốt như vậy, trừ phi là ra ra ở bên ngoài lưu lại con hoang cũng nói không chừng. Lúc này Yên Nhi lại hận lại đố, nhìn trước mắt này trương gương mặt tươi cười, nhịn không được vung tay lên phiến qua đi, cười cái gì cười. Nàng nổi giận mắng, ngươi cái này ăn nhờ ở đậu phế vật, ngươi cái này không có người muốn. Nàng lời nói còn không có nói xong, không khí tại đây một khắc đọc lại, Hoàng Ngàn Miểu không chút để ý nói, những lời này ta không thích nghe, thật là thiếu giáo huấn. Bang, một cái bàn tay thành, ở cái này hậu viện, vang vọng phía chân trời. Chương ba nàng là phong ấn sư. Phượng Yên Nhi kia một trương mặt đẹp, tức khắc gian liền xưng thành một cái tiểu sơn núi. Nàng dãy rủa, run rẩy nói, phế vật, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên buông ta ra. Tay bị giam cầm trụ, thế nhưng thu không trở lại, trong giây lát nàng mặt trắng bệnh vô cùng, liền có thể nghe được tay nàng cốt răng rắc thanh âm. Ta còn không có giáo dục hảo ngươi, đương nhiên không thể buông ra. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng vung, đem nàng ném tới rồi đầu tường. Phúc, trong miệng miệng chảy ra màu đỏ tươi huyết. Phượng Yên Nhi bỏ lên nói, phế vật, ta muốn giết ngươi. Bát giai linh giả hơi thở tán phát ra tới, ở cái này lấy tu luyện linh lực là chủ thế giới, cấp bậc cửu giai, võ giả, võ sư, đại võ sư, võ vương, võ hoàng, võ đế, võ tông, võ thánh, võ tôn, mà mỗi nhất giai cũng chia làm cửu cấp. 15 tuổi tu luyện đến linh giả bát giai, thực lực cũng coi như là không tồi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Hoàng Ngàn Miểu hiển lộ ra tới thực lực, là linh giả thất giai, cái này làm cho Phượng Yên Nhi có tự tin. Linh khí phóng thích, sau đó tản nhận hướng Hoàng Ngàn Miểu công qua đi, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng vừa nhấc chân. Phanh, nàng thân mình mới bay đến hơn 10 mét ngoại. Một cái thất giai, một cái bắt giai, rõ ràng kém suốt một cái giai, Phượng Yên Nhi như cũ bất kham một kích. Này rốt cuộc là thế nào quái vật? Này vẫn là phế vật sao? Nàng cả giận nói, phế vật, ngươi thế nhưng đem ta thương thành như vậy, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ngươi, tính thứ gì? Hoàng Ngàn Miểu khinh miệt nhìn về phía nàng. Ta làm ngươi chết, cho dù là toàn bộ phượng gia, đều không lời nào để nói. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi tới gần, một đôi màu thủy làm con ngươi sát ý không chút nào che giấu. Phượng Yên Nhi cảm giác được sợ hãi không thôi. Nàng không muốn chết. Nhanh chóng ra chiêu, sau đó điên cuồng chạy trốn, chỉ cần gặp người, như vậy Hoàng Ngàn Miểu liền không làm gì được nàng. Lúc này nàng ở phía trước thấy được một cái quen thuộc thanh âm, hét lớn, nhị ca, cứu mạng A. Phượng mới sinh quay đầu tới, liền nhìn đến đầy người huyết ô muội muội, tức khắc gian giận không thể ác, rốt cuộc là ai dám ở ta Phượng gia động thủ. Thực mau hắn liền thấy được một cái tinh xảo đáng yêu áo lam thiếu nữ chậm rãi đi vào, trong mắt tản mát ra tinh quang, mà Phượng Yên Nhi bắt được hắn nói, nhị ca, nữ nhân này muốn giết ta. Ngươi cần phải vì ta báo thù A. Phượng Yên Nhi cửu thị nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Phượng mới sinh lỗ mũi hướng lên trời nói, cũng dám ở ta Phượng ra đồ vật, lập tức nhận sai bổn thiếu có thể từ nhẹ xử trí, bằng không. Ngươi tính thứ gì? Hắn nói còn không có nói xong. Một cái khác êm thai thanh âm nhớ tới. Phượng mới sinh cười nói, xem ra là một cái đáng yêu ớt cay nhỏ a. Như vậy ca ca liền trước dạy dỗ ngươi lại nói. Phượng mới sinh đã tu luyện đến linh sư giai, thực lực so với Phượng Yên Nhi rất nhiều, một đôi mắt sắc mê mê nhìn Hoàng Ngàn Miểu, hận không thể đem nàng sinh ướt. Tiểu muội muội, ngươi hiện tại xin tha còn kịp, nói cách khác. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng nắm lên Phượng Yên Nhi hướng tới hắn như là ném bao cắt giống nhau ném qua đi, ngươi muốn động dục đối với này chỉ động dục liền hảo. Nói cách khác, tìm chết Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia lanh quang. Phượng mới sinh bị tạp đầu mạo sao kim, chính mình thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài cấp đánh lén, vô cùng phẫn nộ, linh sư lực lượng tán phát ra tới, hướng về Hoàng Ngàn Miểu vọt qua đi. Phượng Yên Nhi cũng tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng hô, nhị ca. Giết nàng. Ta muốn cho nàng không chết tử tế được. Phượng Yên Nhi mặt dữ tợn vô cùng. Đối với linh sư công kích, Hoàng Ngàn Miểu cái này thất giai linh giả, một chút đều không sợ hãi, chờ đến Phượng mới sinh công kích đã đến thời điểm, nàng bóng người đã biến mất. Phượng mới sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này rốt cuộc là cái gì tốc đều, đáy lòng nhịn không được muốn lùi bước. Chính là thực mau kêu một trương xinh đẹp gương mặt tươi cười lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt. Frank. Phượng mới sinh mũi nháy mắt oai, thân thể ở trên tường đâm ra một cái động lớn, trên người xương cốt răng rắc, không biết chặt đứt nhiều ít. Hoàng Diễm Miểu nhìn chính mình tinh bột quyền có chút bất đắc dĩ, thật là nhược, không hảo chơi. Phượng mới sinh từ trên tường rơi xuống dưới, hàm răng rớt mấy viên, mũi toàn bộ đều đứt gãy, vốn dĩ tưởng một cái đáng yêu chọc người chịu mến tiểu nữ hài, lại không có nghĩ đến là một cái quái lực nữ. Hắn gian nan bò lên hung hăng nói, lập tức cấp bổn thiếu xin lỗi, ta tạm tha ngươi, bằng không Phượng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Ngàn Miểu hừ lạnh. Phượng gia sẽ không bỏ qua ta, ta còn sẽ không bỏ qua Phượng gia đâu. Những cái đó quạt gió thêm tủi xui khiến Mạc Ly rời đi người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Thật là thật lớn khẩu khí. Lúc này Phượng mới sinh đột nhiên bùng nổ, dùng ra chính mình linh kỹ, phong bạo. Một trận khủng bố nổ mạnh tính lực lượng nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Phượng Yên Nhi đại hỉ, cái này phế vật chỉ sợ bất tử cũng sẽ thoát một tầng ra. Không gian phong ấn câu này nhẹ nhàng nói vang lên, kia một cái công kích giống như bị ném vào một cái khác không gian dường như, dẫn không dậy nổi một chút gợn sóng. Huynh muội hai trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu, ấp úng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, phong ấn. Phong ấn. Ngươi là phong ấn sư. Phượng Yên Nhi cũng không thể tưởng được, ở bọn họ Phượng gia có tiếng phế vật. Thế nhưng hồi sự một cái phong ấn sư, tôn quý phong ấn sư, không nói là bọn họ, kịp thời là toàn bộ Phượng gia cũng đắc tội không nổi a. Bọn họ toàn thân đánh run run, hoảng loạn không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu cười nói, các ngươi giống như đã biết không nên biết đến đồ vật. Ký ức phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu tùy tay vung lên, bụng mặt nói, giống như phong ấn quá mức, nếu là biến thành ngốc tử làm sao bây giờ. Chính là hai người kia cùng với si si ngốc ngốc nhìn Hoàng Ngàn Miểu, đôi mắt vô thần, ngây ngốc kêu ngã ngã. Lúc này, một cái trung niên nam tử vọt lại đây, nhìn ngu dại hai người nói, ngươi rốt cuộc ai Yên Nhi cùng Sinh Nhi làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, ngươi chẳng lẽ không có trường đôi mắt sao? Bọn họ hai người bị ta đánh choáng váng. Hoàng Ngàn Miểu như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn về phía Phượng gia chủ. Phượng gia chủ Phượng song tức giận đến run rẩy. Ngươi cũng dám đem bọn họ cấp đánh choáng váng, ta muốn giết ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nghiêng người tránh ra, sau đó nói, tìm ta tính sổ. Ta còn muốn đi tìm Phượng lão nhân tính sổ đâu. Cho ta tránh ra. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói. Phượng Song lạnh lùng nhìn trước mắt thiếu nữ, tuổi còn trẻ, thực lực cũng được, chính là đem lơ đãng phát ra khí chất, lại làm hắn có chút kinh hồn táng đảm. Cái này nữ hải rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là lao gia tử mời đến khách quý không thành? Một khi đã như vậy liền không thể tùy tiện giết. Nếu ngươi nói như vậy, ta cũng phải đi tìm phụ thân phân xử. Phượng Song taxi ngốc nhi nữ tới rồi Phượng lao ra chủ thư phòng trước, vừa định làm người đi thông báo. Lúc này một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Phượng lao nhân, đi ra cho ta. Phượng Song nhịn không được trong lòng cả kinh, này rốt cuộc là đánh từ đâu ra tiểu nha đầu, cũng dám như vậy đối chính mình phụ thân nói chuyện. Chương 4 Mạc Ly ở đâu? Lúc này, một cái tóc nửa trăm lão nhân đi ra, thân thể rắn chắc, không hiện một chút lao thái. Toàn thân tản ra khiếp người khí thế. Hắn mở miệng nói, là cái nào tiểu nha đầu ở trước mặt ta la to? Là ta. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Phượng lao gia chủ nhìn cái này xinh đẹp tiểu nha đầu, một đám màu lam váy dài, thêu công tinh xảo, tiểu dáng tinh mỹ. Tinh điêu tế chắc khuôn mặt nhỏ, chọn không ra một tia tì vết, đặc biệt là kia một đôi màu thủy lam con ngươi, linh động hoặc nhân. Chính là hoàn toàn không nghĩ ra được nàng là ai, bọn họ Phượng gia, nhưng không có như vậy xinh đẹp linh động tiểu nha đầu a. Phượng lao gia chủ hỏi, tiểu nha đầu, ngươi là ai? Phong ấn giải trừ, 10 năm không gặp, lão nhân này không quen biết nàng cũng thực bình thường. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một khối ngọc bội nói, cái này, Phượng lao nhân ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Đó là một khối hỏa hồng sắc ngọc bội, bên trong lộ ra một con tinh ánh dịch thấu độ lửa Phượng Hoàng. Phượng lao nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kích động nói, nguyên lai là tiểu. Theo sau phục hồi tinh thần lại nói, nguyên lai là tiểu Thủy Nhi, không nghĩ tới ngươi lớn lên trở nên như vậy xinh đẹp. Mà Phượng gia chủ nhìn kia ngọc bội, thiếu chút nữa trừng ra trong mắt. Hắn mang theo hận ý hỏi, phụ thân, ngươi như vậy đem chúng ta Phượng gia gia truyền ngọc bội, giao cho cái này lai lịch không rõ tiểu nha đầu. Ngươi! Phượng lao gia chủ trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Ngươi cho ta im miệng. Này nơi nào là bọn họ Phượng gia gia truyền ngọc bội? Bọn họ Phượng gia gia truyền ngọc bội chỉ là này một khối ngọc bội vật liệu thừa chế tạo mà thành. Sau đó ôn tồn đối Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi hôm nay tới có chuyện gì sao? Hoàng Ngàn Miểu còn không có mở miệng, Phượng gia chủ liền giành nói, cha, cái này tiểu nha đầu đánh choáng váng ngươi hai cái tôn nhi, ngươi nhất định phải vì ta chủ trì công đạo. Đánh choáng váng còn không kêu dược sư đi trị liệu, tới nơi này làm gì? Phượng lao gia chủ nói, đến nỗi tiểu Thủy Nhi, ngươi tới ta thư phòng, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thanh âm thế nhưng có một tia lấy lòng ý vị. Cha Phượng gia chủ rất bất mãn. Việc này là bọn họ gieo gió gặt bão. Phượng quê quán chủ lạnh lùng nói ra, lười đến phản ứng hắn sau đó liền mang theo Hoàng Ngàn Miểu tiến vào thư phòng. Tiểu Thủy Nhi, đại trưởng lão bọn họ toàn bộ đều đi tìm người. Phượng người nhà cũng phái ra đi tìm Mạc Ly thiếu gia. Tiểu Thủy Nhi ngươi còn có cái gì phân phó sao? Phượng lao gia chủ hỏi, ta muốn nói cho ngươi, ta đã giải khai bảo hộ trận pháp, về sau ta sẽ ở bên ngoài đi lại, đến lúc đó còn có cái nào không có mắt dám trêu ta, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hoàng Ngàn Miểu tuyên bố nói, là. Phượng lao gia chủ gật đầu nói, Hoàng Ngàn Miểu nói, còn có, đêm này 10 năm phàm là từng vào rừng chúc người, toàn bộ đều cho ta hô qua tới. Tiểu Thủy Nhi, ngươi đây là muốn. Hoàng Ngàn Miểu mỉm cười ngọt ngào nói, ta đương nhiên là muốn nghe nghe, bọn họ là như thế nào cùng Mạc Ly khen ngợi ta à. Mạc Ly vẫn luôn sinh hoạt ở rừng trúc bên trong, duy nhất biết về nàng những cái đó nghe đồn, cũng chỉ có thông qua đưa cơm điểm hạ nhân mà thôi. Ánh mắt liêm diễm, cười thiên chân vô cùng, chính là lại làm Phượng lao ra chủ đáy lòng sinh ra một cổ hắn ý. Hắn gật đầu nói, hảo, ta lập tức làm người lại đây. Phượng lao ra chủ vừa hạ lệnh, phía dưới người đương nhiên nhanh chóng đem sự tình làm tốt, Phượng gia chủ một phen để ra nghi vấn lúc sau, bọn họ ấp úng nói, là đại tiểu thư. Nghe xong quả thực tức giận đến Phượng lao gia chủ hộc máu. Chính mình cháu gái gây ra sự tình, là nên hảo hảo quảng giáo, cần thiết làm cho bọn họ biết, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Người tới a, đem Như Nhi cho ta mời đi theo, gia pháp hầu hạ. Đối Phượng gia đại tiểu thư gia pháp hầu hạ, này vẫn là lần đầu tiên, toàn bộ Phượng gia đều lâm vào trong hỗn loạn, không ít người tới cầu tình, Phượng gia chủ, Phượng gia phu nhân. Cha, Như Nhi làm sai cái gì? Người muốn như vậy phạt nàng. Cha, lúc này một cái bạch y nữ tử đã đi tới, dung mạo thanh lệ, thân hình mạn diệu tuyệt luân, chọc người yêu thích. Phượng lao gia chủ hừ lạnh nói, làm nàng chính mình ngẫm lại, nàng làm sai cái gì? Phượng Như Nhi nhìn về phía chính mình ra ra, cháu gái thật sự không biết làm sai cái gì. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói cho ngươi nga. Tên của ta, gọi là Hoàng Ngàn Miểu. Nàng bình tĩnh nhìn nàng nói, cái này ngươi biết ngươi làm sai cái gì sao? Phượng Như Nhi ngước mắt nhìn về phía cái này tinh linh đáng yêu thiếu nữ, nàng chính là Hoàng Ngàn Miểu. Ánh mắt của nàng hơi hơi chớp động một chút, lúc này một đôi tiểu xảo tay, bóp lấy Phượng Như Nhi cổ, làm Phượng Như Nhi muốn tránh đều không kịp. Nói cho ta, Mạc Ly ở nơi nào? Rõ ràng tuổi còn trẻ, thực lực thấp kém, chính là nàng vừa động thủ, lại mang theo không người có thể làm trái cường thế. Khu khu khu, Phượng Như Nhi hô hấp khó khăn, trên mặt trở nên tái nhợt. Gian nan nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt, giống như gương sáng giống nhau nhìn nàng, toàn bộ Phượng gia, biết ta tên đầy đủ hơn nữa ta chính mình, cũng chỉ có 5 người mà thôi. Ngay cả Phượng lão nhân cũng không biết ta tên đầy đủ, vì sao ngươi nghe được tên của ta, sẽ có phản ứng đâu? Ngươi rốt cuộc là ở nơi nào, nghe nói qua tên này đâu? Hoàng Ngàn Miểu cười càng ngày càng sán lạ. Chính là Phượng Như Nhi lại cảm giác nói đổ mồ hôi lạnh, cái này nữ hài mặt ngoài tuy rằng ngây thơ thiên chân, chính là lại giống như cái gì đều không thể gạt được nàng một đôi mắt, chỉ xem nàng có nguyện ý hay không xem mà thôi. Ta không có. Ta thật sự không quen biết ngươi, càng thêm không quen biết Mạc Ly. Phượng Như Nhi phủ nhận nói. Rào biện là vô dụng, Mạc Ly ở nơi nào, vẫn là ngươi hướng ta đem ngươi sân, toàn bộ đều thiêu. Hoàng Ngàn Miểu phong khinh vân đạm nói. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là ai, nhanh lên buông ta ra Như Nhi. Một cái mỹ phụ lớn tiếng dạy dỗ. Hoàng Ngàn Miểu tay vừa thu lại lực, chậm rãi hộc ra một chữ, xảo, cái này mỹ phụ khẩn trương không dám mở miệng, e sợ cho nàng lại nói một chữ, chính mình nữ nhi cổ liền chặt đứt. Nói sao? Phượng Như Nhi thâm hô một hơi nói, không sai, Long công tử rời đi rừng trúc thời điểm, là ta giúp hắn che giấu hành tung, không cho đại trưởng lão tìm được. Ngươi một cái ăn nhờ ở đầu tiểu nha đầu, ngươi dựa vào cái gì giam cầm hắn tự do? 10 năm trước ta liền nhìn thấy hắn, kinh nếu thiên nhân, vốn dĩ cho rằng hắn ở Phượng gia chúng ta tùy thời đều có thể gặp mặt, chính là ngươi thế nhưng đem hắn nhốt ở sau núi trong rừng trúc, không chuẩn ra tới một bước, 10 năm gian chúng ta ở tại cách xa nhau không xa địa phương, lại một mặt đều không thấy được. Hiện giờ Long công tử rốt cuộc chạy ra tới, ta vô luận như thế nào, đều phải giúp hắn rời đi. Mà ngươi cũng dám ủy vào gia gia đối với ngươi sủng ái, làm Phượng gia đuổi theo bắt hắn, vì không cho ngươi tiếp tục dây dưa Long công tử. Hắn không đành lòng làm sự tình, như vậy liền từ ta tới làm đi. Đột nhiên ôn nhu Phượng Như Nhi trong mắt hiện lên một tia lanh quang, toàn thân lực lượng bạo trướng, một đôi tay phách về phía Hoàng Ngàn Miểu đỉnh đầu, rất có cùng nàng đồng quy vu tận chi thế. Trước năm Phượng gia tiểu chủ tử, nghiệp trướng, Phượng lao gia chủ giận dữ hét, lực lượng cường đại đem Phượng Như Nhi cấp trấn khai. Phúc, Phượng Như Nhi hung hăng ngã ở ngầm, xông ra máu tươi. Giống như tàn héo đóa hoa giống nhau réo rắt thảm thiết. Nghiệp trướng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Phượng lao ra chủ bạo nộ vô cùng. Phượng Như Nhi không cam lòng nói, ta đây muốn hỏi ra ra, rốt cuộc nàng là ngươi ruột thịt cháu gái, vẫn là ta là ngươi ruột thịt cháu gái. Ta chỉ là vì bảo hộ ta thâm ái nam nhân, này có sai sao? Trong mắt mang theo bất hối thâm tình. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, chính mình nuôi lớn tiểu Mỹ Nam thật là một cái hoa thủy. Nhân ra tiểu cô lạnh mới thấy hắn một mặt, thế nhưng vì nàng liền mệnh đều không cần. Bất quá như vậy tuấn mỹ dung nhan, như vậy một thân thanh lãnh ngạo cốt, hơn nữa ngạo nhân thiên phú, đối với mỗi một nữ nhân đều có trí mạng lực hấp dẫn. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng ngậm một nụ cười nói cho ta, Mạc Ly hiện tại ở nơi nào. Phượng Như Nhi cắn chặt răng nói, ta sẽ không nói. Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí trở nên ôn hòa. Yên tâm, lúc này đây ta liền tính tìm được hắn, cũng sẽ không đem hắn quan đến tiểu trong rừng trúc. Phượng Như Nhi mỉa mai cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có một chút hồi ý, biết chính mình sai rồi. Chính là A. Ta sẽ phong rớt hắn sở hữu linh lực, dùng phong thiên khóa đem hắn khóa ở bên cạnh ta. Thiếu nữ trên mặt, vẫn luôn treo tươi cười, chính là làm nhân tâm đế có hàn ý. Hảo tàn nhẫn. Ngươi, trên thế giới này như thế nào sẽ tồn tại ngươi người như vậy, vì bản thân chi tư. Mạnh mẽ đem một cái không hiếm lạ ngươi người lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi như vậy sẽ hại hắn cả đời. Phượng Như Nhi rít gào nói. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta sẽ làm hắn biết, ta lưu lại hắn, là bởi vì hắn lưu tại ta bên người là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ cùng ngươi nhiều lời. Đối Phượng Lao gia chủ nói, nữ nhân này, ngươi tính toán như thế nào xử trí? Xem nữ nhân này bộ dáng, chỉ sợ cũng không biết Mạc rời đi nơi nào. Đã không có tác dụng. Phượng Lao gia chủ nhìn chật vật Phượng Như Nhi cũng có chút không đành lòng, cuối cùng nhẫn tâm nói, phế bỏ toàn thân linh lực, trục xuất Phượng gia. Tin tức này làm mọi người kinh hãi, Phượng gia chủ phẫn nộ nói, cha, như vậy xử phạt, có phải hay không quá nặng một chút, còn thỉnh cha một lần nữa suy xét suy xét. Hắn chính là ngươi ruột thịt cháu gái, chẳng lẽ còn so ra kém một đứa con hoang sao? Bang, Phượng Lao gia chủ một cái tát đánh qua đi, đánh nát Phượng gia chủ mấy cái răng. Nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi toàn bộ đều cho ta nhớ kỹ, Tiểu Thủy Nhi ở Phượng gia địa vị cùng ta giống nhau, nàng lời nói chính là lời nói của ta. Nếu ai dám đối nàng bất kính, như vậy kết cục tuyệt đối sẽ không tỉ như Nhi hảo được đến nơi đó đi. Phượng Như Nhi sự tình không có một chút xoay chuyển đường sống, cuối cùng bị phế bỏ linh lực trục xuất ra môn. Nếu là Phượng Như Nhi mạo phạm chính là hắn, hắn cũng sẽ không như thế tàn nhẫn. Chính là nàng lại đối Tiểu Thủy Nhi có sát khí, hắn không thể không nhẫn tâm. Bởi vì hắn là Phượng gia gia chủ, không thể làm Phượng gia ra một chút ngoài ý muốn. Nếu hắn không làm như vậy, chờ ba vị trưởng lao tới, chờ đợi Như Nhi tuyệt đối không phải phế bỏ linh lực trục xuất khỏi gia môn đơn giản như vậy. Bởi vì Phượng gia chủ máu lạnh cảnh cáo, Phượng gia mọi người cũng không dám đối Hoàng Ngàn Miểu nói ra nói vào, bọn họ đối với tuổi này nhẹ nhàng tiểu chủ tử. Không dám có bất luận cái gì đắc tội. Rốt cuộc nàng vừa ra tới, liền đánh choáng váng một cái tiểu thư cùng thiếu gia, ngay cả luyện dược sư đều trị không hết bọn họ. Đệ nhị chính là bọn họ Phượng gia thiên chi tiểu nữ, bởi vì nàng bị phế bỏ linh lực, trục xuất khỏi gia môn. Phượng gia bình tĩnh vài ngày sau, Phượng gia chủ đột nhiên tìm tới Hoàng Ngàn Miểu, hắn ấy mắt bình tĩnh, một tia bất mãn đều không có. Nàng thiên chân cười nói, không biết Phượng gia chủ có chuyện gì tìm ta sao? Phượng gia chủ nói, tiểu chủ tử, chúng ta Phượng gia mỗi nửa năm đều sẽ yêu cầu Phượng gia chưa thành gia đệ tử hoàn thành một cái nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ hoàn thành, như vậy liền có thể tiếp tục lưu tại Phượng gia. Nếu không hoàn thành nói, liền sẽ bị xung quân đến Phượng gia chi thứ đi rèn luyện. Tiểu chủ tử tuy rằng thân phận đặc thù, chính là cũng là Phượng người nhà, trận này Phượng gia việc trọng đại, ngươi lý nên tham gia. Ngươi nói đúng sao? Hoàng Ngàn Miểu nghiền ngẫm cười nói, Nga. Gia tộc nhiệm vụ sao? Ta đương nhiên vui tham gia. Phượng gia chủ nói tiếp, lúc này đây gia tộc nhiệm vụ, chính là đi u ám rừng rậm tìm kiếm song linh quả, mỗi người tìm được một viên, liền tính đủ tư cách. Ngươi cần phải suy xét hảo, u ám rừng rậm cũng không phải là đùa giỡn, ngươi xác định muốn đi sao? Nếu là nàng chính mình muốn đi, nàng ở u ám rừng rậm nếu là đã chết bị thương, cũng cùng hắn không có quan hệ. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, đây là đương nhiên. Mạc Ly không ở, ta thực nhàm chán đâu. Nàng thấp giọng nỉ non. Nhàm chán, lại nhàm chán cũng không có khả năng đi u ám rừng rậm bất đắc dĩ, trừ phi không muốn sống nữa. Ngày mai giữa trưa gia tộc nhân mã xuất phát, ngươi cũng không nên đến muộn. Phượng gia chủ ném xuống này một câu, cũng không nghĩ cùng Hoàng Ngàn Miểu nói chuyện nhiều, trực tiếp rời đi. U ám rừng rậm như vậy địa phương, đương nhiên không thể làm Phượng gia con cháu đơn độc đi, có gia tộc cao thủ dẫn đầu. Chính là, Phượng gia chủ nói giữa trưa xuất phát, chính là Hoàng Ngàn Miểu vừa cảm giác thế nhưng liền ngủ tới rồi buổi chiều. Phượng gia chủ vốn dĩ liền nói dối thời gian, kỳ thật Phượng gia đội ngũ ở sáng tinh mơ cũng đã rời đi, cố ý đem Hoàng Ngàn Miểu lưu lại. Nếu là Hoàng Ngàn Miểu không đi, như vậy trực tiếp tìm lấy cớ đuổi ra Phượng gia. Nếu Hoàng Ngàn Miểu đi, u ám rừng rậm nguy hiểm như vậy địa phương, nàng một cái thất cấp linh giả quả thực chính là đi cấp ma thú đưa đồ ăn. Cái gì? Tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn đi hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, này được đến này một tin tức Phượng Lao gia chủ không bình tĩnh. Đây là đương nhiên. Hoàng Ngàn Miểu thực bình tĩnh nói. Muốn hay không ta phái mấy cái trưởng lão đưa ngươi qua đi? Không cần làm. Ta một người đi liền được rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói thực thả lỏng. Ta còn không có một người ra quá môn đâu. Hẳn là sẽ thực hảo chơi. Phượng gia chủ đầy mặt hắc tuyến. Chính là bởi vì ngươi không ai ra quá môn, ta mới lo lắng à. Sau đó dặn dò nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn một người đi u ám rừng rậm là không thành, ngươi có thể đi trước lính đánh thuê hiệp hội, thuê một đội lính đánh thuê bồi ngươi cùng đi, hơn nữa muốn lựa chọn cấp bậc tương đối cao, những cái đó lính đánh thuê. Phượng lao ra chủ nước miếng vẩy ra bùn bùn nói một đại đẩy, nghe được Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến sau đó phất phất tay nói, ta đã biết. Nếu đại trưởng lao ra ra bọn họ trở về thời điểm ta còn không có trở về, nhớ rõ làm hắn cho ta biết. Là, thức mau, kia một cái nhỏ sinh nhân nhi biến mất ở Phượng gia chủ trước mặt. Đương Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh xuất hiện ở Phượng gia cửa thời điểm, một cái toán độc tầm mắt, như bóng với hình. Hoàng Ngàn Miểu không ngại cười cười, chuẩn bị đi một chuyến lính đánh thuê hiệp hội, xuyên qua dị giới tất đi địa phương, nàng như thế nào có thể không đi đâu. Liên ở ngay lúc này, một cái phấn mặt thư sinh giống nhau người đã đi tới nói, tiểu muội muội, ngươi đây là muốn đi đâu à? Chương 6 ra cửa phế nhân cha. Muốn hay không ca ca mang ngươi đi à? Hắn nhìn Hoàng Ngàn Miểu, cái kia hai mắt phiếm lục quang. Hắn trước kia thế nhưng không có phát hiện, Phượng Thành thế nhưng có như vậy khả nhân tiểu nữ hài. Kia tinh xảo ngũ quan, họa ra tới giống nhau, làn da trắng non giống như dương chi bạch ngọc, một đôi thanh triệt màu thủy làm con ngươi. Giống như trẻ con giống nhau hồn nhiên vô hại, làm người nhìn nhịn không được hảo hảo chịu mến. Hoàng Ngàn Miểu mỉm cười ngọt ngào nói, hảo a, ta muốn đi lính đánh thuê hiệp hội, liền phiền toái người dẫn đường. Kia đáng yêu tươi cười, trực tiếp đem phấn mặt thư sinh điện choáng váng, hắn liên tục gật đầu nói, lính đánh thuê hiệp hội a, nơi đó ta quen thuộc nhất, đi theo ta. Nói xong liền ở phía trước dẫn đường. Bọn họ rời đi lúc sau. Bên cạnh người qua đường sôi nổi nghị luận nói, sói đen thiếu chủ ạn tỷ Phan Lang có bắt đầu lừa tiểu nữ hài. Hắn chuyên môn thích loại này không có lớn lên tiểu nữ hài. Đáng tiếc đáng tiếc. Bọn họ tuy rằng tiếc hận, chính là lại không dám về phía trước nói cho Hoàng Ngàn Miểu chân tướng. Rốt cuộc sói đen dòng binh đoàn, chính là bọn họ Phượng Thành đệ nhất dòng binh đoàn A. Thực lực mạnh mẽ. Ạn tỷ Phan Lang mang theo Hoàng Ngàn Miểu đi đến hẻo lánh địa phương, cười ha hả mặt càng thêm đáng khinh. Tiểu muội muội, ai làm ngươi lớn lên quá khả nhân, ta thật sự nhịn không được. Lính đánh thuê hiệp hội đó là nam nhân đi địa phương, một chút đều không thích hợp ngươi đi, chúng ta còn không bằng ở chỗ này nói xong, liền phát tới, mà lúc này Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi xoay người lại, một cái đôi bàn tay trắng như phấn qua đi. Nhưng một cái nho nhỏ nắm tay thoạt nhìn không có một chút lực lượng, chính là tốc độ lại cực kỳ mau, thực mau mùi vỡ vụn thanh âm truyền ra tới. Hắn toàn bộ thân mình liền bay ra tới. Phanh, một tiếng ngã trên mặt đất. Hi hi hi. Không nghĩ tới ra cửa là có thể gặp được nhân cha, vận khí thật không sai đâu. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, trên mặt treo sán lạn tươi cười. Ngươi, ngươi cũng dám đánh ta. Án thì Phan Lang chật vật bỏ lên, phẫn nộ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Ngươi biết ta là ai sao? Không biết. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng lắc lắc đầu. Bất quá đánh chính là. Ta quản ngươi là ai a? Nhân cha nên đánh. Hoàng Ngàn Miểu nghiêng người hung hăng đá qua đi, phanh phanh phanh. Vốn dĩ theo ở phía sau hắn hộ vệ ở trong tối tự nói thầm. Lúc này đây bọn họ thiếu chủ thế nhưng nháo như vậy kịch liệt. Cái này nữ hài lực lượng quá khủng bố, án thì Phan Lang hô lớn, người tới a. Toàn bộ đều cút cho ta lại đây. Này một tiếng hô to, làm án thì Phan Lang thị vệ toàn bộ đều vọt đi lên. Liền nhìn đến đầy người là huyết thiếu chủ, thế mới biết đã xảy ra chuyện. Các đều lãnh ngạnh vô cùng bức hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu, toàn thân lực lượng tán phát ra tới, thế nhưng toàn bộ đều là linh sư. Án thì Phan Lang hô lớn, đem nữ nhân này cho ta bắt lại. Đáng chết, cũng dám đánh ta, ta nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Này nhóm người vừa lên, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng là một cái thất cấp linh giả, tin tưởng tăng gấp bội. Chính là tại hạ một khắc bọn họ phanh phanh phanh, không hề trì hoãn bị Hoàng Ngàn Miểu cấp đánh ngã, hơn nữa liền nàng góc áo đều không có đụng tới, bọn họ mở to hai mắt nhìn, này vẫn là thất cấp linh giả sao. Hoàng Ngàn Miểu dẫm lên bọn họ móng vuốt thượng, xương cốt liền kéo kẹt vỡ vụn, nàng sán lạn cười nói, về sau muốn cường đoạt dân nữ thần mã. Nhớ rõ đánh bóng đôi mắt, bổn tiểu thư như là tốt như vậy khi dễ người sao. Nói xong lại là một quyền oanh đi. Lúc này, một cái ôn nhu thanh âm truyền đến, sói xám thúc thúc, ta nhìn đến có người đả thương các ngươi thiếu chủ, liền ở chỗ này rét. Thức mau, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện, khí thế cường đại, thế nhưng là đại linh sư, đương hắn thấy được đầy người là huyết dạn thì Phan Lang thời điểm phẫn nộ quát, tiểu nha đầu, ngươi tìm chết, cũng dám thương ta sói đen thiếu chủ. Cường hãn khí thế mặt tiền cửa hiệu mà đến, làm Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày. Cái này đại thúc thực lực, so nàng cường ai? Phong ấn cởi bỏ lúc sau nàng có thể bình thường tu luyện linh lực, cho dù không chỉ ý tu luyện cấp bậc cũng có thể đủ cọ cọ dâng lên. Cơ hồ ở cởi bỏ phong ấn ngay sau đó liền từ linh giả thất cấp tới rồi linh sư. Kế tiếp liền từ một bậc linh sư tăng tới đại linh sư đỉnh. Cho dù mặt ngoài nàng trước sau như một thất cấp, chính là kia khủng bố thăng cấp tốc độ, tuyệt đối có thể đem người hủ chết. Chính là võ linh đỉnh trung quy là linh sư, so với đại linh sư lực lượng cũng không phải là không đủ, kém một đường, đó là một cái vô pháp vượt qua lạch trời. Mà Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía cái này đại thúc bên người nữ tử, một bộ bạch y liễu, khuôn mặt tiểu thụy, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu dữ tợn không thôi, không phải bị trục xuất phượng ra phượng như nhi là ai. Một thế hệ thiên chi tiêu nữ bởi vì Hoàng Ngàn Miểu mà trở nên hai bàn tay trắng, cho nên nàng ở trả thù. Nàng biết sói đen thiếu chủ cái này phế xài không đối phó được cái này cổ quái tiểu nữ hài, cho nên chuyển đến cứu mạng. Nơi này vị trí hẻo lánh, một cái đại linh sư muốn trí hắn vào chỗ chết, nàng tuyệt đối là kêu trời thiên không linh, kêu mà không ứng kêu trời thiên không linh. Hoàng Ngàn Miểu đáng thương hề hề nói, ta không phải cố ý, thật sự. Trước mắt nữ hải thoạt nhìn như vậy vô hại, trước mặt bưu hãn người có cách biệt một trời. Ản thì phan lang hắc hắc cười, đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người, tiểu nha đầu, ngươi cuối cùng biết sợ, nếu sợ, liền ngoan ngoãn nghe ca ca nói. Lúc này một phen trùy thủ từ Hoàng Ngàn Miểu trong tay trượt xuống, Hoàng Ngàn Miểu thân hình chật lóe, trùy thủ hàn quang chớp động, mang theo thần bí phong ấn chi lực, mệnh trung nơi nào đó. A, máu tươi bắn ra, thanh âm thê thảm vô cùng. Ngươi sói đen thiếu chủ tức giận đến run rẩy nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, như thế hủy diệt tính đả kích làm hắn sống không bằng chết, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Lúc này kia một cái sói xám cũng sợ ngây người, nhất thời không có phản ứng lại đây, cái này tiểu nữ hài thế nhưng đem nhà bọn họ thiếu chủ cấp phế bỏ. Giết nàng, An thì phan lang rít gào nói, lúc này sói xám mới phản ứng lại đây đi bắt Hoàng Ngàn Miểu, chính là Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh đã xông ra ngoài. Sói xám đương nhiên liều mạng truy kích. Hoàng Ngàn Miểu lúc này còn chỉ là một cái cựu cấp đỉnh linh sư mà thôi, ở không có vận dụng phong ấn chi lực tiền đề hạ, tốc độ không kịp đại linh sư đỉnh sói xám. Liền ở ngay lúc này, nàng thế nhưng cảm giác được một người cao lớn thân ảnh chính hướng về bọn họ đã đi tới. Hoàng Ngàn Miểu vọt tới trước mặt hắn rỗi tay liền đem hắn đẩy đi ra ngoài. Đại ca, ngươi tới vừa lúc. Nhanh lên anh hùng cứu mỹ nhân A. Chương 7 Vân đại ca. Thanh niên này một bộ thanh y rìa trường bào, khuôn mặt tuấn lãng, cao lớn uy vũ, một thân chính khí. Nhìn về phía kia một cái màu thủy lam thân ảnh, như là một cái phấn điêu ngọc trác qua hoa giống nhau, kia da thịt giống như lột da trứng gà giống nhau, một đôi thanh triệt con ngươi thủy linh linh, đáng yêu linh động. Nàng rảo hoa cười, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng, mà hắn đối mặt chính là nổi giận đùng đùng soi sám. Tam đương ra khi dễ một cái nữ hải. Thật sự có chút không thể nào nói nổi đi. Vân Ba Thiên mở miệng hô, hắn trong lúc vô tình nghe được sói đen thiếu chủ lại muốn khi dễ tiểu nữ hài, vì thế liền tìm lại đây, lại không có nghĩ đến gặp được sói đen tam đương ra đuổi bắt một cái tiểu nữ hài. Vân thiếu chủ, cái kia tiểu nha đầu đáng giận đến cực điểm, ngươi thật sự muốn nhúng tay sao? Sói xám cả giận nói. Lúc này Ạn Tỷ Phan Lang che lại đến cực điểm đổ máu địa phương đi ra, quắc, tam thúc, cái kia tiểu nha đầu đâu? Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thấy được Ạn Tỷ Phan Lang thảm trạng, Vân Bá Thiên đều cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, này không phải kia tiểu nha đầu làm đi. Đối với loại nhân cha này, nên hủy diệt này làm ác vũ khí, kia một tiểu nha đầu thật sự thâm đến hắn tâm. Bất quá kia tiểu nha đầu lá gan đặc lớn, sói đen chỉ sợ sẽ không chết không ngừng đuổi giết nàng. Bất quá nếu bị hắn đụng phải, như vậy hắn sẽ tấn hắn có khả năng bảo hộ kia tiểu nha đầu. Hắn chậm rãi mở miệng nói, tam đương gia có thời gian đuổi giết cái kia tiểu nha đầu, còn không bằng tìm cái dược sư cho các ngươi gia thiếu chủ trị liệu. Rốt cuộc kia tiểu nha đầu vẫn là tương đối thiện lương, chỉ là cắt một nửa mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng chỉ là cắt một nửa, chính là lại mang theo phong ấn chi lực, lại lợi hại dược sư đều trị liệu không hảo hắn, Ản Tỷ Phan Lang đời này đều đừng nghĩ làm ác, nếu là Vân Bá trời biết còn có thể hay không nói Hoàng Ngàn Miểu thiện lương. Tam đương ra tưởng tượng, hung hăng nói, chúng ta sói đen sẽ không bỏ qua kia tiểu nha đầu, liền tính ngươi vân thiếu chủ muốn che chở nàng. tiếp theo liền mang theo án tì phan lang rời đi đi trị liệu. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được không có người đuổi theo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái kia đại ca cũng man đáng tin cậy. Tìm một người hỏi lính đánh thuê hiệp hội vị trí, hướng tới lính đánh thuê hiệp hội đi đến. Đi vào lính đánh thuê hiệp hội, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng không phải tuyên bố nhiệm vụ, mà là vọt tới lính đánh thuê hiệp hội trước đài nói, ngươi hảo, ta muốn đăng ký trở thành lính đánh thuê. Nghe được lời này, chung quanh một mảnh yên tĩnh, sau đó có người khinh thường nói, tiểu nha đầu vẫn là về nhà thêu hoa đi thôi. Đương lính đánh thuê cũng không phải là chơi cho chơi. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu nha đầu lớn lên như vậy đáng yêu, đừng tự tìm tử lộ a. Lúc này đăng ký nữ tử nói, vị này tiểu muội muội, ngươi tuổi tác còn nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, đăng ký lính đánh thuê có tuổi tác hạn chế sao? Cái này nhưng thật ra không có. Chính là thực lực của ngươi. Thực lực yêu cầu là cái gì? Ngươi nói thẳng đi. Nếu yêu cầu cao nói, nàng không ngại lại cởi bỏ một chút phong ấn. Chỉ cần là linh lực tu luyện giả liền có thể. Kia không phải được, ta hiện tại chính là thất cấp linh giả. Cho ta xử lý lính đánh thuê thủ tục đi. Hoàng Ngàn Miểu lấy không dung người cự tuyệt thái đều nói. Nữ tử bất đắc dĩ, đành phải dựa theo Hoàng Ngàn Miểu nói làm việc. Lúc này một cái màu xanh lá thân ảnh lóe vào lính đánh thuê hiệp hội, thấy được kia một cái quen thuộc màu lam thân ảnh sửng sốt, nói, gì? Tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng ở lính đánh thuê hiệp hội. Hoàng Ngàn Miểu cũng hơi hơi sửng sốt, vị này đại ca, nguyên lai là ngươi a. Vân Bá Thiên đi tới bất đắc dĩ nói, lợi dụng xong ta, ngươi nói thẳng vị này đại ca. Ngươi vừa rồi kêu đại ca chính là kêu thực thuận miệng. Ta còn không có tự giới thiệu, ta kêu Vân Bá Thiên, muốn kêu ta Vân Đại ca biết không? Cái này tiểu nha đầu thọc một cái tổ hong vỏ vẽ thế nhưng còn ở địa bàn của người ta thượng xung loạn, thật là không muốn sống nữa. Vân Đại ca. Hoàng Ngàn Miểu mỉm cười ngọt ngào nói, cái này đại ca cứu hắn một lần, nàng cũng không chán ghét, thêm một cái đại ca cũng không có gì. Vân Bá Thiên cười nói, nếu ngươi kêu ta một tiếng đại ca, như vậy chỉ cần ta ở, liền sẽ không làm sói đen người động ngươi một sợi lông. Hoàng Ngàn Miểu tươi cười càng thêm ngọt, cười nói, vậy làm ơn Vân Đại ca. Lúc này nàng mới tán thành cái này đại ca, mặc kệ vị này Vân Đại ca là bởi vì tính cách chính trực, thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng hảo, vẫn là thích bảo hộ kẻ yếu, đối với thiệt tình bảo hộ chính mình người, nàng như thế nào có thể không thích. Hoàng Ngàn Miểu lại cười nói, Vân Đại ca, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Ta kêu Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu. Vân Bá Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Không tồi tên, như nước giống nhau nhu hòa, lại mang theo Hoàng Lâm Thiên Hạ khí thế. Vân Bá Thiên không biết chính mình tùy ý vừa nói, kỳ thật đã thực tiếp cận thật giống. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đa tạ Vân Đại ca khen ngợi. Quen thuộc ta người đều xưng hô ta vì Thủy Nhi. Tại đây một khắc, nàng là chân chính tán thành cái này nhiệt huyết đại ca. Thủy Nhi, ta Vân Bá Thiên, ngươi kêu ta một tiếng đại ca, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Bèo nước gặp nhau, liền nói ra này phiên nói, mà bên nhau chi năm người, thương nàng thương chút nào không thoát ly mang thủy. Mạc Ly, xem ra trước kia ta là đối với ngươi thật tốt quá một chút. Đúng rồi, Thủy Nhi ngươi đăng ký lính đánh thuê làm cái gì? Vân Bá Thiên đột nhiên hỏi. Hoàng Ngàn Miểu đem gia tộc nhiệm vụ sự tình nói với hắn một chút, Vân Bá Thiên lập tức nói, song linh quả cũng không khó được, chúng ta đang muốn đi ưu ám rừng rậm, nếu không ta thuận tay cấp muội tử ngươi thải một cái song linh quả tới được không? Đột nhiên Hoàng Ngàn Miểu sụ mặt nói, Vân Đại ca, ngươi liền như vậy khinh thường thực lực của ta sao? Đây là gia tộc nhiệm vụ, ta muốn đích thân hoàn thành nhiệm vụ này, làm cho bọn họ hoàn toàn không lời nói nhưng nói. Cho nên ta cần thiết tự mình đi. Xem nàng như thế kiên định, vô lực nói, thôi thôi. Chúng ta cũng tiếp nhiệm vụ, ngươi liền đi theo chúng ta cùng nhau hành động. Biết Vân Bá Thiên không yên tâm chính mình, Hoàng Ngàn Miểu ngoan ngoãn gật đầu nói, hảo a. Trời cao dòng binh đoàn doanh địa ly lính đánh thuê hiệp hội không xa lắm, chính là nhìn đến bọn họ thiếu chủ mang đến một cái đáng yêu tiểu nữ hài thời điểm, mọi người đều kinh ngạc. Lúc sau Vân Bá Thiên nói càng là làm cho bọn họ kinh ngạc, đây là ta muội tử, lúc này đây ưu ám rừng sâu hành trình nàng sẽ đi theo chúng ta. Thiếu chủ, ngươi không có nói dẫn đi. Cái này tiểu nha đầu mới thất cấp linh giả. Một cái thanh ý gì thanh niên khinh thường nói. Mặt mày thanh tú, bất quá lại mang theo hầm hực chi sắc. Tuổi cùng Vân Bá Thiên không sai biệt lắm đại. Tên là Thanh Song, là trời cao dòng binh đoàn nhị đương gia nhi tử, một con đối Vân Bá Thiên không phục lắm. Thất cấp võ giả, ở Hoàng Ngàn Miểu cái này tuổi, không tính nếu cũng không tính cường, chính là ở toàn bộ Vân Đoàn Dòng binh đoàn bên trong, chính là liền lót đế đều không đủ. Thiếu chủ, mang theo như vậy một tiểu nha đầu, quả thực là cho chúng ta kéo chân sau. Thiếu chủ, chúng ta lúc này đây nhiệm vụ không bình thường, không thể ra bất luận cái gì đường rẽ a. Còn lại người cũng mở miệng khuyên. Chương 8 phòng ngự thánh khí. Đủ rồi, việc này ta cứ như vậy quyết định xuống dưới, các ngươi không cần nói thêm cái gì. Hắn chém đinh chặt sắt nói, làm cho bọn họ không dám nói thêm nữa. Hoàng Ngàn Miểu đi hướng tiến đến nói, các ngươi chính là sợ ta kéo các ngươi lui về phía sau, nếu ta có thể chính mình bảo hộ chính mình an toàn nói, vậy các ngươi liền không lời nào để nói đi. Vân Bá Thiên giữ gìn, làm nàng tâm sinh cảm động, chính là nàng sẽ làm những người này cam tâm tình nguyện làm nàng lưu lại. Thanh y gì thanh niên cười nhạo nói, liền ngươi một cái thất cấp linh giả, còn vọng tưởng ở ưu ám rừng rậm bảo hộ chính mình an toàn. Nếu ta nói như vậy, vậy đại biểu ta có thể làm được đến. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu móc ra tới một cái viên cầu nói, Vân Đại ca, ngươi đem hết toàn lực công kích ta thử xem. Thúy Nhi, ngươi muốn làm gì? Hoàng Ngàn Miểu nắm trong tay viên cầu nói, trong tay ta chính là thánh khí, có thể chặn lại linh vương công kích. Mọi người cười nhạo không thôi, thánh khí, ngươi không phải đang nói mạnh miệng đi. Đó là cỡ nào hiếm thấy đồ vật, ngươi cái này tiểu nha đầu như thế nào sẽ có. Người khác thổn thức thanh Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp làm lơ, chỉ là hỏi, Vân Đại ca có tin hay không ta? Tin tưởng ta, vậy ra tay đi. Kia một đôi màu thủy lam con ngươi, giống như mênh mông biển rộng giống nhau, thanh triệt vô cùng, hắn gật gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Tiếp theo vẫn là không yên tâm nói, Thủy Nhi ngươi cần phải chuẩn bị tốt. Tam cấp đại võ sư một kích, bởi vì tín nhiệm, cho nên không hề giữ lại, lúc này một đạo màu lam cái chắn bảo hộ trụ Hoàng Ngàn Miểu. Nàng thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Mà Vân Bá Thiên lại có chút chật vật, thiếu chút nữa gặp tới rồi phản phệ. Như thế nhẹ nhàng chặn lại tam cấp đại linh sư công kích, chính là bọn họ lại vẫn là không tin đây là thật sự. Thiếu chủ không phải là phóng thủy đi. Thanh Song nói. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, đối Thanh Song nói, nếu ngươi không tin, ngươi có thể thử xem. Thanh Song tuy rằng không kịp Vân Bá Thiên thực lực, chính là cũng là một cái đại linh sư. Đây chính là ngươi nói. Nói xong liền đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Thanh Song lúc này đây là xác định vững chắc tâm muốn ra tay tàn nhẫn, toàn lực ứng phó. Ở hắn ra chiêu thời điểm, một cái lực lượng cường đại bị bắn ngược ra tới. Phanh, Thanh Sương bị đánh bay mấy chục mét ở ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn đối Hoàng Ngàn Miểu công kích, kia thánh khí đủ số trả lại cho hắn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cái này các ngươi tổng nên tin tưởng, ta có tự bảo vệ mình thực lực đi. Đây chính là tam trưởng lão gia gia cho nàng chế tạo phòng thân thánh khí, có thể phòng thủ, hơn nữa có thể bắn ngược công kích. Vân Đại ca hắn nàng động thủ nàng đương nhiên sẽ không mở ra cái này công năng, chính là người khác nàng cũng không cần phải khách khí. Kế tiếp bọn họ cười nói, hoan nghênh gia nhập chúng ta đội ngũ. Hoan nghênh hoan nghênh. Có được bực này thánh khí, chỉ sợ là cái nào đại gia tộc dòng chính tiểu thư, đương nhiên phải hảo hảo lấy lòng. Thánh khí vừa ra, Hoàng Ngàn Miểu đã chịu trời cao dòng binh đoàn hoan nghênh, chính là Vân Bá Thiên lại trầm khuôn mặt nói, này tin tức tuyệt đối không thể truyền ra đi. Đúng vậy. Một cái thánh khí truyền ra đi, tuyệt đối sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Mà cách đó không xa một cái âm độc ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Vân Bá Thiên xoa xoa có chút phát đau huyệt thái dương nói, Thủy Nhi, ngươi thật là một cái gây chuyện tinh. Gây chuyện tinh. Hoàng Ngàn Miểu mơ hồ nhìn hắn. Thôi thôi. Nếu có người dám động ngươi, cần thiết đạp ta Vân Bá Thiên thi thể đi qua đi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười, nếu không phải lấy ra một cái thánh khí tới, lúc này đây u ám rừng rậm tuyệt đối sẽ không thú vị khẩn. Trời cao dòng binh đoàn đoàn người tiến vào u ám rừng sâu bên trong, nghe nói bọn họ lúc này đây tới là vì hoàn thành một bí mật nhiệm vụ, đến nỗi cụ thể nhiệm vụ là cái gì, Hoàng Ngàn Miểu lười hỏi thăm. Tiến vào u ám rừng rậm lúc sau có một đoạn thời gian. Mọi người nói thầm, hôm nay này u ám rừng rậm như thế nào như vậy kỳ quái. Trên đường như thế nào cái gì ma thú đều nhìn không tới. Sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Nay thật sự là quá quái dị, chúng ta ở u ám rừng rậm chấp hành nhiệm vụ nhiều lần như vậy rồi, lần đầu tiên gặp được như thế quỷ dị tình huống. Bọn họ như vậy vừa nói, tính cả Vân Bá Thiên cũng có chút mặt ủ mày trao lên, mà đi ở hắn bên người nhìn đông nhìn tây Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi ngẩn ra. Nàng dưới đáy lòng nhẹ nhàng nói, uy áp phong ấn. Lúc này nàng mới là một cái chân chính tiểu nữ hài. Lúc sau u ám rừng rậm rốt cuộc trở nên bình thường, tuy rằng dọc theo đường đi có chút không ít ma thú ra tới cho bọn hắn đi tới mang đến ảnh hưởng, bất quá bọn họ lại yên tâm rất nhiều. Đây mới là chân chính u ám rừng rậm A. Ở ban đêm bọn họ bốc cháy lên lửa trại, một đám lính đánh thuê vây quanh lửa trại ngồi xuống, mà Hoàng Ngàn Miểu như là không có xương cốt giống nhau dựa vào Vân Bá Thiên trên người, mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên, nàng trong giây lát mở to hai mắt, liền nghe được nơi xa có người kinh hô, có một đám sói xám hướng chúng ta bên này chạy đến, nhanh lên rời đi. Vân Bá Thiên một trương đại trưởng, gắt gao bắt được Hoàng Ngàn Miểu tay. Mấy trăm chỉ ma thú, vây quanh xuống dưới, hắn hạ lệnh nói, Vân Hảo, các ngươi mang theo người hướng bên trái lui lại. Vân Dễ, các ngươi mang theo người hướng hữu quân lui lại. Sau đó dặn dò này Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Nhi, ngươi tránh ở một bên mở ra ngươi phòng ngự thánh khí đã biết sao. Kế tiếp đem Hoàng Ngàn Miểu đẩy hướng an toàn địa phương, lớn tiếng hô, trời cao người, đi theo ta sát ra trùng đây. Nhìn này đó nhiệt huyết nam nhi chiến đấu, Hoàng Ngàn Miểu hiểu ý cười, lúc sau màu lam thân ảnh nháy mắt biến mất. Vân Đại Ca, tài kiến. Trên mặt đất lưu lại một cái hình tròn phòng ngự thánh khí, đè nặng một tờ giấy nhỏ. Nàng có nàng nhiệm vụ, Vân Đại Ca cũng có chính hắn nhiệm vụ, đường ai nấy đi là nhất định. Chờ đến Vân Bá Thiên bọn họ đánh lui này đó ma thú nhìn chỗ đó không ai, thiếu chút nữa cấp điên rồi, Thủy Nhi, chính là hắn lại ở Hoàng Ngàn Miểu đứng địa phương tìm được rồi kia một cái phòng ngự thanh khí, còn có một trương tờ giấy. Vân Đại Ca muốn giúp ta, Thủy Nhi thực vui vẻ. Ở cái này u ám rừng rậm, là ta lần đầu tiên rèn luyện, ta có nắm chắc bảo hộ chính mình, đến nỗi phòng ngự thanh khí, ta để lại cho Vân Đại Ca, hy vọng nó có thể ở ta không ở thời điểm. Bảo hộ Vân Đại Ca. Một cái thanh khí, tùy tay coi như cục đá giống nhau tặng người, cái này làm cho trời cao dòng binh đoàn người chấn động. Kia đại biểu cho cái gì? Đại biểu giả kia tiểu nha đầu như vậy thanh khí, tuyệt đối không ngừng một kiện. Vân Ba Thiên Đạo, sửa sang lại đội ngũ, mặt khác tìm một cái an toàn đóng quân mà. Sau đó hung hăng nói, tiểu nha đầu, phải đi cũng không cần đại buổi tối đi, buổi tối là ưu ám rừng rậm nguy hiểm nhất thời điểm A. Hoàng Ngàn Miểu rời đi dòng binh đoàn đội ngũ, lại còn có không có đi rất xa, liền vận khí tốt gặp sói đen dòng binh đoàn sói xám. Vừa thấy đến Hoàng Ngàn Miểu hắn mặt trở nên dữ tợn không thôi. Ha ha ha! Bầy sói công kích trời cao dòng binh đoàn, bọn họ không rảnh lo ngươi, ngươi theo chân bọn họ đi rời ra. Xem hôm nay, ai dám che chở ngươi? Nguyên lai kia bầy sói là các ngươi đưa tới, mục tiêu của ngươi là ta. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi nói. Chương 9 từ trên trời giáng xuống nguy hiểm thiếu niên. Sói xám âm hiểm cười nói, không tồi không tồi, hôm nay ta nhất định phải vì ta cháu trai báo thủ. Các ngươi, trước đem cái này tiểu nha đầu cho ta phế đi. Sói xám này một đội người, tuy rằng chỉ có mười mấy người, chính là các đều là đại linh sư. Như vậy vây quanh Hoàng Ngàn Miểu cái này thất cấp linh giả, nàng tuyệt đối chắp cánh mà chạy. Hoàng Ngàn Miểu ha hả cười nói, mười mấy cái đại linh sư đương khai vị đồ ăn sao. Cũng không tệ lắm. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị tìm mấy chỉ linh thú linh tinh luyện luyện tập, rốt cuộc bị phong ấn nhiều năm như vậy, thân thể yêu cầu dị sát. Lại không có nghĩ đến đụng phải đại linh sư, như vậy cũng chấp vá dùng sao. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nàng tu vi rốt cuộc tới rồi đại linh sư, như vậy có thể chiến. Kia một cái màu lam thân ảnh nhanh như quỷ mị, trong tay lấy ra tới một phen chém sắt như chém bùn truy thủ, giống như nhảy hoa lệ điệu nhảy xoay tròn giống nhau, thu hoạch bọn họ tánh mạng. Một cái lại một cái ngã xuống, sói xám nhìn kia một cái mỉm cười thiếu nữ, phía sau lưng bắt đầu mạo mồ hôi lạnh. Đây là thất cấp võ giả sao? Gặp quỷ, có gặp qua thất cấp linh giả sát đại linh sư như là thiết củ cải giống nhau sao? Cái này thiếu nữ quá khủng bố. Ta muốn giết ngươi. Sói xám sở hữu lực lượng bạo phát ra tới, chuẩn bị cùng Hoàng Ngàn Miểu liều mạng. Lúc này một đạo huyết sắc kia chớp cắt qua phía chân trời. Oanh, một tiếng vang lớn phá vỡ thiên địa. Trong phút chốc một cái màu bạc thân ảnh liền từ không trung bên trong tạp xuống dưới. Phanh, thế nhưng trực tiếp đem sói xám tạp tới rồi dưới nền đất đi, căn bản là không cần Hoàng Ngàn Miểu ra tay, hắn đã chết cũng không thể chết lại. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt kia một đoàn đỏ như máu quan mang. muốn nhìn xem là ai như vậy đại lá gan dám phá hỏng nàng chuyện tốt. Lúc này hồng quang rút đi, lộ ra một cái màu bạc thân ảnh. Hoàng Ngàn Miểu lúc này trong mắt đều mau trừng ra tới, trong lòng kinh nổi lên sóng to gió lớn, mỹ nhân a, quá mỹ. Đối với sắc đẹp, Hoàng Ngàn Miểu hứng thú luôn luôn rất lớn, như vậy mỹ nhân, nàng cũng không so đo hắn lộng chết nàng địch nhân, mà là cười như là hồ ly giống nhau nhìn chằm chằm kia không thuộc về thế gian này yêu mị dung nhan. Hắn lặng lặng đứng thẳng ở nơi đó, ngân tử sắc trường bào như mộng như ảo, cổ áo thêu đỏ như máu song sinh hoa yêu dã kiểu diễm, kia ở không trung theo gió bay múa tóc bạc ở dưới ánh trăng lưu chuyển quang hoa, như mộng như ảo. Mà kia một khuôn mặt, đó là như thế nào một khuôn mặt, da thịt như tuyết, môi đỏ như máu, quyến rũ kiều nộn, yêu mị vô song, đôi mắt linh hoạt kỳ ảo, giống như một kiện đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật giống nhau, đầy trời sao trời đều không kịp liếc mắt một cái sáng ngời, thời gian liền ở kia một khắc yên lặng. Hoàng Ngàn Miểu dại ra nhìn nàng quên mất hô hấp. Người này là tiên cảnh bên trong mỹ lệ nhất yêu tinh sao? Tới rồi sao? Một cái không có một tia gợn sóng thanh âm truyền ra tới. Hắn giữa mày một đóa đỏ như máu chu sa càng thêm quyến rũ, chính là nghiêm túc vừa thấy, lại phát hiện kia không phải bình thường chu sa, mà là dùng máu tươi họa ra tới hoa. Kia hoa khai chín cánh, mỗi một mảnh đều gắt gao dây dưa ở bên nhau, quỷ dị ma mị. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, lưu ly sắc con ngươi giống như vạn ra ngọn đèn dầu thắp sáng giống nhau, chậm rãi hỏi, nơi này là không phải phong trí giới. Nay vừa hỏi, làm Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc. Khí phách cha cùng mỹ nhân mẫu thân để lại cho nàng thư thượng nói qua, trên thế giới này không ngừng này một cái mặt vị, mà nàng ở vào địa phương, là thấp nhất cấp. Tên là phong chi giới. Mà phong chi giới người chưa bao giờ sẽ nói nơi này là phong chi giới, mà là nói đây là phong ngữ đại lục, cũng chỉ có thượng tầng mặt vị người, nói nơi này là phong chi giới. Thiếu niên này nói như vậy, đại biểu hắn không phải phong chi giới người. Hoàng Ngàn Miểu nói, nơi này là ưu ám rừng rậm. Thiếu niên hơi hơi cau mày, hiển nhiên đối Hoàng Ngàn Miểu cái này đáp án có chút không cao hứng, hắn lạnh băng vô cùng nhìn Hoàng Ngàn Miểu, giờ khắc này, Hoàng Ngàn Miểu có một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm cảm. Cho dù thiếu niên này không có hiển lộ ra một chút sát khí, chính là nàng lại cảm giác ở như vậy ánh mắt dưới, chính mình giống như sẽ tại hạ một khắc hủy diệt. Thiếu niên này rất mạnh rất nguy hiểm lại còn có muốn cho nàng chết, mỹ nhân tuy mỹ, chính là quá nguy hiểm, xem ra hôm nay muốn tới một hồi sinh tử chi chiến. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt một ngưng, vô số phong ấn trận pháp đã trong lòng nàng xây dựng mà thành, chuẩn bị công kích. Đối phó như vậy nguy hiểm nhân vật, như vậy một chút linh lực hoàn toàn không mang dùng, cũng chỉ có chính mình phong ấn thuật có thể liều một lần. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu muốn ra tay thời điểm, đột nhiên một cái kỳ quái thanh âm truyền đến. Lộc cộc, lộc cộc. Thiếu niên che lại chính mình bụng hỏi, ta đây là làm sao vậy? Giờ khắc này Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được có chút hỗn độn, thanh âm này còn không phải là đã đói bụng thanh âm sao? Thiếu niên này, thế nhưng không biết. Lưu ly sắc con ngươi lạnh băng vô tình, chính là lúc này toát ra ngây thơ mở mịt nghi hoặc chi sắc. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi đây là đã đói bụng. Một đôi thanh triệt vô cùng lưu ly sắc con ngươi nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu nói, cái gì gọi là đói? Tiếp theo còn nói thêm, ngươi có thể giải quyết vấn đề này sao? Ngươi nếu giải quyết, ta không cho ngươi biến mất. Đây là cầu người thái độ sao? Hoàng Ngàn Miểu âm thầm cắn răng, bất quá nhìn đến ngươi là mỹ nhân phân thượng, ta nhịn. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một cái linh quả nói, cái này cho ngươi. May mắn nàng ra tới trước đem đại trưởng lao ra ra dược viên ăn ngon linh quả đều đánh cướp xong rồi, nay trên đường sẽ không thiếu ăn. Hắn ngốc ngốc tiếp nhận linh quả, có chút mờ mịt, một bộ không biết như thế nào xuống tay ý tứ. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hát tuyến, này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới kỳ ba A. Thế nhưng so lánh đời lâu như vậy nàng còn không hiểu sinh tồn. Nàng lại một lần cầm một cái linh quả ra tới, cắn ăn nói, cứ như vậy. Ăn xong ngươi liền sẽ không đói bụng. Rốt cuộc hắn giống như đã hiểu cái gì, sau đó bắt đầu ăn linh quả, thực mau liền ăn xong rồi, hướng Hoàng Ngàn Miểu dôi tay. Còn muốn. Ăn xong lúc sau, hắn tiếp tục nói, còn muốn. Còn muốn. Hoàng Ngàn Miểu muốn hỏng mất, nàng chữ hàng thế nhưng hoàn toàn bị thiếu niên này cướp đoạt hết, hắn rốt cuộc là đói bụng bao lâu à. Thế nhưng muốn ăn nhiều như vậy linh quả. Này đó linh quả ẩn chứa lực lượng, ăn thượng 2-3 viên tuyệt đối sẽ làm người nổ tan xác bỏ mình, mà hắn ăn 3-40 viên lại như là giống như người không có việc gì. Ăn xong cuối cùng, hắn thế nhưng còn lẩm bẩm nói, nhân loại thật sự phiền toái. Này có tính không là được tiện nghi còn khoe mẹ a. Hoàng Ngan Miểu nói, ngươi ăn ta linh quả, có phải hay không nên có điểm cái gì tỏ vẻ a? Ta không có làm ngươi biến mất. Hắn lạnh nhạt trả lời, giống như không cho nàng biến mất, chính là đối Hoàng Ngan Miểu bao lớn ban ân giống nhau. Hoàng Ngan Miểu có chút phát điên, thằng ngãi này đơn thuần giống một cái mới sinh trẻ con giống nhau. Chính là hắn cũng lạnh nhạt khủng bố vô cùng, trên thế giới này như thế nào sẽ tồn tại như vậy một cái mâu thuẫn người. Không được, ngươi đến bồi ta linh quả, ngươi ăn xong rồi ta linh quả, ta lúc sau chính là muốn đói bụng. Chương 10 thình lình xẻ ra ôm. Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ đầy mặt thủy khuất, kia một đôi màu thủy làm con ngươi đều bắt đầu tràn ngập hơi nước, ngắn gọn trả lời, hảo. Bồi. Liên ở ngay lúc này, truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, một cái trung niên đại thúc vọt ra, thấy được một cái hố sâu đã bị kêu màu đỏ lực lượng nghiền nát sói xám bi thống hô, tam đệ. Một đám người đem Hoàng Ngàn Miểu bọn họ vây quanh lên, cầm đầu trung niên nam tử hung hăng nói, các ngươi cũng dám giết ta tam đệ, ta nhất định phải cho các ngươi cho hắn trốn cùng. Lúc này đây tới người, thế nhưng có thượng trăm cái, cầm đầu người thế nhưng là đại linh sư đỉnh, Hoàng Ngàn Miểu âm thầm kêu khổ. Xem ra muốn khổ chiến lạc. Nếu là bình thường đánh liền đánh, chính là hiện giờ nàng muốn đề phòng này một cái quỷ dị thiếu niên. Lúc này một cái lạnh băng thanh âm truyền ra tới, vướng bận. Kia một đôi thuần tịnh vô cùng lưu ly sắc con người đột nhiên nhắm hai mắt lại, trong phút chốc Hoàng Ngàn Miểu lại đột nhiên gian nghe được tiếng kêu thảm thiết, vây quanh bọn họ này 100 tới hào người thế nhưng biến mất, toàn bộ đều biến thành cho tàn. Chỉ có cái kia đại linh sư đỉnh trung niên đại thúc, chỉ là hủy diệt rồi một cánh tay, che lại chính mình cánh tay, sợ hãi không thôi nhìn kia thiếu niên. Hoàng Ngàn Miểu cũng thực kinh ngạc, trong nháy mắt làm nhiều người như vậy biến thành cho tàn biến mất, này rốt cuộc là cái gì tà hồ công pháp. Mà nàng phía sau lưng mạo một tia mồ hôi lạnh, rốt cuộc biết tiểu tử này nói ta không có làm người biến mất là có ý tứ gì. Biến mất, như thế dứt khoát lưu loát giết người phương pháp, kiểu gì khủng bố. Lúc này thiếu niên mở con ngươi, kia một đôi lưu ly sắc con ngươi xinh đẹp vô cùng, chính là lại là trợn mắt làm người giống như thấy được thiên đường, nhắm mắt lại đem người đưa vào địa ngục. Cái kia trung niên đại thúc hô, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi! Trước mắt người, một bộ ngân tử sắc trường bào, tóc bạc như thác nước, dung nhan yêu mị tuyệt sắc, kia thủ đoạn lại tàn nhẫn lanh khốc đến cực điểm. Làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn chậm rãi đi vào, kia một đôi lưu ly sắc con ngươi lưu chuyển quan mang. Tựa hồ có một kia khó hiểu vì sao người này không có biến mất, sau đó thở dài, thực lực bị áp chế như vậy thấp. Nghe được lời này, Hoàng Ngàn Miểu đảo chịu một ngụm khí lạnh, nhắm mắt gian tiêu diệt 100 linh sư linh giả, phế bỏ một cái đại linh sư đỉnh, như vậy chiến tích, thế nhưng vẫn là ở thực lực bị áp chế tiền đề dưới. Đừng giết ta, ta cầu ngươi. Trung niên đại thúc liều mạng cầu đạo. Đỏ như máu huyết tí tách lưu lại, thiếu niên khẽ cau mày nói. Đổ máu, có phải hay không rất đau? Đau, thật sự rất đau, ngươi buông tha ta đi. Bị chém rất một bàn tay, có thể không đau không? Lúc này hắn quỷ quệt cười, nếu đau, như vậy vẫn là đã chết tương đối hảo. Hắn trên tay, đột nhiên xuất hiện một phen đỏ như máu đao, khinh phiêu phiêu từ người này bên hông xẹt qua, hắn kêu thảm thiết một tiếng biến mất không còn một mảnh. Ở cái này quá trình bên trong, không có lưu lại một giọt huyết, chính là hắn giữa mày kia một đóa đỏ như máu đóa hoa, lại càng thêm yêu dã, quỷ dị vô cùng. Hắn đỏ như máu đao đã biến mất, tóc bạc bay múa, ánh mắt thuần tịnh vô cùng, giống như thần tiên giống nhau. Chính là hắn sát phạt, hắn quỷ dị, lại so với tử thần còn muốn khủng bố. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi đến gần hỏi, ngươi vì cái gì muốn giết bọn họ? Hắn không chút để ý trả lời, bởi vì bọn họ chống đỡ ta lộ, cho nên cần thiết biến mất. Hoàng Ngàn Miểu màu lam thân ảnh chợt lóe, chắn hắn trước mặt nói, kia nếu ta chống đỡ con đường của ngươi đâu? Không phải nàng muốn chịu chết, mà là nàng cần thiết xác định cái này cường đại lại đơn thuần giống như một trương giấy trắng giống nhau nam nhân rốt cuộc là địch là bạn. Nếu là địch nhân nói, cần thiết ở hắn thực lực bị áp chế dưới tình huống sớm một chút giải quyết, ngay cả như vậy mỹ nhân đã chết đáng tiếc. Nếu không phải địch nhân nói, như vậy nàng đương nhiên là hảo hảo cùng mỹ nhân tương thân tương ái. Hắn nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, ở hắn tư duy bên trong, hết thể trở ngại cần thiết tiêu trừ, chính là lúc này hắn thế nhưng có chút rối rắm. Giữa mày đỏ như máu đóa hoa giống như lấy máu giống nhau, dị thường yêu dã, lúc sau hắn lại đột nhiên đi hướng trước đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ôm ngang lên, thấp giọng nói như vậy, ngươi liền không có chống đỡ ta lộ. Hắn ôm ấp, thực thanh lãnh, không mang theo một chút nhân khí, chính là lại biểu lộ một việc, hắn không nghĩ sát nàng. Hoàng Ngàn Miểu một cánh tay, đáp ở trên vai hắn, một con xuống tay nâng lên hắn tinh xảo cảm, cười ha hả nói, mỹ nhân, ngươi nếu ôm nhân ra. Như vậy có phải hay không nên nói cho ta tên của ngươi, gia trụ nơi nào, năm vừa mới bao nhiêu? Đối với mỹ nhân, nàng chính là không có bao lớn sức chống cự, huống chi là nhào vào trong ngực tuyệt thế mỹ nhân. Hắn không nói, Hoàng Ngàn Miểu tinh tế miêu tả hắn khuôn mặt, tinh tế xúc cảm, cho dù là băng cơ ngọc cốt, cũng không kịp lúc này xúc cảm. Hắn giống như có chút không vui, chính là lại không có vô rất Hoàng Ngàn Miểu sát thủ, mà là mờ ảo trả lời, nô danh. Yêu chi? Lúc sau, không có. Hoàng Ngàn Miểu có chút thất vọng, hai tay câu lấy cổ hắn nói, ta không nghĩ đi đường. Ngươi nếu là tìm được ăn ngon, còn có song linh quả, nhớ rõ đánh thức ta. Nàng luôn luôn thực lười, có mỹ nhân ôm tuyệt đối không chính mình đi đường. Yêu chi nhìn dính ở trên người hắn giống cô A-la giống nhau quấn lấy hắn nữ hải, trầm mặc một lát liền đem Hoàng Ngàn Miểu đường không tồn tại giống nhau, về phía trước đi đến. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi nội vây quanh, nàng nói thầm nói, yêu chi, ngươi sẽ không đến bây giờ một chút trái cây đều không có tìm được đi. Hắn phất phất tay, vô số linh quả giống như là hạt cắt giống nhau đảo ra tới, nhẹ nhàng hộp ra một chữ, có. Vậy ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta đâu? Hoàng Ngàn Miểu vuốt kia bụng đói kêu vang bụng nói. Yêu chi nhìn kia tinh xảo khuôn mặt, hắn trước nay đều không có nhìn thấy quá. Một người ngủ say có thể ngủ như vậy vui vẻ, cho nên hắn trong lúc nhất thời không đành lòng đánh thức nàng. Đói bụng, ngươi nhanh lên ăn. Ấn ơn. Hoàng Ngàn Miểu đem có độc trái cây quăng ra ngoài, hái nhiều như vậy có độc trái cây hắn một chút sự tình đều không có, thân thể hắn thật sự bưu hãn. Kế tiếp liền ăn nhiều lên, nàng một bên ăn một bên nói, nô. Ta còn không có nói cho người ta tên đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói còn không có nói xong. Đã bị hắn lạnh nhạt đánh gãy. Không cần phải. Hoàng Ngàn Miểu cố chấp nói, cần thiết, cần thiết. Tiến đến hắn trước mặt nói, ta chính là muốn nói cho ngươi. Ta kêu Hoàng Ngàn Miểu. Lúc sau nàng lại bắt đầu ôm mỹ vị linh quả ăn lên, mà một bên yêu chi, thấp giọng nỉ non. Hoàng Ngàn Miểu. Phượng Hoàng Hoàng. Hoàng Ngàn Miểu động tác hơi hơi cứng lại, nhìn phía hắn, lúc sau hắn liền cái gì đều không có nói cái gì đó. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là nhìn không ra đến đây đi. Nếu là này đều có thể đủ nhìn ra tới, kia quả thực chính là yêu quái. Làm Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy đáng tiếc chính là, nơi này cũng không có song linh quả. Vì thế đành phải ăn no tiếp tục tìm. Phượng gia bát trưởng lão mang theo liên can gia tộc con cháu tìm kiếm song linh quả, vì hoàn thành lúc này đây gia tộc nhiệm vụ, chính là nhìn đến trước mắt hết thảy, thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Trước mắt này hai cái thiếu niên thiếu nữ, cầm kia thiên tài địa bảo giống nhau linh quả, như là gặm quả táo giống nhau ăn, này hoàn toàn là phí phạm của trời A. Lúc này, hắn bên cạnh một cái gia tộc con cháu nhìn Hoàng Ngàn Miểu ấp úng nói, bát trưởng lão, nàng, nàng, chương 11 yêu chi mục đích. Bát trưởng lão một cái tắt đánh, cho ta hảo hảo nói chuyện. Nữ hài kia, chính là chúng ta Phượng gia tiểu chủ tử. Tiểu chủ tử. Phượng gia thật sự là có quá nhiều người không phục, bát trưởng lão lại cười như xuân phong giống nhau đi qua, không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này nhìn thấy tiểu chủ tử. Nhìn đến có người đi tới, yêu chi lặng yên không một tiếng động lộ ra sát khí, Hoàng Ngàn Miểu kéo lại hắn. Chặn đường, làm chi biến mất. Vướng bận, làm chi biến mất. Không quan hệ đúng sai, không quan hệ nhân quả, đây là yêu chi hành sự pháp tắc, Hoàng Ngàn Miểu thật sự không biết rốt cuộc là thế nào một chỗ. Mới bồi dưỡng ra như vậy kỳ ba. Bát trưởng lão cũng cảm giác được yêu chi quái dị, thiếu niên này lớn lên thật sự xinh đẹp, hắn trước nay đều không có gặp qua như thế xinh đẹp người. Bất quá người này thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, liền tính là cường cũng cường không đến chạy đi đâu. Tiểu chủ tử, không nghĩ tới ngươi tìm được rồi nhiều như vậy linh quả, bổn trưởng lão làm Phượng gia trưởng lão, liền trước giúp tiểu chủ tử đem này đó bảo bối thu hồi tới. Hắn trong mắt hiện lên tham lam chi sắc, nói xong liền muốn đi đem Hoàng Ngàn Miểu trái cây cấp thu hồi tới. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, bát trưởng lão ngươi đây là nói cái gì lời nói a? Đây chính là ta đồ ăn vặt, nơi nào là cái gì bảo bối? Hoàng Ngàn Miểu nói xong, lại cầm lấy một cái linh quả ăn lên, bát trưởng lão thoạt nhìn thịt đau không thôi, hắn tức muốn hộc máu nói, tiểu chủ tử, đây chính là phượng gia quy củ, ngươi thật sự không giao sao? Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, cũng không phải ta keo kiệt, chỉ là ta nếu là cho ngươi, liền phải đói bụng. Yêu chi, ngươi nói đúng không? Hoàng Ngàn Miểu nhìn phía Yêu Chi. Yêu Chi hơi hơi gật gật đầu, lưu ly sắc con ngươi hiện lên một đạo sát khí. Những người này muốn lấy đi trái cây làm cho bọn họ đói bụng, tuyệt đối muốn cho bọn họ hoàn toàn biến mất. Tiểu chủ tử, thật sự cho rằng ngươi đây là ở phượng gia sao? Nơi này không có lão gia chủ che chở ngươi, cho dù ta giết ngươi, lão gia chủ cũng sẽ không biết. Bát trưởng lão trong mắt hiện lên một tia sát ý, tới thời điểm gia chủ đã hạ quá mệnh lệnh. Nếu là cái này tiểu nha đầu dám đến u ám rừng rậm, chỉ cần bọn họ đụng phải, như vậy tuyệt đối muốn giết chết. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, Nga, người muốn giết ta. Lúc này Yêu Chi đã lặng yên không một tiếng động đi đến nàng trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu đi qua hỏi, Yêu Chi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực nhược? Yêu Chi lắc lắc đầu, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng cười, hắn thế nhưng cũng sẽ cho nàng chừa chút mặt mũi. Chính là Yêu Chi tiếp theo câu nói, lại làm Hoàng Ngàn Miểu một khuôn mặt trở nên dữ tợn lên. Mà là nhược giống con kiến giống nhau. Nghe được lời này, Hoàng Ngàn Miểu muốn bạo tẩu, này thật sự là quá đả kích người, Hoàng Ngàn Miểu tiểu vũ trụ đại bạo phát. Như vậy ngươi không cho phép nhúc nhích tay, bọn họ là cho ta luyện tập. Tiểu nha đầu, không thể không nói ngươi thực không biết lượng sức. Bát trưởng lão cười lạnh nói, hắn thân là phượng gia bát trưởng lão đương nhiên là có đại linh sư đỉnh thực lực. Không có khả năng thu thập không được một tiểu nha đầu. Chính là đương Hoàng Ngàn Miểu kia phẫn nộ nắm tay một quyền tạp xuống dưới thời điểm, hắn mới biết được bọn họ sai rồi có bao nhiêu thái quá. Phanh phanh phanh, ở kia một cái màu thủy lam thân ảnh du tẩu bên trong, bọn họ bất kham một kích ngã xuống. Hoàng Ngàn Miểu huy động nắm tay nói, cũng dám khinh thường thực lực của ta. Thế nhưng cảm thấy ta quá yếu. Mắng tuy rằng là bát trưởng lão nhóm người này người, chính là nàng lại tại tưởng tượng chính mình ở ẩu đả Yêu Chi, thực mau nhóm người này người bị đánh rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Quá bạo lực quá khủng bố, bọn họ bị lừa, cái này tiểu nha đầu căn bản là không phải thất cấp linh giả thực lực. Tóc bạc bay múa, Yêu Chi nháy mắt đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt bắt được nàng tiểu nắm tay nghi hoặc hỏi, như vậy đánh, không đau không? Ta lại không có vũ khí, đương nhiên chỉ có thể dùng nắm tay. Mấy năm nay, Tam trưởng lão ra ra cho nàng chế tạo không ít vũ khí, chính là lại không có một cái thuận tay. Ngươi ở sinh khí. Hắn nhẹ giọng nói. Nếu ngươi còn tức giận lời nói, có thể đánh ta. Lời này nhưng thật ra thực chi kỷ, chính là hắn lại nói tiếp, bất quá ta nói chính là lời nói thật, ngươi thật sự quá yếu. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên tưởng một cái tắt chụp qua đi, chính là đương đụng tới kia hoàn mỹ mặt thời điểm, không hạ thủ được, thuận tay sờ sờ. Ngươi nói muốn thế nào mới có thể nhanh lên biến cường. Thương chi kia tư liền giải khai một trọng phong ấn mà thôi, đối với như thế nào cởi bỏ kế tiếp phong ấn, nàng chính là một chút manh mối đều không có. Yêu Chi hơi nhíu này mày, có chút buồn rầu nói, cái này ta cũng không biết. Hơi hơi dừng một chút, ta sinh ra liền như vậy cường. Hoang Ngàn Miểu thở hổn hển, hận không thể đem ra hỏa này cấp trục chết. Có thể hay không không cần như vậy đả kích người. Tiểu Hoàng Nhi nếu là muốn biến cường, có một người khả năng giúp được với ngươi, bất quá muốn trở nên giống ta như vậy cường nói, hẳn là không có khả năng. Là ai? Bị Yêu Chi cho rằng có thể giúp nàng người, có thể hay không có thể biết cởi bỏ phong ấn biện pháp. Hắn không ở phong chi giới, nếu ta làm xong ta phải làm sự tình, ta sẽ mang ngươi đi tìm hắn. Hoàng Ngàn Miểu có chút tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì sự tình a? Yêu Chi tựa hồ trước nay đều sẽ không che giấu bí mật, hắn trả lời, làm một người biến mất. Giờ khắc này, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được Yêu Chi sát khí bạo trướng tới rồi cực hạn, giống như chỉ cần hắn tưởng, toàn bộ thế giới biến mất đều có khả năng. Ta liền biết là như thế này. Hoàng Ngàn Miểu có chút bất đắc dĩ, Yêu Chi trừ bỏ làm người biến mất, giống như không biết làm chuyện khác. Chính là hắn đơn thuần đến chỉ biết giết người, lại không giống như là sát thủ, phi thường kỳ quái. Ngươi biết người kia trông như thế nào, tuổi bao lớn, thực lực là nhiều ít sao? Không biết. Hoàng Ngàn Miểu thật là phục hắn. Vậy ngươi như thế nào nhận ra ai là ngươi muốn giết người? lưu ly sắc con ngươi mang theo mai một vạn vật khủng bố hơi thở. Ta thấy tới rồi, liền sẽ biết đến. Hắn như vậy trì độn, gặp được liền sẽ biết, vậy kỳ quái. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, nếu không biết đâu. Liền ở ngay lúc này bát trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, kêu gào nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi cũng dám trọng thương chúng ta, gia chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cười lạnh nói, hắn không buông tha ta, ta còn sẽ không bỏ qua hắn đâu. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô pháp vô thiên, hắn nói còn không có nói xong, nhóm người này người giống như là từ nhân gian bốc hơi giống nhau, liền cho tàn đều chưa từng lưu lại. Một cái lãnh đạm vô cùng thanh âm vang lên, quá xảo. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả ôm Yêu Chi nói, Yêu Chi, thế gian này có thể hủy thi diệt tích như thế sạch sẽ, ngươi dám nói đệ nhị, không có người dám nói đệ nhất. Ngươi về sau lưu tại ta bên người, ta giết người, ngươi hủy thi diệt tích thế nào? Hoàng Ngàn Miểu cười tặc hề hề, như là bọn buôn người giống nhau. Chương 12 cộng hoạn nạn bằng hữu. Yêu Chi chỉ là hơi hơi nghĩ nghĩ, sau đó nói, không được, ta muốn đi tìm được người nọ, giết hắn, không thể đi theo ngươi. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, hắn tuy rằng đơn thuần hảo lửa, chính là một đề cập đến chính mình nhiệm vụ, lại không chút nào thoái nhượng. Đây là hắn duy nhất kiên trì, cũng là hắn điểm mấu chốt. Hoàng Ngàn Miểu thu hồi không có ăn xong linh quả, mở ra cánh tay nói, ít nhất rời đi u ám rừng rậm phía trước, ngươi sẽ bồi ta tìm linh quả đúng hay không? Yêu Chi ngửa quen đường cũ đem Hoàng Ngàn Miểu ôm lên nói, là. Hoàng Ngàn Miểu hoa ở hắn trong lòng ngực, một khi đã như vậy phải hảo hảo hưởng thụ này ngắn ngủi tốt đẹp thời gian đi. Song linh quả ở u ám rừng rậm chỉ là một loại bình thường linh quả mà thôi, chính là bọn họ cao cấp đụng tới quá, lại như cũ không có đụng tới song linh quả. Lúc này rừng rậm bên trong truyền đến một cái kỳ dị mùi hương, toàn bộ u ám rừng rậm ma thú toàn bộ đều bạo động lên, Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong lòng có một cái giống nhau ý tưởng, có ăn ngon. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, Yêu Chi, chúng ta đi xem. Ngân tử sắc thân ảnh chợt lóe, tốc độ cực kỳ mau, càng ngày càng tới gần kia mùi hương nơi khởi nguyên. Bọn họ hai người, thấy được chỗ đó có một gốc cây kỳ dị trái cây, chỉ có nho giống nhau lớn nhỏ, tổng cộng có 9 viên. Liền này nho nhỏ 9 viên đồ vật, làm sở hữu ma thú đều bạo động lên, mà phía trước lại có chút một hổ một hùng rằng co này, làm cho bọn họ không dám đi tới. Nay hẳn là chính là đại trưởng lão gia ra nói tím linh thánh quả đi. Linh hoàng dưới ăn một viên có thể tăng lên một bậc thực lực. Này hai chỉ, thế nhưng là cao cấp linh thú. Ma thú cấp bậc chia làm ma thú, linh thú, thánh thú, thần thú. Một đầu linh thú tương đương nhân loại linh vương, có thể nói là cường hãn. Yêu Chi nhìn kia trái cây muốn thành thục, muốn đem kia hai chỉ vướng bận linh thú cấp giải quyết rất đi trích trái cây, Hoàng Ngàn Miểu lại kéo lại hắn. Chấm đã. Lúc này đột nhiên nghe được tiếng bước chân, một đám nhân loại đã đi tới, Hoàng Ngàn Miểu thấy được người quen, đương nhiên là Vân Bá Thiên. Thật là tím linh thánh quả. Thế nhưng có hai chỉ linh thú bảo hộ, chúng ta trời cao rời khỏi nhiệm vụ lần này. Nơi này thực lực mạnh nhất cũng là Đại Linh Sư Đỉnh, cùng thực lực cùng linh vương tương đương cao cấp linh thú đấu, bọn họ quả thực là tự tìm tử lộ. Tiếp theo lại tới nữa một ít dòng binh đoàn người, nhìn đến linh thú cũng quyết định lui lại. Bất quá thực mau, mặt khác vài đạo cường đại hơi thở truyền đến, Hoàng Ngàn Miểu thấy được hai cái lao giả xuất hiện, thế nhưng là linh vương. Linh hoàng dưới thăng cấp một bậc. Đối với linh vương tới nói dụ hoặc lực rất lớn. Yêu Chi nhìn bọn họ nói, thực lực của ta bị áp chế lợi hại, không thể làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất. Kia trái cây. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nếu chúng ta đánh không lại, như vậy chờ liền hảo. Linh vương cao thủ cũng không có cùng này hai chỉ ma thú vô nghĩa, tới nay liền đấu võ. Ầm ầm ầm, tiếng vang truyền đến, động đất sơn diêu lên. Yêu Chi vững vàng tránh ở trên cây ôm Hoàng Ngàn Miểu, bất động như núi. Mà Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt chừng đến đại đại nhìn trận này linh vương chi gian chiến đấu. Xuất sinh, giao ra thánh linh quả, ta tha cho ngươi bất tử. Lúc này, một cái lao giả lớn tiếng hô. Linh thú tuy rằng không nói nên lời, chính là chỉ số thông minh lại cùng nhân loại không sai biệt lắm. Bọn họ còn tưởng dựa vào này thánh linh quả làm cho bọn họ thăng cấp trở thành thánh thú đâu. Sao lại có thể giao cho này đó đáng giận nhân loại, hai đầu linh thú gầm rú một tiếng. Vọt đi lên tiếp tục chém giết. Hoàng Ngàn Miểu rất có hứng thú nhìn, mà Yêu Chi cho dù thực lực bị áp chế, đối với loại này tiểu nhi khoa chiến đấu một chút hứng thú đều không có. Lúc này hai cái linh vương lão giả bắt đầu tụ tập sở hữu lực lượng, dùng ra hai người nổi danh nhất chiêu, gió cuốn mây tan, diệt. Lực lượng cường đại ở không trung xoay một cái độ cung, sau đó biến nhằm phía kia linh thú. Ầm ầm ầm, toàn bộ ưu ám rừng rậm khiến cho kịch liệt chấn động, mà kia hai chỉ linh thú thân thể cũng bị đánh bay. Lá cây bay tán loạn, bùn đất phi dương, Hoàng Ngàn Miểu nói, yêu chi, chính là hiện tại. Chúng ta đi lấy trái cây. Một bạc một lam hai cái thân ảnh giống như mũi tên nhọn giống nhau bay qua đi, yêu chi so nàng nhanh một bước, dương lên tay kia một viên linh thụ liền biến mất. Lúc này hai cái linh vương cũng phát hiện bọn họ hai cái, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Hai cái tiểu nhi, cho ta đứng lại. Khổng lồ uy áp thổi quét tới, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác nói nàng lực lượng có chút đình trệ, vừa mới chuẩn bị dùng không gian phong ấn tự bảo vệ mình thời điểm, đã bị kéo vào yêu chi trong lòng ngực. Hắn như một bạc tia chớp giống nhau rời đi, mà lúc này hai cái linh vương lão giả cũng là đối bọn họ hai người theo đuổi không bỏ. Lúc này yêu chi từ trong không gian lấy ra 6 viên tím linh thánh quả nói, ngươi nhận lấy, hương vị hẳn là sẽ không tồi. Ta dẫn dắt rời đi bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu giữ chặt hắn nói, không được. Ta không chết được. Cấp thấp vị diện đối thực lực của hắn áp chế tuy rằng đại, chính là hắn vô luận như thế nào cũng không chết được. Chính là sẽ bị thương. Hoàng Ngàn Miểu lo lắng nói. Ngươi cho rằng ta Hoàng Ngàn Miểu sẽ làm chính mình bằng hữu bị thương chính mình một người chạy trốn sao? Muốn nghênh địch, liền hai người cùng nhau nghênh địch. Yêu chi chế trụ Hoàng Ngàn Miểu tay, thấp giọng nỉ non nói, bằng hữu. Là cái gì? Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu do hỏi. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, có phúc cùng hưởng, có địch cộng chán, đây là bằng hữu. Yêu chi tưởng tượng, liền lý giải, có phúc cùng chung, bọn họ có ăn cùng nhau ăn, đây là. Hiện tại có địch nhân, bọn họ cùng nhau ứng đối, cũng là. Chính là ngươi quá yếu, ta so ngươi cường, ta chống đỡ. Yêu chi lại như cũ che ở nàng phía trước, lúc này một đạo khủng bố lực lượng đánh úp lại, Hoàng Ngàn Miểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền cảm giác được dưới chân không còn. Nàng bị mang vào một cái không có một tia nhân khí ôm ấp sau đó đi xuống lạc. Hố cha A. Bọn họ phía sau thế nhưng là huyền ai. Lúc này yêu chi gắt gao ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Hoàng Nhi, không phải sợ. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta mới không sợ đâu. Lúc sau gắt gao ôm yêu chi nói, yêu chi, ngươi ôm chặt ta. Đột nhiên một đạo màu lam trận văn từ Hoàng Ngàn Miểu dưới chân xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu nói, phong chi phong ấn, vạn vũ như gió. Một cổ nhu hòa phong bao vây lấy bọn họ hai người ôm nhau ở bên nhau chậm rãi bay xuống tới rồi huyền nhai phía dưới, không có chịu một chút thương tổn. Tới rồi đáy vực lúc sau Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt có chút không tốt, phong chi phong ấn là cao cấp phong ấn, hoàn toàn bất thời giờ nàng sở hữu lực lượng. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại phát hiện yêu chi ở cứng đờ ôm nàng, Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, ta rất lợi hại đi. Xem ngươi còn nói ta nhược sao. Yêu chi lưu ly sắc con ngươi buông xuống, trầm giọng nói, ngươi vừa rồi dùng, là phong ấn thuật. Một đôi thanh triệt không có một tia tạp chất con ngươi, giống như muốn xem đến linh hồn của nàng chỗ sâu trong, tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu cái gì. Chương 13 được mùa. Cuối cùng tựa hồ cái gì đều không có tìm tòi nghiên cứu đến, trong lòng tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem Hoàng Ngàn Miểu buông ra. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, ân. Là phong ấn thuật. Hoàng Ngàn Miểu kiêu ngạo nói, ta chính là phong ấn sư. Chúng ta hiện tại là thoát hiểm, nếm thử kia thánh quả hương vị như thế nào. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói. Lúc này một viên màu tím trái cây nhét vào nàng trong miệng. Phong ấn thuật cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, ăn no một chút mới có thể nhanh lên khôi phục. Sau đó đưa vào Hoàng Ngàn Miểu trong miệng, rõ ràng yêu chi cảm thấy này tím linh thánh quả hương vị không tồi, chính là chính mình mới ăn 2 viên mà thôi. Còn lại 7 viên toàn bộ đều cấp Hoàng Ngàn Miểu ăn luôn. Thánh quả không hổ là thánh quả, Hoàng Ngàn Miểu thực mau liền khôi phục linh hồn lực, nhìn vọng không đến giới hạn đỉnh núi nói. Muốn đi lên tuyệt đối phải dùng cao cấp không gian giải phong, ta hiện tại không có như vậy thực lực. Nói cách khác liền phải đi tìm một cái phi hành ma thú. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu ở suy xét muốn như thế nào đi ra ngoài thời điểm, yêu chi lại nhìn chằm chằm kia một cái vách đá, Hoàng Ngàn Miểu thấu đi lên hỏi, yêu chi. Ngươi xem, cái này làm gì? Yêu chi nói, nơi này có một cái cường đại cấm. Hoàng Ngàn Miểu duỗi tay qua đi một chạm vào, quả nhiên cảm giác được cường đại cấm chế, màu thủy lam con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng, có cấm chế, tuyệt đối liền có bảo bối a. Yêu Chi, ngươi lui ra phía sau, ta tới cởi bỏ cái này cấm chế. Yêu Chi không nói gì thêm, đi tới Hoàng Ngàn Miểu phía sau, Hoàng Ngàn Miểu nói, giải phong. Không hề có phản ứng, Hoàng Ngàn Miểu không ngừng cố gắng. Giải. Này rốt cuộc là như thế nào cấp bậc cấm chế, thế nhưng không giải được. Hoàng Ngàn Miểu thở hổn hển nói. Lúc này một đôi thon dài tay nhẹ nhàng phất qua nàng mồ hôi trên trán nói, tiểu Hoàng Nhi, ngươi cậy mạnh. Ta đến đây đi. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, ta phong ấn thuật cũng chưa triệt, ngươi có biện pháp nào? Chính là yêu chi thế nhưng chỉ nói một chữ, diệt, cái này cấm chế thế nhưng liền nhẹ nhàng phá. Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta làm cái này cấm chế biến mất. Yêu Chi trả lời. Hoàng Ngàn Miểu mới phát hiện, Yêu Chi thực lực chẳng những có thể giết người, hơn nữa là sở hữu cấm chế phong ấn khắc tinh A. Cấm chế mở ra, một phiến môn mở ra, Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi đi vào, thế nhưng ở bên trong phát hiện không ít thánh quả, kia bị Linh Vương cường giả tranh đoạt tím linh thánh quả, nơi này có một cái sọt. Còn có đủ loại màu sắc hình dạng linh quả. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cái này chúng ta đồ ăn vặt tuyệt đối sẽ không thiếu. Thánh quả thiên kim khó cầu, thi thế chân bảo, chính là đặt ở Hoàng Ngàn Miểu nơi này, thế nhưng chỉ là đơn thuần đương đồ ăn vặt, nếu như bị người biết, không biết sẽ tức chết nhiều ít cường giả. Yêu Chi nhận đồng gật gật đầu, kế tiếp hai người liền bắt đầu chia của. Hai người đều có không gian, chứa này một ít dư giả. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu nói, Yêu Chi, ta cảm giác không ngừng như vậy một chút đồ vật ta. Hắn tìm được rồi một chỗ địa phương nói, nơi này còn có cấm chế. Diệt. Không thể không nói Yêu Chi cái này phá hư cấm chế cường hãn năng lực thật sự là nghịch thiên. Nơi này hạ cấm chế chỉ sợ là một cái linh đế tới đều phá không khai. Chính là hiện giờ bọn họ một cái đại linh sư, một cái còn chưa tới linh vương thực lực không biết người, thế nhưng nhẹ nhàng xông vào. Đệ nhị trọng cấm chế mở ra, bên trong phong chính là một ít kim loại khoáng vật, tuyệt đối là luyện khí sư đại ái. Nếu là tam trưởng lao ra ở, nhất định sẽ cao hứng hôn mê bất tỉnh. Không phải ăn, Yêu Chi hứng thú thiếu thiếu, tiểu Hoàng Nhi nếu muốn, toàn bộ đều lấy đi. Đương Hoàng Ngàn Miểu đem này đó kim loại khoáng vật tay quát xong lúc sau, Yêu Chi lại phá khai rồi một cái cấm chế, nơi đó mặt phong chính là rất nhiều công pháp thư tịch. Công pháp nàng vô dụng, này đó công pháp lại lợi hại, cũng vô dụng tra lưu lại lợi hại, còn có nàng phong ấn thuật lợi hại. Bất quá thứ tốt đương nhiên không ngại nhiều, ở Yêu Chi ghét bỏ ánh mắt dưới, Hoàng Ngàn Miểu thu lên. Nàng biết Yêu Chi trừ bỏ đối giết người cùng ăn cảm thấy hứng thú bên ngoài, mặt khác đều không có hứng thú, liền tính là ăn vẫn là nàng hậu thiên dưỡng thành. Ở một chỗ, chứa đầy thế nhưng là các màu đan dược, so đại trưởng lao ra cất chứa còn phong phú. Linh đan, Giáng sinh, một cái sọt. Hoàng Ngàn Miểu đảo ra một viên người khác tha thiết ước mơ thánh đan đạo, Yêu Chi. Ngươi nếm thử này đan dược hương vị như thế nào? Yêu Chi ăn một viên liền ghét bỏ nói, không mới mẻ. Theo sau tới một câu, vẫn là trái cây ăn ngon. Đêm này đó đan dược biếm không đáng một đồng. Kế tiếp, là cuối cùng một cái cấm chế, Yêu Chi hơi hơi sửng sốt. Cái này cấm chế có điểm cường. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt. Mở không ra sao? Yêu Chi khẳng định nói cho nàng, tiểu Hoàng Nhi. Trên thế giới này không có ta phá không khai cấm chế. Đối với ngày này, hắn có chưa trời sinh tự tin. Thức mau, lại một phiến môn mở ra lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nghe được dòng nước thanh âm. Nơi này không có linh quả, không có bảo tàng, chỉ có một hồ màu xanh băng nước suối thượng còn tỏa ra hàn khí. Hoàng Ngàn Miểu đến gần màu xanh băng nước suối sửng sốt, đây là hàn tuyển. Còn không có chờ nàng nghiên cứu này, nước suối có chỗ lợi gì thời điểm. Yêu Chi thế nhưng đi tới nàng trước mặt, làm một kiện làm Hoàng Ngàn Miểu vô pháp lý giải sự tình. Đó chính là Yêu Chi ở thoát nàng quần áo, chính là một kiện đơn giản tiểu váy, Yêu Chi thế nhưng không thể nào xuống tay. Thiếu chút nữa trực tiếp tiêu diệt, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng bưng kín Yêu Chi miệng nói, Yêu Chi, ngươi muốn làm gì? Nàng dám cam đoan, hắn một tiếng diệt tự ra tới, nàng quần áo tuyệt đối sẽ biến mất không còn một mảnh, như vậy nàng cần phải lọa buôn. Nàng tuy rằng thích mỹ nhân, chính là không có bại lộ phích ra. Yêu Chi chậm rãi nói, cái này nước suối, là truyền thuyết bên trong băng lam tuyển. Chỉ cần ngâm mình ở bên trong, liền có thể củng cố kinh mạch, đề cao thực lực. Tiểu Hoàng Nhi quá yếu, yêu cầu đi vào phao phao, cho nên nói xong lại tưởng rỗi tay cởi bỏ Hoàng Ngàn Miểu quần áo. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng tránh ra nói, cái này ta chính mình tới, ngươi xoay người sang chỗ khác. Yêu Chi vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, nàng kiên nhẫn giải thích nói, nữ nhân thân thể cùng nam nhân không giống nhau, cho nên nam nhân không thể xem nữ nhân thân thể. Yêu Chi thực đương nhiên nói, không giống nhau sao? Ta vừa lúc nhìn xem. Ta nói ngươi không nghe được sao? Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hát tuyến. Yêu Chi phản bác nói, chính là ta không phải người. Hoàng Ngàn Miểu té xỉu, sau đó đem hắn đẩy ra xoay người dặn dò nói, không chuẩn chuyển qua tới, biết không? Sau đó giải khai chính mình váy chạy tới băng lam tuyền bên trong, đi vào liền đánh một cái dùng mình. Hào băng. Bất quá một lát sau, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được chính mình thích ứng, toàn bộ băng lam tuyền bị chính mình hấp thu, mà thực lực của chính mình rốt cuộc cũng tới rồi đại linh sư đỉnh. Hoàng Ngàn Miểu muốn lên, chính là thế nhưng bị một cái đồ vật cấp vướng ngã, thân hình lập tức không xong, à, một tiếng kêu to. Một cái ngân tử sắc thân ảnh so nàng càng mau vọt qua đi, kéo lại muốn ngã xuống đi thân mình, ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Hoàng Nhi, ngươi không sao chứ? Cảm giác được trong lòng ngực nữ hải, thân thể thực băng, cho nên liền ôm càng chặt, chính là lại cảm giác được không thích hợp. Hắn nhìn trong lòng ngực nhân nhi, ướt rầm rề mặc phát quyến rũ tới xuống tới, da thịt như ngọc. Hoàn mỹ không có một tia tì vết, cánh tay như tơ lụa giống nhau, hai chân thon dài, còn có. Chương 14 thần kỳ mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt trước cái này yêu tinh giống nhau thiếu niên, nàng bị xem hết. Cho dù kia một đôi lưu ly sắc con người thuần tịnh không có một tia tạp niệm, như là thưởng thức một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau, nàng cũng cảm thấy không có lời. Tăng thêm nàng thân thể trọng lượng đem Yêu Chi cấp phóng đảo, bắt đầu cởi bỏ hắn quần áo nói, hừ, người xem hết ta. Ta phải xem trở về mới được. Một tay cho chính mình mặc quần áo, một tay đi thoát Yêu Chi quần áo, Yêu Chi nói, cởi quần áo quá phiền toái. Tiểu Hoàng Nhi muốn xem, nói thẳng là được. Hắn chỉ là tâm thần vừa động, hắn toàn thân từ trên xuống dưới quần áo toàn bộ đều biến mất, cái gọi là lấy băng vì cơ, ngọc vì cốt. Nói chính là như vậy đi. Hơn nữa giữa mày kia đỏ như máu đóa hoa, yêu mị vô song dung nhan, này quả thực là dẫn nhân phạm tội a. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác nói khí huyết dâng lên liếc quá mức đi nói, ngươi vẫn là đem quần áo mặc vào đi. Yêu Chi tâm niệm vừa động, liền mặc xong rồi quần áo, hắn nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia đỏ rực mặt hỏi, Tiểu Hoàng Nhi, ngươi như thế nào lạp? Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được không công bằng a. Vì sao hắn có thể như thế bình tĩnh, mà chính mình thế nhưng hoàn toàn bình tĩnh không được, hay là chính mình phong ấn bảy thành dung mạo đối hắn dụ hoặc lực không lớn. Hoàng Ngàn Miểu thâm hô một hơi, sau đó ở cái này chỉ mà tìm, ta nhưng thật ra muốn tìm xem vừa rồi là thứ gì vướng ngã ta. Hoàng Ngàn Miểu tìm, thế nhưng ở chân nhắn đáy ao tìm được rồi một cái đột ra tới đồ vật, nhẹ nhàng một khấu, một cái cánh hoa mảnh nhỏ liền rơi vào tay nàng trung. Tinh màu lam một mảnh nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, hơn nữa có chứa thập phần mạnh mẽ lực lượng. Đương nắm lấy này một mảnh vật nhỏ thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu trên người phong ấn đột nhiên tản ra, vô số phong ấn trận bao vây lấy Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu Hoàng Nhi Yêu Chi muốn bắt lấy Hoàng Ngàn Miểu, lại bị này một trận mạnh mẽ phong ấn chi lực cấp văng ra. Này đó phong ấn, thực bài xích hắn. Lưu ly sắc con ngươi bên trong một đạo quỷ dị quang mang chợt lóe rồi biến mất, theo sau liền lo lắng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Thân thể thượng phong ấn chi lực bị phong thích, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng cảm giác giam cầm chính mình mấy cái phong ấn thế nhưng giải khai một ít. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn trong tay này một khối tinh màu làm cánh hoa mà nhỏ, thứ này, thế nhưng có thể cởi bỏ chính mình phong ấn, nàng có thể nhìn ra được tới cái này cánh hoa mảnh nhỏ cũng không hoàn chỉnh. Nếu tìm được mặt khác mảnh nhỏ, chính mình phong ấn hẳn là có thể cởi bỏ một ít. Hoàng Ngàn Miểu xem tiểu Yêu Chi cười nói, Yêu Chi, ta tìm được thứ tốt. Cái này cánh hoa mảnh nhỏ, làm nàng tìm được rồi cởi bỏ phong ấn biện pháp, tuyệt đối là lúc này đây lớn nhất thu hoạch. Lúc sau nàng có chút buồn rầu nói, kế tiếp chúng ta nếu muốn biện pháp rời đi mới được. Yêu Chi mở miệng nói, này phía dưới, có một cái cấm chế. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt sáng ngời. Không phải là đi ra ngoài thông đạo đi. Mà Yêu Chi nhẹ nhàng hộp ra một cái diệt tự, một đạo màu lam quang mang liền bao vây lấy bọn họ biến mất. Đương Hoàng Ngàn Miểu mở to mắt thời điểm, thế nhưng phát hiện bọn họ bị hai chỉ thánh thú vây quanh, bọn họ hai chỉ nhe răng trợn mắt nhìn bọn họ, hiển nhiên cũng nhận ra bọn họ tới. Này thật sự là quá xảo đi. Truyền tống trận có chút hô cha. Bất quá đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói, thú thú tuyệt đối so với nhân loại dễ dàng đối phó nhiều, cho nên Hoàng Ngàn Miểu ngăn trở Yêu Chi động thủ. Yêu Chi, ta vừa rồi thăng cấp, hiện tại có thể thử xem tay. Cho dù là đại linh sư đỉnh, cũng không có là gan đối thượng hai chỉ thánh thú A. Chính là Hoàng Ngàn Miểu đều có nàng chính mình biện pháp. Lúc này kia một con vân thương hổ đã mở ra răng nanh, cắn hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu, mà Hoàng Ngàn Miểu nói thầm này, huyết mạch giải phong, 1/10. Vân thương hổ cảm giác được một cổ cường đại huyết mạch chi lực đánh úp lại, nó động tác hơi hơi một đốn, lúc này một cái nho nhỏ nắm tay liền đã hoanh lại đây. Ngao, nuốt thiên hổ chu lên một tiếng lui về phía sau vài bước, chật vật không thôi. Nó đánh giá trước mắt này nhân loại, suy nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra kia huyết mạch chi lực là chuyện như thế nào, tổng cảm giác đối mặt cái này tiểu nha đầu phát huy không ra chính mình hoàn toàn thực lực, chính là cần thiết đánh. Mà mặt khác một con gấu đen cũng phách về phía Hoàng Ngàn Miểu, bởi vì có huyết mạch kiềm chế, ở bọn họ hai chỉ vây công dưới Hoàng Ngàn Miểu thành thạo trốn tránh này. Ha ha a. Tiếp tục. Tốc độ quá chậm. Lại đến A. Bị hai chỉ linh thú vây công thiếu nữ, lại truyền đến vui sướng thanh âm, Yêu Chi đứng ở trên cây, nhìn Hoàng Ngàn Miểu cười như vậy vui vẻ, khỏe miệng hơi hơi một xả. Kia một cái màu lam thân ảnh như nước giống nhau. Dễ chịu này hắn vô tận hoang vu tâm. Vô luận như thế nào, hắn đều luyến tiếc làm nàng biến mất. Hai cái to con, các ngươi thua, hảo hảo tu luyện đi. Phanh phanh phanh, vài tiếng, hai chỉ linh thú ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc bò không đứng dậy. Lúc này Yêu Chi từ dưới tảng cây nhảy xuống, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, giống như ở dò hỏi nàng muốn hay không này hai chỉ cẩn thận. Cảm giác được Yêu Chi kia lánh khốc tầm mắt. Hai chỉ thú thú đáng thương hề hề run rẩy thân mình, Hoàng Ngàn Miểu nói, không cần lạp. Chúng ta đi thôi. Lúc này đây tới u ám rừng rậm chính là thu hoạch không ít, chỉ cần tìm được song linh quả, nàng liền có thể rời đi nơi này. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình vận khí không tồi, thực mau liền tìm tới rồi một tảng lớn song linh quả. Hoàng Ngàn Miểu nói, Yêu Chi, chúng ta thải một ít. Yêu Chi có chút khó hiểu nói, này đó không thể ăn, vì cái gì muốn thải. Yêu Chi hiện tại, chỉ dựa vào liếc mắt một cái liền có thể giám định ra linh quả ăn ngon không, hơn nữa linh quả giá trị, cũng này đây hương vị tới quyết định. Dù sao ta có điểm dùng. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu muốn thải xong linh quả thời điểm, một cái phi dương ương ngạnh thanh âm truyền đến, này đó xong linh quả là bổn thiếu, các ngươi động động thử xem. Chương 15 ta vẫn luôn thực thiện lương. Người tới có mấy chục cá nhân, cầm đầu một cái công tử ca bộ dáng nam nhân, thân hình cao lớn. Bất quá lại mang theo mập ra mập mạp. Là của các ngươi. Hoàng Ngàn Miểu xoay người lại, nghi hoặc hỏi. Mà những người này, như là nhìn thấy quỷ giống nhau lui về phía sau vài bước. Hoàng Ngàn Miểu. Ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Nhìn đến bọn họ biểu tình, liền biết là Phượng gia người. Nàng cười nói, đương nhiên là hoàn thành gia tộc nhiệm vụ A. Song linh quả đã tìm được rồi, xem ra ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Ngàn Miểu chạy vội trong tay hai viên liền ở bên nhau màu xanh lá trái cây, cười thiên chân vô tả. Phượng Ý Nghiêm trong mắt hiện lên một tia áng quang, nếu là làm nàng hoàn thành nhiệm vụ, lưu tại Phượng gia còn sẽ có hắn vị trí sao? Hắn vốn là Phượng gia thiếu chủ, Phượng gia hết thảy đều là thuộc về hắn, mà cái này không biết từ nào toát ra tới tiểu chủ tử, muốn đoạt đi hắn hết thảy, hắn tuyệt đối không cho phép. Hoàng Ngàn Miểu, đem xong linh quả bông. Rời đi u ám rừng rậm. Nói cách khác đừng trách ta không khách khí. Hoàng Ngàn Miểu hư lệnh, không khách khí, như thế nào cái không khách khí pháp? Khiêu khích nhìn bọn họ nói, ngươi tới thử xem đi. Người nam nhân này chỉ có linh sư thực lực, ngầm cất giấu hai cái đại linh sư bảo hộ. Này đó đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói, không có một chút tính nguy hiểm. Vừa vặn kiểm nghiệm nàng hiện tại thực lực, Hoàng Ngàn Miểu vọt đi lên, phanh, một tiếng, cho Phượng Ý Nghiêm một quyền. Lúc này hai cái đại linh sư chặn Hoàng Ngàn Miểu, chính là khi bọn hắn phát hiện kia một bóng hình mau liền bọn họ đều bắt giữ không đến thời điểm, tức khắc gian luôn cuống, cái này tiểu nha đầu nơi đó là linh giả thất cấp A. Căn bản là so với bọn hắn còn muốn lợi hại, vội vàng nói, thiếu chủ, ngươi nhanh lên đi. Cái này tiểu nha đầu rất khó đối phó. Phượng Ý Nghiêm nghe xong, vội vàng bỏ lên, mang theo kia một đám người chuẩn bị chạy trốn. Chính là đột nhiên có cái khổng lồ thân ảnh chặn bọn họ, đúng là bị Hoàng Ngàn Miểu đánh bại kia một hổ một hùng. Bọn họ lấy lòng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, giống như đang nói, lão đại, luôn ra tới hỗ trợ. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, kia một cái đầu heo lưu lại, còn lại người tùy tiện xử trí. Nói xong liền đối với thượng hai cái trưởng lão. Ba người lại một lần giao chiến lên. Ầm ầm ầm, đại linh sư chi gian giao phong, lực lượng không giống bình thường. Khi bọn hắn thân thể ngã xuống, mới biết được cái này tiểu nha đầu cường có bao nhiêu thái quá. Yêu Chi phất phất tay, bọn họ thi thể liền biến mất. Hắn thực nghe Hoàng Ngàn Miểu nói, nàng giết người, hắn nhặt xác. Mặt khác bên kia cũng chỉ dư lại Phượng Ý Nghiêm, Hoàng Ngàn Miểu vươn vươn vai nói, thứ này các ngươi lưu chữ chơi, đừng đùa đã chết thì tốt rồi. Dù sao cũng là Phượng lão nhân thân tôn tử, ta cũng đến cấp điểm mặt mũi. Phượng Ý Nghiêm nghe xong, thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Để lại cho hai chỉ linh thú chơi, kia còn không đùa chết hắn. Hoán hận nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi hảo tàn nhẫn. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nhìn về phía Yêu Chi nói, Yêu Chi, ta nơi nào tàn nhẫn? Ta vẫn luôn thực thiện lương đúng hay không? Nghe được lời này, hai chỉ linh thú thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, mà Yêu Chi gật gật đầu nói, ân. Thiện lương là cái gì hắn không biết, bất quá tiểu Hoàng Nhi yêu cầu hắn gật đầu liền gật đầu. Đem Phượng gia thiếu chủ để lại cho hai chỉ linh thú chơi, Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi hai người tiếp tục ở u ám rừng rậm bên trong lắc lư, liền ở ngay lúc này truyền đến một cái tiếng quát tháo, thiếu chủ nhanh lên đi. Thiếu chủ, Hoàng Ngàn Miểu đi qua vừa thấy, thế nhưng phát hiện trời cao dòng binh đoàn người bị đàn xà vây quanh, Vân Bá Thiên sắc mặt có chút biến thành màu đen, xem ra là chúng xà độc. Này đó rắn độc đều là cấp thấp ma thú, chính là số lượng một nhiều cho dù là cao thủ cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu ném một bao dược đi ra ngoài, đây là đại trưởng lão gia gia luyện chế loại bỏ xà trùng dược, những cái đó rắn độc nghe thấy tới kia hương vị, vội vàng lui lại. Hoàng Ngàn Miểu đi qua hỏi, Vân Đại ca, thế nào? Thủy Nhi. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, Vân Bá Thiên nhãn hiện lên một tia vui mừng. Lúc sau liền ho khăn nói, cần thiết nhanh lên rời đi u ám rừng rậm, này đó xà độc thực phiền thoái. Khu khu khu. Chúng độc người không ít, Hoàng Ngàn Miểu lấy ra mấy bình dược ra tới nói, này đó đan dược là giải xà độc, ngươi cho bọn hắn ăn xong đi liền không có việc gì. Ra có một lão, như đến một bảo. Mà nhà nàng có ba cái lao nhân, ở bên ngoài lang bạt các loại đồ vật đều đầy đủ hết. Đại trưởng lao ra ra là một cái luyện dược sư, mỗi lần cho nàng đủ loại đan dược chơi. Nhị trưởng lão là một cái trận pháp sư, làm nàng này 10 năm tới không chịu bên ngoài những cái đó rồi bỏ quấy rầy. Tam trưởng lao ra ra là một cái luyện khí sư, cho nàng các loại hoa hòe loẹ loẹt vũ khí đương món đồ chơi. Đại ở trong sân không cần phải, chính là vừa ra tới hiệu quả liền lớn. Vân Bá Thiên cầm dược bình chuẩn bị cấp thủ hạ ăn, lúc này truyền đến một cái tiếng hừ lạnh, thiếu chủ, ngươi như thế nào có thể như vậy dễ tin với người a? Nếu là bọn họ là sói đen kia một bên gian tế, cho chúng ta ăn xong đi chính là độc dược, chúng ta liền xong đời. Vân Bá Thiên vô cùng phẫn nộ, đáng chết, ngươi cũng dám hoài nghi ta Thủy Nhi. Các ngươi không tin, ta tin tưởng. Vân Bá Thiên ăn xong đan dược, nhập khẩu mùi hương làm hắn kinh hãi. Này ít nhất là cao cấp linh đan, vạn kim khó cầu, mà Thủy Nhi thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt một chút cho bọn họ. Vân Bá Thiên ăn xong, trên người độc nháy mắt giải khai, ngay cả sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, mọi người kinh hãi, này dược hiệu thấy hiệu quả thật sự là quá nhanh đi. Bọn họ đều mong đợi nhìn về phía Vân Bá Thiên, Vân Bá Thiên hừ lạnh nói, các ngươi cầu Thủy Nhi. Thủy Nhi không cho, các ngươi đừng nghĩ muốn. Cho dù đau lòng huynh đệ, chính là đây là Thủy Nhi dược, nếu là giống nhau cấp thấp linh dược liền tính, đây chính là hiếm thấy cao cấp linh dược. Đại tiểu thư, ngươi quả thực là chúng ta phúc tinh. Đại tiểu thư, ngươi liền cứu cứu ta đi. Là Vân Đại ca muốn cứu người, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên muốn cứu, dù sao này đó đan dược nàng không thiếu. Mọi người đều giải độc, cũng chỉ có một người, gắt gao cắn cánh môi không nói lời nào. Người này chính là lúc trước bị thánh khí bắn ngược trọng thương Thanh Song. Muốn hắn hướng một cái tiểu nữ hài cúi đầu, hơn nữa vẫn là một cái làm hắn mất hết mặt tiểu nha đầu cúi đầu, hắn làm không được. Ta chính mình có giải độc đan. Sau đó hắn lấy ra một viên giải độc đan ăn đi xuống, sắc mặt hảo rất nhiều. Bất quá nhưng không có những người khác khôi phục nhanh như vậy. Trong đó một cái lão giả cả giận nói, Thanh Song, ngươi có giải độc đan thế nhưng không lấy ra tới. Mọi người đều quái dị nhìn Thanh Song. Thiếu chủ là bọn họ này một đội người linh hồn nhân vật, không thể có sơ suất. Chính là Thanh Song lại cất giấu giải độc đan, có thể thấy được người này ích kỷ đến cực điểm, không vì đại cục suy nghĩ. Lúc này một trận như có như không mùi hương, truyền vào Hoàng Ngàn Miểu cái mũi bên trong, Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cho mày. Màu thủy làm con ngươi hiện lên một tia lãnh quang. Bởi vì bọn họ bị thương, cho nên liền trước tìm một cái an toàn địa phương đều quá một đêm lại nói, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu cứu bọn họ thực nhiệt tình đem Hoàng Ngàn Miểu giữ lại. Màn đêm buông xuống mạc, một bóng người từ Hoàng Ngàn Miểu lều trại bên trong bay ra tới, Vân Bá Thiên cảm giác có người bay qua, thế nhưng cũng đuổi theo. Chương 16 bầy sói. Hắn thế nhưng đuổi tới sói đen một cái tiểu đội đóng quân mà, rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt người này là ai. Là ngươi Vân Bá Thiên hơi hơi ngẩn ra, trước mắt thiếu niên lạnh băng không mang theo một tia người hơi thở, chẳng phải là Thủy Nhi bên người kia một cái xinh đẹp kỳ cục thiếu niên. Nghe hắn chỉ là lạnh lùng hộp ra một chữ. Quả nhiên bên trong truyền ra tới một cái thanh âm, hôm nay sao lại thế này, những cái đó rắn độc như thế nào toàn bộ đều lui. Thanh âm này Vân Bá Thiên rất quen thuộc, đúng là Thanh Song thanh âm. Ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi rốt cuộc có hay không giải xong lưu phấn? Một cái khác thanh âm, so với hắn càng thêm kích động. Chính là Vân Bá Thiên ngón tay, kéo kẹt rung động, hắn cuối cùng minh bạch bọn họ vì cái gì vô duyên vô cớ bị bầy rắn vây công. Nguyên lai là bọn họ trời cao dong binh đoàn ra nội gian, hơn nữa thả xong lưu phấn như vậy ngoan độc đổ vật. Ta và các ngươi sói đen nói chuyện điều kiện. Nếu các ngươi sói đen đem Vân Bá Thiên lưu tại ưu ám rừng rậm, chờ ta trở thành trời cao dong binh đoàn thiếu chủ, không thể thiếu các ngươi sói đen chỗ tốt. Hắn lại nói tiếp, còn có, Vân Bá Thiên bên người cái kia tiểu nha đầu trên tay trừ bỏ thánh khí bên ngoài, còn có không ít cao cấp linh đan, các ngươi sói đen lần này nhất định phải cho ta bắt lấy nàng. Một cái khác lớn tuổi thanh âm kích động nói, cái gì? Thế nhưng còn có cao cấp đan dược, ngươi xác định là thật sự. Ta tin tức còn có giả sao? Thánh khí cùng cao cấp đan dược, ta là tận mắt nhìn thấy đến. Nghĩ hôm nay kia một đám phế vật thế nhưng ăn như vậy rất cao cấp đan dược, hắn liền đau lòng hộc máu. Việc này, chúng ta đến hảo hảo thương lượng, lao tam bọn họ như thế nào còn không có tới tin tức. Kế tiếp bọn họ liền bắt đầu bố trí âm mưu quỷ kế, Vân Bá Thiên hai mắt phun hỏa, hận không thể vọt vào đi đem Thanh Song cấp làm thịt. Mơ ước thiếu chủ chi vị không nói. Thế nhưng còn lòng tham không đáy mơ ước Thủy Nhi bảo bối, quả thực là đáng chết. Yêu chi lưu ly sắc con người, ảnh ngược bên trong ngọn đèn lên dầu, một đạo sát ý hiện lên, bất quá vẫn là dựa theo Hoàng Ngàn Miểu phân phó, đem một bao thuốc bột ném tới rồi bọn họ lều trại bên trong, lúc sau liền không để ý đến Vân Bá Thiên liền biến mất. Hắn bông chốc trả lời Hoàng Ngàn Miểu lều trại chung, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, giải quyết. Hôm nay nhìn đến Thanh Song, liền cảm thấy hắn có vấn đề. Cho nên mới làm Yêu Chi động động tay đem Vân Đại Ca dẫn qua đi mà thôi. Yêu Chi gật gật đầu nói, ân. Ngày hôm sau sói đen dong binh đoàn đội ngũ vốn dị muốn bao vây tiêu trừ bọn họ, đột nhiên cảm giác được đen nghìn nghịt một đám rắn độc vây công mà đến, các loại cấp bậc đều có, cao cấp thế nhưng đạt tới thất cấp đỉnh ma thú trình độ. A, như thế nào sẽ có nhiều như vậy rắn độc? Thứ đương ra cứu mạng A. Bầy rắn thế tới rào rạt. Nháy mắt đem bọn họ cấp hủy diệt, mà phải rời khỏi ưu ám rừng rậm trung bộ thời điểm. Vân Bá Thiên cực vì thận trọng nói, ta hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng đại gia nói. Tím linh thánh quả chúng ta lúc này đây không có bắt được, nhiệm vụ thất bại chúng ta trời cao dong binh đoàn khả năng sẽ giáng cấp. Cho dù có linh thú bảo hộ, chúng ta trời cao dong binh đoàn vinh quang, cũng không thể đủ bởi vậy lọt vào tổn thương, cho nên ta muốn mang một tiểu đội người, đi thử thời vận. Tiếp theo hắn hỏi, có ai nguyện ý cùng ta đi, như vậy liền đứng ra. Nguyện ý ta sẽ không miễn cưỡng, mang theo kia hôn chướng hồi tổng bộ. Mọi người đều trầm mặc, đối phương chính là linh thú, muốn từ linh thú bảo hộ hạ bắt được thánh linh quả, kia quả thực là không muốn sống nữa. Chính là, bọn họ trời cao dong binh đoàn vinh quang, cũng không thể vứt bỏ. Ta bồi thiếu chủ. Ta. Còn có ta. Tổng cộng đứng ra 20 cá nhân, Vân Bá Thiên cười. Hảo huynh đệ, các ngươi toàn bộ đều trở về đi. Vân Bá Thiên đối với người khác lại lạnh nhạt một ít. Bọn họ sắc mặt trắng nhợt, thiếu chủ. Chúng ta đi thôi. Vân Bá Thiên đạo. Lúc sau nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Thủy Nhi, ngươi cũng đi theo bọn họ đi ra ngoài, nhớ rõ chú ý an toàn. Nói xong, Vân Bá Thiên mang theo kia 20 mấy người huynh đệ, hướng u ám trong rừng rậm bộ đi đến. Hoàng Ngàn Miểu nói, yêu chi, đuổi kịp. Vân Đại Ca muốn tìm tím linh thánh quả, chính là chỗ đó tím linh thánh quả, giống như toàn bộ đều bị bọn họ ăn luôn. Vân Đại Ca muốn tìm, chỉ sợ cũng tìm không thấy. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại không có ngăn cản bọn họ, mà là ở lúc sau đi theo, khi bọn hắn tới rồi tím linh thánh quả nơi đó, thế nhưng không có nhìn đến. Không còn nữa, chẳng lẽ đã bị kia hai chỉ linh thú cấp mang đi. Vân Ba Thiên nỉ non, chẳng lẽ lúc này đây nhiệm vụ thật sự muốn thất bại sao? Ngao ô, lúc này, đột nhiên truyền đến lang tiếng kêu, một đám lang liền hướng bọn họ vây quanh lên. Cầm đầu lang vương là một đầu xinh đẹp ngân lang, thấy được Vân Bá Thiên bọn họ nói, tím linh quả đâu. Bọn họ nhóm người này người kinh hãi, có thể nói tiếng người, thế nhưng là thánh thú, thiên A. Nếu là linh thú, bọn họ nghĩ cách còn có khả năng chạy trốn, chính là muốn ở thánh thú khi móng vuốt hạ chạy trốn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhân loại, có phải hay không các ngươi đem tím linh quả cầm đi, nhanh lên giao ra đây. Lang vương thịnh khí lăng nhân nói, hắn nghe thủ hạ nói nơi này có tím linh thánh quả, liền mang theo hắn tiểu đệ chạy đến, lại không có nghĩ đến đụng tới nhân loại. Vân Ba Thiên chấn định nói, chúng ta cũng không biết tím linh thánh quả ở nơi nào. Lúc này lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Xảo trá nhân loại, xem ra cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem mới có thể nói thật. Lang vương lạnh lùng nói, liên tiếp đón thủ hạ vây quanh bọn họ. Mọi người đều đề phòng, cầm đầu chính là một con thánh thú, thủ hạ cũng là một ít cấp thấp linh thú, mà bọn họ bên trong mạnh nhất lại là đại linh sư, này một trận căn bản vô pháp đánh. Hoàng Ngàn Miểu cũng không nghĩ tới Vân Bá Thiên vận khí tốt như vậy, thế nhưng gặp thánh thú, nàng lôi kéo Yêu Chi nói, Yêu Chi, chờ hạ chúng ta đồng loạt ra tay, đả thương không có quan hệ, ngàn vạn đừng lộng chết. Yêu Chi có chút buồn rầu nói, sẽ không vừa ra tay chính là phải giết, hắn không biết như thế nào mới có thể lưu người sống. Hoàng Ngàn Miểu nghe xong, thiếu chút nữa từ hắn trên người tải xuống dưới. Bất đắc dĩ nói, xem ra ta không thể lười biếng, đành phải chính mình động thủ. Đối phương chính là Thánh Thu A. Có chút phiền phức. Huyết mạch giải phong, 7 phần chí nhất. Nói xong, một đạo khổng lồ huyết mạch chi lực truyền ra tới, Hoàng Ngàn Miểu màu lam thân ảnh đã xông ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Vân Đại Ca là không biết tím linh thánh quả ở nơi nào. Bởi vì tím linh thánh quả đã bị ta ăn. Hoàng Ngàn Miểu lộ ra trắng tinh hàm răng nói. Ngươi muốn tím linh thánh quả, có bản lĩnh nói, tới đoạt ta. Vân Ba Thiên nhìn đến nàng, sắc mặt trắng bệnh, Tiểu Thủy Nhi, sao ngươi lại tới đây? Chương 17 Thủy Chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi tới mạo hiểm, ta Hoàng Ngàn Miểu không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Lang Vương cũng có chút kinh ngạc, đáng chết nha đầu, ngươi thế nhưng đem tím linh thánh quả cấp ăn. Lang Vương giữ tợn nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Vân Đại Ca, ta cùng ngươi cùng nhau chiến đấu, ta đi giải quyết Lang Vương. Hoàng Ngàn Miểu nói xong, nháy mắt ra tay, Lang Vương cảm giác được một cái đại nắm tay huy đến mang khủng bố lực lượng, vô số nắm tay qua đi, Lang Vương lóe quá nhanh căn bản là chạm vào không. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là quá non một chút. Lang Vương đắc ý rào rạt nói, huy động này móng vuốt, sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Nàng nghiêng người né tránh trên mặt đất một cái xoay người, tiếp tục công kích. Yêu Chi vẫn luôn chú ý chiến trường, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, chỉ cần này đó lang bị thương tiểu Hoàng Nhi một cây tóc, hắn khiến cho bọn họ hoàn toàn biến mất. Phanh phanh phanh, thánh thú không hổ là thánh thú, không phải giống nhau cường hãn. Hoàng Ngàn Miểu kéo ra lẫn nhau khoảng cách, nói, nếu này đó công kích, đối với ngươi vô dụng. Như vậy cái này đâu? Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Cho ta phá, lúc này, một cái màu lam cự long xuất hiện, mạnh mẽ vô cùng, lang vương hoảng sợ không thôi, chạy như điên lên, chính là hắn tốc độ, căn bản là so bất quá dòng nước. Với anh, dòng nước nhằm phía nó, hắn bay đến không trung, bất tỉnh nhân sự. Hoàng Ngàn Miểu đuổi theo, cưỡi ở lang vương trên người, đối mặt khác lang nói, các ngươi lao đại nhưng ở ta trên tay Nga. Các ngươi nếu là không được tay nói, ta liền đem ngươi lao đại đầu cắt bỏ ném hô phân. Mọi người đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, đầy mặt hắc tuyến, một thế hệ lang vương nếu là đã chết bị ném đến như vậy địa phương, tuyệt đối sẽ mất hết thánh thú mặt. Những cái đó linh thú đương nhiên nghe hiểu được tiếng người, toàn bộ cũng không dám động thủ. Vân Bá Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cái kia đáng yêu tiểu nữ hài. Nàng rốt cuộc là cái gì thực lực, thế nhưng đánh bại thánh thú. Hoàng Ngàn Miểu cũng không thoải mái, Thủy Chi phong ấn, vẫn là nàng bắt được kia một cái màu lam mảnh nhỏ mới có thể sử dụng, hơn nữa không thể không kiêng nể gì dùng. Nga ô, Lang Vương kêu rên một tiếng, Hoàng Ngàn Miểu đem nó coi như đệm sử, cầm truy thủ để ở nó trong mắt nói, ngươi lại kêu, ta liền đào ra ngươi trong mắt đương cầu đá. Lang Vương đánh một cái dùng mình, tiểu cô nãi nãi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Rồi sau đó mang theo khóc nức nở nói, ta biết sai rồi còn không được sao. Được làm vua thua làm giặc, đạo lý này ngươi là hiểu đi. Hoàng Ngàn Miểu ý cười doanh doanh. Ta hiểu, ta đương nhiên hiểu. Nó liên tục gật đầu nói. Vậy được, chờ hạ ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Vân Bá Thiên Đạo, Vân Đại Ca, ngươi cùng ngươi này đó huynh đệ, đều có khế ước thú sao. Vân Bá Thiên hơi hơi sửng sốt, cười khổ nói, chúng ta trời cao dòng binh đoàn tuy rằng có chút nội tình, chính là cũng không có khả năng có người có thể đủ khế ước ma thú. Rốt cuộc ma thú đều cực kỳ cao ngạo, tuyệt đối sẽ không nguyện ý thần phục với nhân loại, hơn nữa kia một ít thuần thú sư các mắt cao hơn đỉnh, thuần thú sở muốn đại giới đều là cái con số thiên văn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nếu ta nói ta có thể cho các ngươi khế ước ma thú đâu? Các ngươi có nguyện ý hay không, cùng này đó vật nhỏ khế ước ca? Hoàng Ngàn Miểu liếc qua này đó tiểu lang, chỉ là linh thú mà thôi, thực lực có chút nhược, duy nhất thực lực có điểm xem đầu, chính là Lang Vương. Vật nhỏ. Mọi người này đó khổng lồ vô cùng linh lang, khỏe miệng run rẩy, sau đó đột nhiên kinh hãi nói, chẳng lẽ đại tiểu thư ngươi là thuần thú sư? Có thể thuần phục linh thú, ít nhất là thuần thú đại sư, nếu là thánh thú nói, đó chính là thuần thú tông sư. Đại tiểu thư mới như vậy điểm đại, sao có thể là lợi hại như vậy thuần thú tông sư? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không, ta không phải thuần thú sư, chính là ta muốn hỏi các ngươi có nguyện ý hay không, tin tưởng ta. Những người này nguyện ý bồi Vân Đại Ca vào sinh ra tử, như vậy chính là Vân Đại Ca chân chính huynh đệ. Nàng có tâm giúp bọn hắn đề cao tổng thể thực lực, bất quá nếu bọn họ không tin, như vậy hết thể không bàn nữa. Vân Ba Thiên nói, ta tin tưởng Thủy Nhi. Chúng ta cũng tin tưởng Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư lại nhiều lần cứu bọn họ, hơn nữa có thể lấy bản thân chi lực đánh bại thánh thú, bọn họ còn có cái gì không muốn. Lúc này, Lang Vương đột nhiên rít gào nói, ta không muốn, ta không cần cùng nhân loại khế ước. Liên tính là tự bạo, ta cũng không muốn. Lúc này, Lang Vương cho dù là bị trọng thương, toàn thân trên dưới lực lượng cũng bạo trướng lên. Cùng nhân loại khế ước quả thực là dẫm đạp nó tôn nghiêm, nó liền tính là tự bạo, cũng sẽ không trở thành nhân loại nô lệ. Vân Bá Thiên Đại cả kinh nói, Thủy Nhi, nhanh lên rời đi nó. Yêu Chi cũng chuẩn bị động thủ, ai biết ở như vậy thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu cường thế bẻ hắn đầu sói, làm nó kia một đôi màu bạc mắt thấy hướng nàng nói, lời nói mới rồi, ngươi cho ta lặp lại lần nữa thử xem. Mâu Thủy Lam con ngươi, nhảy lên một thốc ngọn lửa, nháy mắt làm Lang Vương trong lòng kinh hãi, cả người run rẩy. Lang Vương nức nở nói, ô ô ô, ta biết sai rồi, còn không phải là khế ước sao. Ta nhận, ta nhận. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái bưu hán nhân loại tiểu nha đầu mà thôi, lại không có nghĩ đến này tiểu nha đầu thế nhưng là. Những cái đó tiểu lang cũng thực khó hiểu, lão đại cái gì sao lại có thể như vậy không có cốt khí. Hoàng Ngàn Miểu cũng nhìn về phía Vân Bá Thiên bọn họ nói, ta có thể cho các ngươi khế ước nó, chính là các ngươi cần thiết giống ta bảo đảm, đối bọn họ liền giống như đối đai chính mình đồng bọn giống nhau, mà không phải nô dịch. Các ngươi có thể làm được đến sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Bọn họ trả lời, đối. Đem như thế kiêu ngạo ma thú đương nô lệ, chỉ có những cái đó cao cao tại thượng quý tộc mới làm được ra tới, chúng ta này đó du tẩu với sống hay chết lính đánh thuê. Một khi được đến như vậy đồng bọn, nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Chúng ta sẽ là đồng bọn, là huynh đệ. Này đó nhiệt huyết lính đánh thuê, một đám kích động nói này đó linh lang đều nhiệt huyết sôi trào, có lẽ có chút như vậy khế ước giả, như vậy cũng không kém. Ngươi về sau trở thành ta Vân Đại Ca khế ước thú, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy Lang Vương nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, kia chính là Đại Ca ngươi a. Lang Vương gật gật đầu, có thể đương vị này đại ca khế ước thú, hắn cũng coi như là kiếm lớn. Như vậy, bắt đầu đi. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục đem Lang Vương đương sofa ngồi, sau đó sâu kín nói, huyết chi phong ấn, huyết khế mở ra. Lúc này đó lang dưới chân, đều xuất hiện một cái đỏ như máu phong ấn trận, mà bọn họ trên trán cũng nhiều một cái phong ấn trận. Mọi người đều trợn to mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu, tức khắc gian nói không ra lời. Ngươi là phong ấn sư. Chương 18 huyết khế. Thiên A. Đại tiểu thư thế nhưng là phong ấn sư. Bọn họ sùng bái nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Vân Bá Thiên cũng nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu, trong lòng sóng gió hãi lặng A. Thủy Nhi thế nhưng là phong ấn sư. Phải biết rằng phong ấn sư, toàn bộ đại lục, chỉ sợ đều sẽ không vượt qua 10 cái người, mà như thế tuổi trẻ phong ấn sư, càng là chưa từng nghe thấy. Thuần thú sư có thể thuần hóa ma thú, làm người cùng ma thú khế ước, chính là một khi khế ước giả tinh thần lực không thành khế ước thất bại, chỉ sợ cho dù là bất tử, cả đời tu vi bị hủy, cũng xong đời. Chính là phong ấn sư lại không giống nhau, bọn họ có thể đem ma thú phong ấn, đem nhân loại cùng ma thú chi gian xây dựng một cái nhịp cầu, vô luận tinh thần lực có đủ hay không, đều có thể đủ an toàn khế ước đi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn mục trường khẩu đại bọn họ nói, này cùng giống nhau phong ấn sư cưỡng chế áp chế không giống nhau. Đây là huyết khế. Rồi sau đó giải thích nói, các ngươi bắt tay phóng tới bọn họ trên trán khế ước trận thượng, tâm linh tương thông, nói ra các ngươi lời thề trong lòng, nếu đối phương thừa nhận, như vậy khế ước thành công. Không được nói, như vậy đành phải thất bại. Hoàng Ngàn Miểu từ Lang Vương trên người đứng lên, nói, các ngươi bắt đầu đi. Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi đứng ở một bên nhìn, lúc này có người hoan hô nói, ta khế ước thành công. Thiên A. Thực lực của ta thăng cấp 2 cấp. Ta tăng cấp. Ta. Lúc này, một đạo quang mang bao vây lấy Vân Bá Thiên. Vân Bá Thiên lực lượng trở nên càng thêm cường đại rồi. Bọn họ kinh hô, thiếu chủ thăng cấp trở thành ngũ cấp đại linh sư. Thiên A. Những người này đều là lính đánh thuê giới hảo Nam Nhi. Bọn họ nhiệt huyết, bọn họ chấp nhất, toàn bộ đều được đến này đó linh lang tán thành. Chẳng những người này thăng cấp, những cái đó linh thú cũng toàn bộ đều thăng cấp, ngay cả Lang Vương cũng từ thánh thú một bậc thăng cấp tới rồi tam cấp. Vân Bá Thiên cũng đi qua hỏi, Thủy Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phong ấn sư tuy rằng lịch thiên, chính là trước nay đều không có nghe nói qua cùng phong ấn sư thuần phục ma thú khế ước có thể hai bên để cao thực lực a. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, Vân Đại Ca, đây chính là ta độc nhất vô nhị phong ấn thuật. Ngươi cần phải giúp ta bảo mật Nga. Nàng thân bí cười. Vân Bá Thiên sắc mặt trầm xuống, sau đó bọn họ nói, các ngươi hiện tại lập tức cho ta thề, sự tình hôm nay, một chữ đều không thể tiết lộ đi ra ngoài. Thủy Nhi như vậy năng lực một khi bại lộ ra tới, tuyệt đối có thể ở khắp đại lục nhấc lên sóng gió sóng biển, mà Thủy Nhi khẳng định sẽ có nguy hiểm. Là mỗi người đều lập hạ trọng thề, pháp tác một thành, một khi vi phạm lời thề, tuyệt đối sẽ không chết tử tế được. Nga. Đúng rồi. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên nhớ tới cái gì? Vân Đại Ca muốn tím linh thánh quả giao nhiệm vụ đúng hay không? Này đó Vân Đại Ca hẳn là đủ giao nhiệm vụ. Hoàng Ngàn Miểu cầm 7 viên tím linh thánh quả cấp Vân Bá Thiên. Vân Bá Thiên đạo, hoàn thành nhiệm vụ, 1 viên là đủ rồi. Này quá nhiều. Không có việc gì, ta còn có. Hoàng Ngàn Miểu chút nào không thèm để ý, liền ở ngay lúc này, một cái màu lam vật nhỏ đột nhiên hướng về Hoàng Ngàn Miểu vọt lại đây. Yêu Chi nháy mắt chắn nàng trước mặt nói, diệt. Chính là kia một cái màu lam vật nhỏ thế nhưng một chút phản ứng đều không có, thế nhưng trực tiếp vọt tới Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực, như là nhìn đến thân nhân giống nhau, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu. Màu lam lông tơ so tơ lụa còn muốn sờ thoải mái, phía trước là một cái cầu, mặt sau còn kéo một cái hình thoi cái đuôi. Hoàng Ngàn Miểu dẫn theo nó cái đuôi đem nó đảo rất lên hỏi, cái này là thứ gì? Ở trên người nàng không cảm giác được một tia lực lượng dao động, một chút đều không giống như là ma thú. Yêu Chi cũng thực khó hiểu, tới phong chi giới thực lực của chính mình bị áp chế, chính là không có khả năng liền như vậy một cái vật nhỏ cũng giải quyết không được, cái này vật nhỏ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Bất quá có một chút biết, có thể ở hắn thủ hạ sống sót, tuyệt đối không phải tầm thường ma thú. Ngô cốc, nó lắc lư hình thoi đuôi dài đáng thương hề hề nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Sau đó liền hướng tới Hoàng Ngàn Miểu cánh tay, cắn đi xuống. Thương cảm tiểu Hoàng Nhi, Yêu Chi nguy hiểm hít mắt, lúc này một trận gió báo mai một chung quanh hết thảy, Vân Bá Thiên vội vàng lui về phía sau. Thiếu niên này quá khủng bố một chút. Nô, lại là một tiếng mềm như bông tiếng kêu, lúc này một cái khế ước trận đột nhiên hình thành. Vân Bá Thiên bọn họ xoa đôi mắt nói, đây là ma thú chủ động nhận chủ. Đây là cái gì khế ước? Tiểu gia hỏa vừa lên tới thế nhưng chủ động khế ước, sau đó căn bản là không phải do hoàng ngàn miểu ngăn cản, kết quả bi kịch đã xảy ra. Phanh, kia một cái vật nhỏ biến thành chân trời sao băng, bay đi ra ngoài. Hoàn toàn không cần yêu chi động thủ a. Hoàng ngàn miểu lắc lắc đầu cười nói, vật nhỏ, muốn khế ước liền khế ước, ta không ngại thêm một cái tiểu sủng vật méo chơi. Chính là ngươi thế nhưng muốn ký kết bản mạng khế ước, ta thật sự là không có cách nào. Ta bản mạng khế ước, đã bị nào đó ra hỏa chiếm Nga. Ngẫm lại nào đó từ nàng sinh ra khởi liền ký kết khế ước ra hỏa, hiện giờ nàng phong ấn đều giải trừ, hắn thế nhưng còn không có thức tỉnh lại đây, hoàng ngàn miểu liền tuyệt đến có chút đầu đại. Hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh, Vân Bá Thiên cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, hoàng ngàn miểu nói, Vân Đại ca có việc, liền đi về trước giao nhiệm vụ đi. Nói xong hai người đuổi theo cái kia bay đi vật nhỏ đuổi theo, chỉ để lại Vân Bá Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Vân Bá Thiên nhìn hoàng ngàn miểu thân ảnh nói, Thủy Nhi, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt. Trong lòng không tha đến cực điểm. Vốn dĩ cho rằng tiểu Thủy Nhi là một cái yêu cầu hắn bảo hộ tiểu muội muội, lại không có nghĩ đến hết thảy đều vượt quá hắn dự kiến. Hắn cho rằng yêu cầu bảo hộ người lại có thể một mình đảm đương một phía, hơn nữa vẫn là tôn quý phong ấn sư. Bất quá mặc kệ Thủy Nhi như thế nào cường đại, nàng ở trong lòng hắn đều là muốn bảo hộ người. Mà nàng hiện giờ thực lực hoàn toàn không đủ, yêu cầu biến cường mới được. Tên kia liền tính là ngủ say lực lượng đều như vậy cường, thật sự không biết đem tiểu gia hỏa ném đã đi đâu. Hoàng ngàn miểu một bên nói thầm một bên tìm. Bởi vì đương vật nhỏ muốn cùng nàng khế ước thời điểm, nàng có thể cảm giác được tới chi linh hồn cái loại này quen thuộc cảm, cho nên cần thiết tìm được. Liên ở ngay lúc này không trung truyền đến ầm ầm ầm, thanh âm truyền tới, rồi sau đó đó là đại tích nước mưa, bạch bạch bạch, dừng ở trên mặt đất. Nước mưa dừng ở yêu chi trên người, nhiễm ướt hắn tóc bạc, nhiễm ướt hắn quần áo, hắn trong lúc nhất thời quên phòng ngự. Hắn nghi hoặc hỏi, đây là... Hoàng ngàn miểu cười nói, yêu chi, đây là vũ. Nàng đột nhiên phát hiện cái gì, nhảy xuống thao xuống một đại thụ diệp, chắn bọn họ trên đầu. Hai người một cái ôm hoàng ngàn miểu, một cái chống màu xanh lục lá cây che mưa, ở cái này mưa to bảng phá ưu ám rừng rậm bên trong hành tẩu. Bị ôm nữ tử một tiếng áo lam, tinh điêu tế chắc như là một cái hoa hoa giống nhau, nam tử tóc bạc duy mỹ, yêu mị vô song, không đi một bước, chính là một đạo hoàn mỹ phong cảnh tuyến. Yên lặng, tinh mỹ, tựa hồ bất luận cái gì một con thú, đều không đành lòng đảo loạn như thế duy mỹ một màn. Dầm. Thủy từ lá cây thượng ở hoàng ngàn miểu cùng yêu chi trước mặt trượt xuống một cái thủy mạc. Cái này lá cây che vũ, thật sự là có chút không dùng tốt. Hoàng ngàn miểu gối lên yêu chi trên vai nói, yêu chi, đi xuống trời mưa. Ta sẽ vì ngươi khởi động một phen dù che mưa. Yêu chi có chút mê hoặc nói, dù. Cái gì là dù? Hoàng ngàn miểu cười nói, hì hì hì. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Yêu chi không có đáp lời, chỉ là gật gật đầu. Có chút chờ mong túi đầu nhìn về phía trên người thiếu nữ. Bọn họ cứ như vậy trốn vũ, như vậy thời gian làm hắn đều quên mất chính mình sứ mệnh, chỉ nghĩ như vậy, vẫn luôn đi xuống đi. Nô! Nô lúc này một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Chương 19 thần điện sứ giả. Liên ở ngay lúc này một cái suy yếu thanh âm truyền tới, hoàng ngàn miểu thấy được một thân cây hạ, kia một con màu làm tiểu thú đáng thương hề hề ở nơi đó. Họa như là bị cha mẹ vứt bỏ tiểu hài tử giống nhau. Hoàng ngàn miểu đi ở hắn bên người thấp hèn giáo hơn nói, khế ước cũng là có thể tùy tiện khế. Hơn nữa vừa lên tới chính là bản mạng khế ước, vật nhỏ lá gan của ngươi không phải giống nhau đánh a. Xanh biển đôi mắt đáng thương hề hề nhìn hoàng ngàn miểu, phản phệ tư vị không dễ chịu đi. Vật nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, liền ở ngay lúc này hoàng ngàn miểu đè lại đầu của nó nói, linh hồn khế ước. Khế. Vật nhỏ trên người nước mưa đột nhiên làm, toàn thân cũng cảm giác nói thoải mái rất nhiều, rồi sau đó thân mật bò tới rồi hoàng ngàn miểu lòng bàn tay đánh lăn. Hoàng ngàn miểu xoa nó mềm như bông thân mình nói, ngươi hẳn là còn không có tên đi. Ngươi về sau gọi là cựu bảo hảo. Cựu bảo thiếu chút nữa hai mắt nửa một bạch, trực tiếp té xỉu đi qua. Nô cô nó ở thấp giọng kêu thảm, giống như ở kháng nghị tên này. Đã kêu cựu bảo, không thương lượng. Hoàng ngàn miểu giải quyết dứt khoát, gõ định rồi tên này. Liên ở ngay lúc này hai cái giả nua thanh âm truyền tới, hai cái tiểu gia hỏa, không nghĩ tới các ngươi còn sống, nhanh lên đem tím linh thánh quả giao ra đây. Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi nhìn qua đi, mới phát hiện thế nhưng là lúc trước đem bọn họ bức hạ huyền nhai hai cái linh vương lão giả. Này hai cái lão giả không có một chút trưởng giả phong phạm, vừa mới nói xong, tàn nhẫn công kích liền hướng về Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi thổi quét mà đến, nếu là thật sự đánh vào bọn họ trên người, bất tử cũng tàn. Trốn, Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Yêu Chi nói. Đối phương chính là linh vương, cho dù nàng tăng tới đại linh sư đỉnh, chính là rốt cuộc không có đột phá linh vương, vẫn là không cần theo chân bọn họ đánh bừa. Yêu Chi đem Hoàng Ngàn Miểu mang vào trong lòng ngực, nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, nhanh chóng chạy. Hai cái linh vương thở hổn hển nói, đáng chết, này hai cái tiểu bối thật có thể chạy, xem ta bắt được bọn họ không lột bọn họ ra. Linh vương tốc độ đương nhiên thực mau, vì thế còn không có chờ đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi chạy trốn tới ưu ám rừng rậm xuất khẩu, đã bị chặn lại xuống dưới. Hai cái lao giả một trước một sau ngăn chặn bọn họ con đường phía trước cùng đường lui, nhanh lên đem thánh linh quả giao ra đây, ta cho các ngươi hai người một cái toàn thây. Hoàng Ngàn Miểu đem cửu bảo ném tới rồi chính mình túi bên trong, sau đó đáng thương hề hề nhìn trong đó một cái hắc y lìa lao giả nói, thật sự có thể cho chúng ta lưu một cái toàn thây sao? Tiểu nha đầu lớn lên đáng yêu, nếu là ngươi nghe lời nói, có lẽ ngươi có thể bất tử cũng nói không chừng. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hai mắt tỏa ánh sáng, đứa nhỏ này tuy rằng tiểu lại là một cái mỹ nhân thôi. Liên ở ngay lúc này một đạo huyết quang xuất hiện, một phen màu đỏ đao xuất hiện ở Yêu Chi trên tay, đồng nhiên hướng bọn họ chém qua đi. Cái này áo vàng linh vương thiếu chút nữa một cái không cẩn thận bị Yêu Chi đao chém đứt, bọn họ hung hăng nói, các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, là chúng ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, dòng nước buông xuống, cho ta phá. Hoàn toàn thuấn phát phong ấn thuật, vừa ra tới chính là mạnh nhất chiêu. Như thế cường hãn thủy chi lực làm hắc y ghi linh vương ăn không ít đau khổ. Hắn giữ tận nói, tiểu nha đầu, một cái linh giả thất cấp, không nghĩ tới còn có điểm bản lĩnh. Hảo hảo tiếp chiêu đi. Linh vương cao thủ cuồng bạo công kích hướng Hoàng Ngàn Miểu công tới. Hoàng Ngàn Miểu ném ra tới một đống phòng ngự thánh khí bắt đầu ngăn trở. Phanh phanh phanh, vài tiếng. Hoàng Ngàn Miểu tường an không có việc gì, chính là linh vương nhìn đến những cái đó thanh khí, tức khắc gian giống như là thấy được núi vàng núi bạc giống nhau. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi nhiều như vậy bà bối. Toàn bộ đều giao ra đây đi. Nhìn đến nhiều như vậy bà bối, giết người cấp của là nhất định. Hoàng Ngàn Miểu ném ra từng đống át chủ bài cùng hắn chu toàn. Một cái linh vương thế nhưng bị tất cả đều là thanh khí trang bị một cái linh giả thất cấp làm cho chật vật không thôi. Hắn thập phần tức giận nói, tiểu nha đầu, ngươi có loại không cần dùng thánh khí. Hắn trước nay liền không có gặp qua cái nào người, dùng thánh khí cùng ném bao cắt giống nhau ném, nàng rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối a? Càng là nghĩ như vậy hắn liền càng kích động, nhất định phải nhanh lên giải quyết cái này tiểu nha đầu. Mà mặt khác một bên, áo vàng linh vương cánh tay sớm đã biến mất, ở cánh tay hắn thượng biến mất lúc sau, hắn liền điên cuồng tiến công Yêu Chi. Yêu Chi nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu kia một bên lại dùng thánh khí trêu đùa linh vương, hắn giữa mày huyết sắc quang mang tối sầm xuống dưới, mới xuống dưới liền vận dụng vượt qua thế giới này lực lượng, hắn chỉ sợ còn không có tìm được người liền rời đi. Hắn hiện tại không nghĩ rời đi, một là không có tìm được người nọ, mà là luyến tiếc tiểu Hoàng Nhi. Hai cái đều sắp xuống mồ lão giả, thế nhưng không làm gì được người trẻ tuổi. Hắc Y Lìa linh vương rốt cuộc nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu không cần thánh khí, đắc ý cười nói, hừ, xem ngươi còn có hay không thánh khí. Hoàng Ngàn Miểu hề vải túi lầu nói, là không có thánh khí. Xem ra lần này ta chết chắc rồi. Nhìn đến nàng như thế đáng thương, Hắc Y Lìa linh vương hưng phấn nói, như vậy ngươi đi tìm chết đi. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu trong tay, đột nhiên nhiều ra một phen trường thương, giống như trẻ che chi thế nhằm phía Hắc Y Lìa linh vương. Đề cao cười ha hả nói, ta không có thánh khí. Bất quá cái này trường thương hình như là một cái thần khí đi. Thần khí vừa ra, phá khai rồi linh vương phòng ngự, hắn vội vàng trốn tránh trên vai lại bị trường thương cấp sỏ xuyên qua, nếu là lại chậm một chút, sỏ xuyên qua chính là trái tim. Không có thánh khí có thần khí, hắn lại bị lừa, hắc y lìa linh vương tức giận đến hộp máu, sau đó phát tới. Ta quả ngươi còn có cái gì thần khí thánh khí, ngươi thực lực quá yếu có mấy thứ này cũng không thể phát huy thực lực của bọn họ. Còn không bằng cống hiến cho chúng ta. Hắn giống như một con hắc ưng giống nhau nhào hướng Hoàng Ngàn Miểu. Ầm ầm ầm. Trận này chiến đấu đối với Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thực bất lợi, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cùng Yêu Chi đứng ở một khối đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Yêu Chi, chờ hạ ta mở ra không gian phong ấn, đem ngươi tiến đi. Tiểu Hoàng Nhi đâu? Hoàng Ngàn Miểu có chút bất đắc dĩ, nàng hiện tại dùng sức quyền lợi truyền tống một người rời đi đã là cực hạn, muốn hai người cùng nhau đi, không có khả năng. Tiểu Hoàng Nhi lưu lại, ta sẽ không đi. Chính là hiện tại chúng ta đều phải chết ta. Hoàng Ngàn Miểu có chút khó xử. Sẽ không chết, cùng lắm thì ta rời đi phong trí giới. Yêu Chi trong mắt hiện lên một tia áng quang. Nếu ta đi rồi không thể lại xuống dưới, Tiểu Hoàng Nhi sẽ tưởng ta, sẽ đi tìm ta sao? Sẽ không. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói. Yêu Chi đột nhiên cảm giác nói chính mình tâm, không. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu nói, ta tuyệt đối sẽ không làm Yêu Chi vì bảo hộ ta, hy sinh cái gì. Còn không phải là hai cái linh vương món lòng, có gì đặc biệt hơn người, bổn tiểu thư liều mạng. Lúc này Yêu Chi cũng học giả Hoàng Ngàn Miểu nói, liều mạng. Có Tiểu Hoàng Nhi những lời này, hắn rời đi cũng đáng được, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ nguy hiểm. Liên ở bọn họ hai người phân biệt xông lên suy nghĩ muốn đón đánh cường địch thời điểm, đột nhiên truyền đến ken ken ken, thanh âm, không trung xuất hiện một chiếc một sừng thú xe ngựa, mà đuổi xe ngựa bạch y hệ nhân thực lực sâu không lường được. Mà xe ngựa bên cạnh có vô số bạch y hệ nhân đạp hư không đi tới, mà này đó lao giả thấy được như vậy một đám người, như vậy một cái xe ngựa, tức khắc gian như là bị định trụ giống nhau. Sau đó, phốc phốc phốc, toàn bộ đều quỳ tu a tới, cung kính ghé vào trên mặt đất hô, gặp qua thần điện sứ giả. Gặp qua thần điện sứ giả. Chương 20 hôn một cái. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía những người này, thần điện sứ giả. Những người này toàn thân trên dưới tản ra thánh khiết hơi thở, thực lực sâu không lường được người thế nhưng là thần điện. Thần điện, cái này phong chi giới cường đại chúa tể thế lực. Lúc này một sừng thú lôi kéo xe ngựa, bình tĩnh dừng ở trên mặt đất, Yêu Chi lại là gắt gao chế trụ Hoàng Ngàn Miểu tay. Hoàng Ngàn Miểu đều cảm giác được hắn cảm xúc có điểm không thích hợp. Hay là những người này nguy hiểm? Chính là này đó sâu không lường được cường giả, rơi xuống tới rồi trên mặt đất, lại đột nhiên gian ngay ngắn trật tự cung kính quỳ xuống nói, thuộc hạ gặp qua thánh tử. Thuộc hạ gặp qua thánh tử. Một đám đứng ở thế giới này đỉnh cường giả, như là trung tâm vô cùng nô buộc giống nhau, quỳ gối trên mặt đất. Hoàng Ngàn Miểu biết những người này tuyệt đối không phải ở quỳ nàng, mà là, nàng nhìn về phía hắn bên cạnh Yêu Chi. Yêu Chi trong mắt không có một tia cảm xúc, mà là hoàn toàn đem bọn họ coi như không khí giống nhau. Chính là cũng giống nhau quỷ áo vàng linh vương còn có hắc y rìa linh vương, đều muốn trực tiếp ngất đi rồi, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thiếu niên này, thế nhưng là thần điện thánh tử, thiên A. Bọn họ vừa rồi thế nhưng muốn sát thần điện thánh tử, cho dù có 10 cái mạng, đều không đủ sát ta. Mà những cái đó thần điện người, nhìn về phía Yêu Chi trầm mặc, trong lòng cũng sợ hãi đến cực điểm. Yêu Chi đột nhiên chỉ vào kia hai cái linh vương nói. Bọn họ. Một bạch đi hề lão giả vội vàng nói, thuộc hạ tới muộn, làm thánh tử nhìn thấy này đó thấp hèn người, thuộc hạ đang chết. Hắc y hề linh vương cùng áo vàng linh vương thiếu chút nữa té xỉu, vội vàng bò về phía trước nói, đây là cái hiểu lầm, đây là cái hiểu lầm. Chúng ta thật sự không biết thân phận của hắn a. Liên ở ngay lúc này, một cái thánh khiết thanh âm vang lên, tinh lọc đi. Hai người kia, thế nhưng cứ như vậy bị tinh lọc rớt, liền xương cốt đều không có dư lại một chút. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy này thần điện thủ pháp giết người cùng Yêu Chi có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá thần điện người tiếp theo thần thánh vì lấy cớ giết người, mà Yêu Chi lại là hết thể tùy tâm mà thôi. Giết người xong lúc sau bọn họ tiếp tục quỳ xuống. Thỉnh thánh tử về thần điện. Điện chủ đã ở thần điện xin đợi đã lâu, chờ đợi thánh tử sinh động dụ. Yêu Chi chỉ là gắt gao lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu tay không nghĩ buông tay, những người này, tới quá sớm. Yêu Chi trong mắt hiện lên một tia sắc ý, làm này đó cao thủ toàn bộ đều đánh một cái dùng mình. Bọn họ thấp thỏm hỏi, không biết chúng ta nơi nào không có làm tốt, chọc đến thánh tử không cao hứng, chúng ta nhất định sửa lại. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Yêu Chi, ngươi có chuyện của ngươi phải làm không phải sao? Ta cũng là giống nhau. Chờ ngươi làm xong chuyện của ngươi tới tìm ta thì tốt rồi sao? Nàng nhẹ nhàng cười nói. Lúc này Yêu Chi mới chậm rãi buông ra tay, gật gật đầu nói, ân. Người kia rất mạnh, hắn nếu là vẫn luôn ở Tiểu Hoàng Nhi bên người, bọn họ thật sự đánh nhau rồi, Tiểu Hoàng mà sẽ có nguy hiểm. Chờ đến đem hắn cấp giết hắn liền không có việc gì, như vậy có thể vĩnh viễn bồi tiểu Hoàng Nhi. Hoàng Ngàn Miểu biết Yêu Chi nghĩ thông suốt, cười nói, Yêu Chi, ngươi phải đi, có phải hay không muốn đưa chút thứ gì cho ta đâu? Yêu Chi hỏi, tiểu Hoàng Nhi muốn cái gì? Trái cây sao? Cho ta một cái tươi cười được không? Yêu Chi cười rộ lên, tuyệt đối sẽ thật xinh đẹp. Hoàng Ngàn Miểu có chút mong đợi nhìn về phía Yêu Chi. Yêu Chi còn không có nói chuyện, chính là đột nhiên có một cái thần điện người đột nhiên tức giận nói, lớn mật tiểu nha đầu, ngươi cũng dám khinh nhờn chúng ta thánh tử. Tội nên. Chính là hắn nói còn chưa nói xong, đột nhiên một cái huyết sắc quang mang hiện lên, kia một người cảm giác nói nguy hiểm, lại không dám trốn tránh. Đỏ như máu đao đem hắn chém thành hai nửa, hắn cứ như vậy nháy mắt biến mất ở bọn họ trước mặt. Dám nói tiểu Hoàng Nhi một câu không phải, toàn bộ đều biến mất. Vừa rồi kia khủng bố thủ đoạn, làm mọi người đầu đều thấp càng thấp, sợ hãi không thôi. Yêu Chi sẽ không cười, nỗ lực nửa ngày, trừ bỏ nhẹ lôi kéo khỏe miệng, lại tông sư học không được Hoàng Ngàn Miểu tươi cười, có chút hể phải nói, ta làm không được. Thân điện người cảm giác được hai mắt có chút biến thành màu đen, giết người không ở chớp mắt thánh tử ở cái này tiểu nữ hài trước mặt giống như là một cái không hiểu chuyện tiểu nam hài giống nhau, này căn bọn họ được đến tin tức hoàn toàn không giống nhau a. Hơn nữa thánh tử đặc biệt để ý cái này tiểu nữ hài, nay chỉ sợ không phải một chuyện tốt. Yêu Chi làm không được, Hoàng Ngàn Miểu cũng không vì khó hắn, sau đó nghĩ nghĩ nói, một khi đã như vậy cho ta một cái ly biệt hôn đi. Liên ở chỗ này thời điểm một cái thần điện trưởng lão vừa định mở miệng tới, bị bên cạnh một người nhanh chóng bưng kín miệng. Liên tính là tức giận cực kỳ, như bây giờ dưới tình huống tuyệt đối không thể mở miệng. Cái này nữ hải thật sự là to gan lớn mật a, cũng dám như thế khinh nhờn bọn họ thánh khiết thánh tử. Ly biệt hôn là cái gì? Yêu Chi hỏi. Hoàng Ngàn Miểu có chút bất đắc dĩ đi tới Yêu Chi trước mặt, nhón mũi chân ở hắn trên mặt hôn một chút nói, đây là ly biệt hôn. Tiếp theo đừng làm nữ hải tử chủ động biết không? Lúc này đây coi như ngươi như thế nào không biết, tha thứ ngươi một lần. Hoàng Ngàn Miểu vừa định tránh ra, lại đột nhiên gian bị Yêu Chi bị ôm lấy, Yêu Chi đột nhiên hôn lên tới, mục tiêu là cánh môi, hai người cánh môi nhẹ nhàng một chạm vào. Ân. Ly biệt hôn. Hoàng Ngàn Miểu như là điện giật giống nhau rời đi Yêu Chi nói, là hôn gương mặt, ngươi như thế nào? Như thế nào? Yêu Chi nhìn chằm chằm nàng kia có người cánh môi nói, ta cảm thấy, nơi đó hương vị tương đối hảo. Hoàng Ngàn Miểu thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, thoạt nhìn hương vị hảo, chẳng lẽ ta cánh môi lớn lên giống ngươi thích huyết chu quả ngươi mới hôn nơi này? Mà bên cạnh những cái đó thần điện sứ giả toàn bộ đều thạch hóa. Thánh tử bị khinh nhẫn, hơn nữa là ở bọn họ trước mặt khinh nhẫn, bọn họ nên như thế nào điện chủ công đạo, như thế nào hướng thần chủ công đạo a? Hương vị quả nhiên không tồi. Yêu Chi thanh âm bên trong thế nhưng mang theo một tia chưa đã thèm, thật giống như là ăn một cái trái cây, không có ăn no còn muốn ăn cái thứ hai giống nhau. Nói xong lời này lúc sau, Yêu Chi xoay người lại nói, đi thôi. Những người này mới từ trên mặt đất bò dậy, sau đó thỉnh Yêu Chi lên xe ngựa. Yêu Chi làm được lập tức phía trên, màn xe bị che lại, đột nhiên một sừng thú vọt tới không trung, sau đó chạy băng băng mà đi. Hoàng Ngàn Miểu trong thai truyền đến một thanh âm, nói hai chữ. Chờ ta. Nhìn bọn họ hóa thành không trung bên trong một cái điểm đen, Hoàng Ngàn Miểu đem nàng quăng ra ngoài thánh khí nhặt lên. Yêu Chi có chuyện của hắn phải làm, mà nàng cũng có chuyện quan trọng phải làm. Cởi bỏ phong ấn, đau bẹp thương kia một cái đại hỗn đản. Hoàng Ngàn Miểu thu thập xong rồi, một người đi ra ưu ám rừng rậm, chính là ở nàng đi châu ưu ám rừng rậm thời điểm, một con màu trắng không có một chút tạp mao diều hâu bay xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ý cười, đại trưởng lao ra ra gửi thư. Lúc này, này Bạch Hưng đem một phong thư giao cho Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu mở ra này phong thư lúc sau, nào khuôn mặt nhỏ thượng ý cười, nháy mắt biến mất. Nhìn như vậy Hoàng Ngàn Miểu, Bạch Hưng đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Này tiểu tổ tông muốn báo nổi. Chương 21 hình cùng người lạ. Màu lam thân ảnh giống như lưu quang giống nhau mới vọt qua đi, Bạch Hưng chớp động cánh đuổi theo. Hoàng Ngàn Miểu dùng nhanh nhất tốc độ về tới Phượng gia, đẩy ra một phiến môn vọt tiến vào, đại trưởng lao ra ra. Cái này bố trí đơn giản phòng, lúc này lại mang theo huyết tinh khí vị, chung quanh đứng ba cái lao giả, trong đó một cái là Phượng lao nhân. Một cái khác màu đồng cổ da thịt cường tráng lao giả là nhị trường, còn có một cái gầy như là cây trúc giống nhau lão giả là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, Tiểu Thủy Nhi đã trở lại, làm ta nhìn xem, có hay không ngập lên. Tiểu Thủy Nhi trở về liền hảo. Nhị trưởng lão cũng vui vẻ cười nói. Nàng vọt tới đại trưởng lão mép giường, vừa thấy đến đại trưởng lão thương thế cười càng ngày càng nguy hiểm, lệnh vài vị trưởng lão cảm giác được sờn tóc gáy, rốt cuộc cười không nổi. Trầm mặc trong chốc lát, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, nhị trưởng lão ra ra, mang theo dược sư rời đi. Dược sư hơi hơi sửng sốt, nói, đại trưởng lão bệnh kéo không được, các ngươi đi. Nhị trưởng lão một cái giống như sắc bén bảo kiếm giống nhau ánh mắt xem qua đi, cái này dược sư thông minh lựa chọn câm miệng. Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên bắt được đại trưởng lão tay, đại trưởng lão thực yên tâm, Tiểu Thủy Nhi sở dĩ làm như vậy, tuyệt đối là có biện pháp. Vô luận Tiểu Thủy Nhi biểu hiện cỡ nào phế xài lười biếng, nàng đều là chủ tử cùng phu nhân nữ nhi, chú định bất phàm. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên tới, thương thế phong ấn, nửa canh giờ. Một trận màu lam quang mang bao vây lấy đại trưởng lão, đại trưởng lão cảm giác được hắn một tiếng thương thế nhưng toàn bộ biến mất, nháy mắt từ trên giường nhảy dựng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi, Thiên A, Tiểu Thủy Nhi, đây là phong ấn thuật. Nay không phải trị liệu người linh thuật, mà là phong ấn thuật, loại này phong ấn thuật cùng trị liệu thuật không giống nhau. Phong ấn thuật chỉ là tạm thời phong bế miệng vết thương ôm lấy người mệnh làm người đi tìm dược sư trị liệu. Không thể chân chính chữa bệnh. Hoàng Ngàn Miểu màu lam con ngươi lưu quang chuyển động, đúng vậy. Đây là phong ấn thuật. Tiểu Thủy Nhi, ngươi thế nhưng trở thành phong ấn sư. Thiên A. Thất cấp linh giả, thất cấp A. Hai vị trưởng lão kinh tròng mắt đều phải rớt ra tới. Tiểu Thủy Nhi trở thành tôn quý cường đại phong ấn sư, lại còn có thể tu luyện. Này quả thực là thiên đại tin tức tốt. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, hiện tại nàng chỉ có thể thi triển cấp thấp phong ấn thuật, hơn nữa bề ngoài ở thất cấp linh giả, liền như vậy điểm thực lực, bọn họ dùng đến như vậy hưng phấn sao. Hoàng Ngàn Miểu nhắc nhở nói, đại trưởng lão ra ra, chỉ có nửa canh giờ thời gian, ta khuyên ngươi nhanh lên trở về luyện dược, bằng không ngươi muốn nằm. Nghe thấy cái này, đại trưởng lão như gió giống nhau nhảy vào hắn dược viên đi. Kế tiếp hai vị trưởng lão đối Hoàng Ngàn Miểu có thể tu luyện sự tình các loại thẩm vấn, biết được Hoàng Ngàn Miểu chẳng những có thể bình thường tu luyện lại còn có trở thành phong ấn sư, thiếu chút nữa đều không có hình tượng khóc giống lên. Trời xanh có mắt ta. Thẩm vấn một phen lời nói lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, ba vị trưởng lão hỏi xong đúng không? Bọn họ đồng thời gật gật đầu. Như vậy, kế tiếp nên ta thẩm vấn các ngươi. Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt cong thành trăng non hình. Mà ba vị trưởng lão lại lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, có một loại muốn cất bước liền chạy xúc động. Thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, cho nên bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Kỳ thật a, Tiểu Thủy Nhi. Cái này đại trưởng lão ấp úng nói lên. Hoàng Ngàn Miểu đánh gậy nói, ta không thích nghe vô nghĩa, các ngươi tốt nhất một năm một mười nói cho ta. Đại trưởng lão trầm giọng nói, ta thương, là Mạc Ly đả thương. Bị chính mình dạy ra đồ đệ đả thương. Việc này nói ra đi cũng mất mặt thực. Mạc Ly thi triển bí thuật, mạnh mẽ để cao thực lực của chính mình, ta không có phòng bị, vì thế bị hắn đánh trọng thương, hiện tại thực lực của ta chỉ là linh đế. Thực lực của bọn họ vốn dĩ không nên tồn tại với trên thế giới này, tồn tại chính là phá hư thế giới này cân bằng. Theo đãi thời gian càng ngày càng lâu, thực lực bị áp chế tới rồi linh đế. Thì ra là thế. Bí thuật Mạc Ly là học quá không ít. Chính là một khi dùng loại này bí thuật, Mạc Ly thực lực tuyệt đối sẽ đại ngã. Vì thoát đi thế nhưng liền thực lực của chính mình cũng không để ý. Hắn có chuyện muốn nói với ta sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Đại trưởng lão trong mắt mạo lửa giận, sau đó nói, hắn làm ta mang một câu cho ngươi. Hắn nói từ nay về sau, hắn không gọi Mạc Ly, mà là gọi là Long Mộ Hàn. Vùng trước kia Hoàng Ngàn Miểu cho tên, nhất đao lương đoạn, như thế vô tình đồ đệ. Bọn họ ba người đều cảm giác xúc động nhiên. Long Mộ Hàn sao? Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói. Như vậy đại trưởng lão ta cũng cùng các ngươi nói một việc, về sau nhìn thấy hắn, hình cùng người lạ. Màu thủy làm con ngươi lạnh băng vô cùng. Chẳng lẽ không nên đem hắn trảo lại đây giáo huấn một đốn, sau đó phế bỏ, sau đó đánh cho tàn phế nhị trưởng lão tức giận vô cùng nói. Ngày đó hắn không ở, lại biết được, Mạc Ly bị thương Hoàng Ngàn Miểu, đã có ý nghĩ như vậy. Hắn là ba vị trưởng lão bên trong, nhất không thể gặp Hoàng Ngàn Miểu bị thương. Hắn hiện tại lưu không lưu lại, đã không quan trọng. Hoàng Ngàn Miểu từ nàng túi bên trong, móc ra tới Cửu Bảo nói. Nô! Cửu Bảo nước mắt lưng tròng nhìn chính mình bị trà đạp. Ba vị trưởng lão nhìn này một con tiểu ma thú, không biết này cùng không lưu lại Mạc Ly có quan hệ gì, chính là tiểu chủ tử quyết định, tuyệt đối không có sai. Bất quá không cần hắn, cũng không đại biểu việc này cứ như vậy tính, bất quá ta đã có thể tu luyện, nhất định sẽ bắt đầu ở cái này phong chi giới đi lại, hắn Mạc Ly, nên đi thắp hương bái Phật cầu chính mình đừng gặp được ta, nói cách khác. Ba cái không biết sống nhiều ít năm trưởng lão, đánh một cái dùng mình, hiện tại tiểu thủy nhi là hoàn toàn buông xuống, như vậy cũng hảo. Bất quá cái kia lòng lang dạ sói tiểu tử chỉ sợ không có hảo trái cây ăn. Tam trưởng lão nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, lão đại, ngươi này thương chịu, thật sự là quá đáng giá. Đại trưởng lão cái đuôi kiểu trời cao, đây là đương nhiên, ta ở tiểu thủy nhi trong lòng, so với kia tiểu tử mạnh hơn nhiều. Nô Hoàng Ngàn Miểu đánh áp, sau đó nói, đuổi lâu như vậy lộ, lại thi triển phong ấn thuật, ta mệt mỏi, nên trở về ngủ. Mặt khác một bên, một cái lãnh ngạo tuấn mỹ thiếu niên lúc này cả người là thương dựa vào thụ biên, vượt cấp khiêu chiến cho dù là thi triển bí thuật, cũng thật không dễ chịu. Trốn ra kia một cái nhà giam, mới biết được thế giới này cỡ nào xuất sắc, hắn tu luyện thiên phú làm vô số nhìn thấy người của hắn đều sùng bái không thôi, hắn cho dù chết cũng không nghĩ trở về. Cho nên hắn đã thương chính mình nhân sư. Chính là lúc này thực lực ngã xuống tới rồi đại linh sư đỉnh, như vậy thực lực cũng coi như không tồi. Chính là nếu là nàng lại phái người tới nói, hắn sẽ chịu đựng không nổi. Liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, Thanh Long, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Chương 22 Bạch Hổ Mệnh.